nhưng càng là làm phá hư, nhân ra ngược lại ái đến càng sâu. Vì thế, Trần Tố Nghiên không tiếc phóng thấp tư thái, thừa dịp nghỉ phép ngày, bị hạ lễ trọng, chủ động tới cửa bái phòng thượng quan tịch. Nhưng mà nàng phát cái không. Người gác cổng nói cho nàng, tiểu thư đi thư viện. Trần Tố Nghiên không cấm cảm khái. Tứ điện hạ cũng là cái ngốc, phóng học bà không yêu, càng muốn ái cái học cha. Diêu Liên thân là một cái vô quyền vô thế quả phụ nữ nhi, thành tích lạn đến muốn chết, rõ ràng chính là một cái mụ lười, lại luôn là tự tin tràn đầy so nàng còn muốn cao ngạo. Còn động bất động liền lấy ra thân nói sự. Thật là ghê tởm tột đỉnh. Cố tình, Phượng Ngàn Diệp cái kia đồ ngốc liền ăn Diêu Liên kia một bộ. Thật là tức chết người đi được. Nhìn ngồi ở trên xe ngựa yên lặng đọc sách huynh trưởng Trần Cẩm Duyên, Trần Tố Nghiên giận sôi máu. Nàng đều mau tức chết rồi, huynh trưởng lại còn có tâm tình đọc sách. Trong lòng còn có hay không nàng cái này muội muội. Bị nhà mình muội muội thở phì phì mà nhìn chằm chằm, Trần Cẩm Duyên rốt cuộc từ quyển sách trung ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Nghiên Nhi, ngươi quá thiếu kiên nhẫn." Trần Tố Nghiên chậc lưỡi: "Vậy ngươi còn bồi ta đi tìm tới quan tịch." Trần Cẩm Duyên khép lại quyển sách, thở dài nói: "Ta là hy vọng ngươi có thể nhiều học học nàng bình tĩnh vững vàng, mà không phải thật tìm nàng ra cái gì đối phó biểu đệ chủ ý." "Nàng bình tĩnh vững vàng?" "Ha ha, cười chết người." Trần Tố Nghiên vẻ mặt không phục nói: "Toàn kinh thành, nhất không bình tĩnh vững vàng người liền thuộc nàng. Trước công chúng, nàng muốn đánh người liền đánh người, muốn mắng người liền mắng chửi người, nhưng cái đó phố phường thô bỉ lời nói, không có cái nào quý nữ nói được so nàng càng lưu." Phụt. Chính thức chính khí lẫm nhiên Trần Cẩm Duyên phun cười ra tiếng. Vì che giấu chính mình thất thố, hắn ho nhẹ một tiếng, thân mình hướng xe trên vách một dựa, thấp giọng giải thích: "Nàng kia không phải lỗ mãng, càng không phải thô bỉ, mà là sách lược." Nghe vậy, Trần Tố Nghiên càng thêm không phục. Rõ ràng chính là lô mãng thô bỉ, như thế nào đến nàng vậy thành sách lược? "Ca, rốt cuộc ai là ngươi muội muội a? Ngươi như thế nào bất công thành như vậy? Nên không phải là coi trọng thượng quan tịch đi? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Trần Cẩm Duyên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng đánh gãy muội muội nói: "Bị cảm xúc khống chế hành vi, mới kêu lô mãng thô bỉ, thượng quan tịch chính là cố ý vì này, cho nên kêu sách lược." "Cố ý?" Trần Tố Nghiên càng thêm không hiểu, vẻ mặt mê mang mà nhìn nhà mình huynh trưởng. Trần Cẩm Duyên thở dài: "Này chỉ số thông minh, vô pháp cầu thông." Hắn mở ra quyển sách đang chuẩn bị tiếp tục đọc sách, lại thấy Trần Tố Nghiên không thuận theo không buông tha, một hai phải hắn nói cái rõ ràng không thể. Trần Cẩm Duyên thở dài, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích: "Nàng mỗi một lần đánh người mắng chửi người, đều là có mục đích." Trần Tố Nghiên càng thêm kinh ngạc: "Đánh người mắng chửi người còn có thể có cái gì mục đích? Còn không phải là vì thống khoái sao? Cho nên nói ngươi ngốc." Trần Cẩm Duyên lắc đầu nhìn chính mình muội muội ngốc, tiếp tục nói: "Nàng mục đích, liền kém khắc chán thượng." "Cái gì mục đích?" Trần Tố Nghiên vẻ mặt tò mò. "Thư hôn." Trần Cẩm Duyên nhàn nhạt địa đạo. "A." Trần Tố Nghiên cả người đều sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng thật không thích tứ biểu ca sao?" "Đương nhiên không thích." Trần Cẩm Duyên vẻ mặt chắc chắn. "Nàng hôn sự này, là vừa sinh ra liền đính xuống, vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hai người chi gian không hề cảm tình. Mấy năm nay, bốn biểu đệ đối nàng lại không tốt, nàng dựa vào cái gì muốn thích?" Trần Tố Nghiên vẻ mặt không phục mà phản bác: "Tứ biểu ca đối ta cũng không tốt, nhưng ta còn là rất thích hắn. Cho nên nói ngươi ngốc." Dứt lời, Trần Cẩm Duyên rũ mắt quản chính mình đọc sách. Trần Tố Nghiên đúng lý hợp tình mà phản bác nói: "Này như thế nào có thể nói ta khờ đâu? Lương Ngọc Mai so với ta còn si mê đâu." Trần Cẩm Duyên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cho nên nói nàng so người càng đốc." Trần Tố Nghiên vẫn là không phục, tiếp tục phản bác: "Kia kinh thành còn có rất nhiều quý nữ thích tứ biểu ca đâu. Thuyết minh chúng ta rất có ánh mắt." Trần Cẩm Duyên nhàn nhạt nói: "Cái gì thật tinh mắt, rõ ràng là một đám đồ con lợn." Trần Tố Nghiên nóng nảy, vẻ mặt không vui nói: "Xuân Liên Xuân, vì cái gì còn muốn thêm cái heo a? Ta có như vậy béo sao?" Trần Cẩm Duyên đạm đạm cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Sau đó rũ mắt tiếp tục đọc sách. Thức mau, hai người liền đi tới Bạch Lộc Thư Viện. Thượng quan tịch đang ở cùng tư thần luyện kiếm. Tia nắng ban mai chiếu vào hai người trên người, phảng phất mạ một lớp vàng huy. Mồ hôi làm ướt hai người mặt, càng thêm sấn đến hai người da như ngưng chi, mắt nếu thu thủy. Trần Tố Nghiên ngẩn ngơ. Tư thần gương mặt này, so tứ biểu ca mỹ nhiều. Nhưng hắn cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Những cái đó ong bướm, thậm chí chưa bao giờ dám tới gần hắn. Thấy muội muội vẻ mặt như suy tư gì, Trần Cẩm Duyên nhân cơ hội nói: "Chân chính hảo nam nhi sẽ vì người trong lòng che mưa chắn gió, vượt mọi chông gai, tựa như tư thần như vậy, không dùng tới quan tịch ra tay, chính hắn liền đem sở hữu ong bướm chắn bên ngoài, nơi nào bỏ được làm người trong lòng thương tâm khổ sở. Giống bốn biểu đệ như vậy, lại chỉ biết cấp nữ nhân mang đến mưa gió. Chương 1167, ngươi vĩnh viễn đều gọi không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Chương 1167, ngươi vĩnh viễn đều gọi không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Trần Cẩm Duyên có thể nói là lời nói thâm thiế kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng Trần Tố Nghiên đang bị tình yêu hướng hôn não, lại như thế nào có đạo lý nói, nàng cũng là nghe không vào. Nàng thở dài nói, ca, rất nhiều đạo lý ta đều hiểu, ta chỉ là làm không được. Ta cũng biết tứ biểu ca không phải cái đáng tin cậy, nhưng ta chính là thích hắn. Trần Cẩm Duyên mặc. Bởi vì hắn biết, mặc cho hắn nói toạc môi, cũng là gọi không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Một bộ kiếm pháp luyện xong, Thượng Quan Tịch cùng Tư Thần song song thu hồi trường kiếm. Tư Thần nhìn Thượng Quan Tịch nói, không chuẩn lưu bọn họ ăn cơm. Dứt lời, hắn xoay người đi nhanh rời đi, liền xem đều không xem Trần Gia huynh muội liếc mắt một cái. Thượng Quan Tịch đỡ chán. Tư Thần này tính cách, thật sự là quá không thảo hỉ, quá dễ dàng đắc tội với người. Nhân gia căn bản liền không tưởng tại đây ăn cơm, nàng cũng không tính toán thỉnh bọn họ ăn cơm, này nguyên bản chính là một kiện sẽ không phát sinh sự, nhưng Tư Thần càng muốn nói thượng vừa nói. Liền sợ người khác không biết ngươi có bao nhiêu khó ở chung có phải hay không. Nhân gia nói như thế nào cũng là nhị công chúa hài tử, liền tính nàng nguyện ý lưu nhân gia ăn cơm, nhân gia còn ngại cơm canh đạm bạc không vui đâu. Nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thu là thu không trở lại. Đương sự lại đi được liền ảnh nhi cũng không có, Thượng Quan Tịch đành phải xấu hổ mà chiều Trần Gia huynh muội cười cười, thấp giọng nói khiểm. Ngượng ngùng, hắn hôm nay tâm tình không tốt, cho nên nói chuyện vọt điểm, các ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Cẩm Duyên lắc đầu cười khẽ. Không sao, chúng ta nguyên bản liền không tính toán lưu lại ăn cơm. Trần Tố Nghiên nhưng thật ra tưởng nói Tư Thần vài câu, chính là tưởng tượng đến nàng là phương hướng Thượng Quan Tịch lãnh giáo, đành phải nuốt xuống khẩu khí này, vẻ mặt rộng lượng mặt đất thái. Không có việc gì không có việc gì, hắn còn nhỏ sao. Ta nghe nói, ngươi chủ nghệ đặc biệt hảo, hắn hơn phân nửa là tham ăn, sợ chúng ta cùng hắn đoạt, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tiểu hài tử sao, đều như vậy. Thượng Quan Tịch xấu hổ mà cười cười, sự tình liền như vậy bóc đi qua. Nhìn mắt Thượng Quan Tịch trong tay trường kiếm, Trần Tố Nghiên vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi như thế nào còn có tâm tình luyện kiếm? Thượng Quan Tịch bật cười, vẻ mặt vô tội nói. Ta luyện kiếm e ngại ngươi. Trần Tố Nghiên rầu rĩ nói. Kia thật không có. Chỉ là, ngươi tâm không khỏi cũng quá lớn. Thượng Quan Tịch nhướng mày. Chỉ giáo cho. Trần Tố Nghiên nói, ngươi nam nhân đều mau bị Diêu Liên đoạt đi rồi. Ngươi liền thật sự một chút cũng không đội. Thượng Quan Tịch cười, vốn dĩ không phải ta, cướp đi liền cướp đi đi. Ta lại không tổn thất. Trần Tố Nghiên tức giận đến tưởng tạp chén, đáng tiếc bên người không chén nhưng tạp. Nàng tùy tay chiết mấy cây chuỗi lủi nhánh cây, dùng sức bẻ gãy, lấy phát tiết trong lòng bất mãn. Thượng Quan Tịch nói, tưởng chiết nhánh cây đi ngươi nhà mình hậu hoa viên chiết, lại chiết ta muốn ngươi bồi tiền. Trần Tố Nghiên không nói hai lời lấy ra một trương ngân phiếu, dùng sức nhét vào Thượng Quan Tịch trong tay. Sau đó nàng lại chiết một cây nhánh cây, bang mà một tiếng hung hăng bẻ gãy. Thượng Quan Tịch mở ra ngân phiếu vừa thấy, 100 lượng bạc. Nàng ngước mắt nhìn Trần Tố Nghiên nói. Này bạc, cùng với dùng để hủy hoại nhánh cây, không bằng, ta thỉnh các ngươi uống trà như thế nào? Uống trà. Trần Cẩm Duyên nhịn không được trêu chọc nàng. Nhà ngươi Tư Thần ca ca sẽ không sinh khí sao? Thượng Quan Tịch vội vàng xua tay. Uống cái trà mà thôi, Tư Thần ca ca không nhỏ mọn như vậy. Trần Tố Nghiên nói, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Nên sẽ không ở trong trà hạ độc đi. Thượng Quan Tịch cười, nguyên lai ngươi cũng biết chúng ta là loại quan hệ này. Vậy ngươi còn dám chạy tới tìm ta? Không sợ ta đem ngươi cấp bán? Trần Tố Nghiên nói, cho nên ta mới làm ta ca bồi ta lại đây, miễn cho bị ngươi hại. Thượng Quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Trần Tố Nghiên liếc mắt một cái, nói. Nếu các ngươi không nghĩ uống trà, vậy trở về đi. Trần Tố Nghiên vội vàng nói. Ta có việc hướng ngươi thỉnh giáo. Thượng Quan Tịch vừa đi vừa nói. Trần Tố Nghiên hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Có thể hay không ngồi xuống nói? Thượng Quan Tịch. Đi phòng bếp nhỏ đi, Lý Tẩu trà, ngươi tổng sẽ không lo lắng có độc đi. Trần Tố Nghiên gật đầu, hảo, liền đi phòng bếp nhỏ. Trần Cẩm Duyên đột nhiên nói, Thượng Quan Tịch, nếu không, ngươi đi trước tắm rửa một cái. Thượng Quan Tịch để tay háo nghe, ta vừa mới ra hãn, thực xú sao? Trần Tố Nghiên buột miệng thốt ra. Sao có thể? Trên người của ngươi mùi sữa dễ ngửi cực kỳ, ta ca hơn phân nửa là nghe thấy được, cho nên hắn xấu hổ, mới có thể kêu ngươi đi tắm rửa. Ha ha ha ha ha ha. Cười đến một nửa, thấy huynh trưởng Hàn một trương đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú thở phì phì mà trừng mắt nàng, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng cư nhiên bóc huynh trưởng gốc gác. Cái này thảm, sau khi trở về huynh trưởng khẳng định muốn sửa chữa nàng. Thượng Quan Tịch bật cười, các ngươi đi trước phòng bếp nhỏ đi, ta đi tắm rửa một cái, một hồi thấy. Trần Cẩm Duyên đỏ mặt gật gật đầu, xoay người vội vàng rời đi. Trần Tố Nghiên vội vàng đuổi theo. Nàng một bên truy một bên nói. Ca, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Thượng Quan Tịch mới 5 tuổi, chính là cái tiểu nãi hoa nha, trên người có mùi sữa hết sức bình thường. Trần Cẩm Duyên không lý nàng, nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Trần Tố Nghiên vội vàng nói. Ca, ngươi đi chậm một chút, từ từ ta a. Non nửa cái canh giờ sau, ba người ngồi ở phòng bếp nhỏ, nhân thủ một ly sữa bò hồng trà. Thượng Quan Tịch cùng Trần Tố Nghiên ăn bánh ngọt trò chuyện thiên. Trần Cẩm Duyên tắc rũ mắt đọc sách, chút nào không chịu ảnh hưởng. Thượng Quan Tịch nhìn hắn một cái, nhịn không được đối Trần Tố Nghiên nói. Trần Tố Nghiên, ngươi phạm là có ngươi ca một nửa định lực, cũng không đến mức bị Diêu Liên nắm cái mũi đi. Nha a. Trần Tố Nghiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm đại bí mật. Náo loạn nửa ngày, hóa ra các ngươi hai cái là cho nhau yêu thầm a. Trần Cẩm Duyên cổ đỏ lên, thấp giọng trách cứ. Cái gì cho nhau yêu thầm, Nghiên Nhi, ngươi không cần lung tung điệu đặt. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Tố Nghiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi vừa mới còn nói Thượng Quan Tịch vững vàng bình tĩnh đâu, hiện giờ, Thượng Quan Tịch lại nói ngươi định lực hơn người, còn lấy ta làm phản diện giáo tài, các ngươi hai cái, không phải cho nhau yêu thầm là cái gì? Trần Cẩm Duyên ốc. Hắn tuy rằng tài hoa xuất chúng, nhưng thời khắc mấu chốt, thế nhưng nói không nên lời một cái phản bác tự tới. Thượng Quan Tịch cười nói. Trần Tố Nghiên, ta còn cảm thấy ta tiểu thúc thúc tài hoa hơn người, nhân phẩm xuất chúng đâu, chẳng lẽ ta cũng yêu thầm hắn? Ưu tú người tự nhiên sẽ có người thưởng thức, nay cùng ám không yêu thầm có quan hệ gì. Ngươi cũng đừng hướng ngươi ca trên người bắt nước bẩn, ta thanh danh nhưng không tốt, chớ có làm bẩn hắn. Trần Cẩm Duyên đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú buột miệng tốt ra. Ta thanh danh cũng không tốt. Phúc ha ha ha ha ha. Trần Tố Nghiên cất tiếng cười to. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng thấy huynh trưởng như vậy chân tay luôn cuốn quá. Người thu liễm điểm. Trần Cẩm Duyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trần Tố Nghiên lúc này mới ngừng cười, nhưng nói ra nói lại một chút cũng không thu liễm. Thượng Quan Tịch, nhìn thấy không, ta ca hắn một lòng che chở ngươi, ngươi còn dám nói hai người không có gì. Trần Cẩm Duyên lắp bắp mà phản bác. Ta như thế nào che chở nàng? Chương 1168, bán huynh cầu vinh nhưng không hảo. Chương 1168, bán huynh cầu vinh nhưng không hảo. Trần Tố Nghiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Phóng nhãn kinh thành, thanh danh so ngươi tốt quý công tử, chỉ sợ cũng chỉ có Nạp Lan đại biểu ca. Nhưng ngươi vì an ủi Thượng Quan Tịch, cư nhiên không tiếc tự hủy danh tiết, nói cái gì chính mình thanh danh không tốt. Hơn nữa ngươi còn chứng ta, nói rõ chính là che chở Thượng Quan Tịch sao. Thượng Quan Tịch nhìn Trần Tố Nghiên, vẻ mặt không phục nói. Tư thần thanh danh không hảo sao. Nghe ngươi khẩu khí này, cư nhiên còn so bất quá Nạp Lan giác cùng ngươi ca sao. Trần Tố Nghiên đúng lý hợp tình gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên. Tư thế tử quá hung quá lãnh quá không coi ai ra gì. Thượng Quan Tịch vô lực phản bác. Thấy Thượng Quan Tịch vẻ mặt như suy tư gì, Trần Tố Nghiên nói. Ai nha thanh danh không phải trọng điểm là, ta ca hắn một lòng che chở ngươi, ngươi liền không có một chút cảm động sao. Thượng Quan Tịch cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Trần Tố Nghiên sờ sờ chính mình mặt, hỏi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có thứ gì sao? Thượng Quan Tịch khỏe môi khẽ nhếch, thấp giọng cười nói. Trần Tố Nghiên, ta xem như minh bạch ngươi hôm nay cái là làm gì tới. Làm gì tới? Trần Tố Nghiên vẻ mặt ngốc vòng. Nàng đều còn chưa nói đâu, Thượng Quan Tịch liền đoán được. Thượng Quan Tịch trầm mặc một hồi, nói. Trần Tố Nghiên, bán huynh cầu vinh nhưng không tốt. Trần Tố Nghiên vẻ mặt vô tội. Cái gì bán huynh cầu vinh? Thượng Quan Tịch nói, vì tiêu diệt ta cái này tình địch, ngươi không tiếc bán đứng chính mình huynh trưởng. Muốn cho ta cho ngươi làm tẩu tử có phải hay không? Như vậy ta liền sẽ không theo ngươi đoạt tứ điện hạ có phải hay không? Trần Tố Nghiên, ngươi làm như vậy cùng Lương Ngọc Mai có cái gì khác nhau? Nàng vì tiêu diệt Diêu Liên cái này tinh địch, không tiếc đáp thượng chính mình ca ca, ngươi cũng muốn học nàng sao? Nhưng nàng là cái triệt triệt để kẻ thất bại nha. Cuối cùng, bồi ca ca lại ném ai nhân, thảm không nỡ nhìn a. Trần Cẩm Duyên mặt, hồng đến độ mau nhỏ giọt huyết tới. Hắn rũ mắt đọc sách. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Trần Tố Nghiên nghe được sửng sốt. Nàng phục hồi tinh thần lại, đang muốn phản bác, lại nghe Thượng Quan Tịch giành trước một bước nói. Ngươi yên tâm, liền tính ta không phải ngươi tẩu tử, ta cũng sẽ không theo ngươi đoạt tứ điện hạ. Ta đã có tư thần, ta đều cùng hắn bảo đảm qua, nhất định sẽ đối hắn một dạ đến giả. Khu khu khu. Chính làm bộ nghiêm túc đọc sách Trần Cẩm Duyên đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Trần Tố Nghiên cũng là một trận mánh khụ. Cả kinh thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Thượng quan tịch này ra mặt, thật đúng là trước sau như một hậu A. Nàng cam bái hạ phong. Thượng quan tịch nói sang chuyện khác nói. Trần Tố Nghiên, ngươi không phải có việc hướng ta lãnh giáo sao? Chuyện gì? Nhắc tới chuyến này mục đích, Trần Tố Nghiên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nàng uống ngụm trà, nhìn thượng quan tịch nói. Thượng quan tịch, ngươi đầu góc linh quang, ngươi dạy dạy ta, ta nên như thế nào đối phó Diêu Liên? Thượng quan tịch ăn khối đậu đỏ bánh gạo nếp, thong thả ung dung nói. Trần Tố Nghiên, ngươi lầm mục tiêu. Lầm mục tiêu? Lời này có ý tứ gì? Trần Tố Nghiên vẻ mặt tò mò. Ngay cả Trần Cẩm Duyên, cũng từ quyển sách chung ngẩng đầu lên nhìn phía thượng quan tịch. Thượng quan tịch nói, này truy nam nhân, liền giống như là săn thú. Nếu ngươi muốn săn một con thỏ, ngươi mũi tên, chẳng lẽ phải đối chuẩn cà rốt sao? Trần Cẩm Duyên bừng tỉnh đại ngộ, Trần Tố Nghiên không hiểu ra sao, càng nghe càng mơ hồ. Thượng quan tịch nhẫn mại tính tình giải thích. Tứ điện hạ chính là ngươi tưởng săn con thỏ, mà Diêu Liên chẳng qua là con thỏ thích cà rốt thôi. Ngươi đem tinh lực tất cả đều tiêu hao ở cà rốt thượng làm gì? Nếu ngươi muốn truy người là Tứ điện hạ, ngươi mũi tên nên nhắm ngay Tứ điện hạ, quản Diêu Liên làm gì? Trần Tố Nghiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nàng đứng lên, vẻ mặt lấy lòng mà cấp thượng quan tịch xoa vai. Thượng quan tịch ngươi quá lợi hại, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, a ta nói ta đuổi theo hắn nhiều năm như vậy, như thế nào lao thất bại đâu? Nguyên lai vấn đề mấu chốt ra tại đây nha. Thượng quan tịch vẻ mặt hưởng thụ mà tiếp thu nàng lấy lòng. Trần Tố Nghiên một bên ra sức mà vì thượng quan tịch xoa vai, một bên tiếp tục nói. Trước kia, ta cho rằng ngươi là Tứ điện hạ cà rốt, cho nên luôn nhằm vào ngươi. Hiện giờ toát ra tới một cái Diêu Liên, ta liền lại nhằm vào nàng. Nhưng còn không phải là lầm mục tiêu sao? Thượng quan tịch gật gật đầu, nói. Hiện tại biết nên làm như thế nào? Trần Tố Nghiên lắc đầu, không biết. Trần Cẩm Duyên lấy thư che mặt, cảm thấy hổ thẹn cực kỳ. Như vậy xuẩn cô nương, nhất định không phải hắn muội, định là lúc sinh ra ôm sai rồi. Thượng quan tịch đại khái là quá hiểu biết nàng chỉ số thông minh, cũng không nhiều kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi hiện tại phải làm, chính là điều chỉnh mục tiêu, đừng lại nhằm vào Diêu Liên, mà là hảo hảo nghiên cứu một chút Tứ điện hạ yêu thích, gai đúng trông ngứa, nghĩ cách làm hắn thích ngươi. Trần Tố Nghiên ước chừng là bị Tứ điện hạ ngược thảm, đối chính mình một chút tin tưởng cũng không có. Này thật sự có thể được không? Thượng quan tịch nhướng mày. Vì cái gì không được? Trần Tố Nghiên vẻ mặt không tự tin nói. Hắn đã có yêu thích người nha. Thượng quan tịch đôi tay một quán, thương mà không giúp gì được. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy đành phải từ bỏ. Trần Tố Nghiên vẻ mặt cố chấp. Vì cái gì muốn từ bỏ? Chúng ta có thể trước đem hắn thích người đuổi đi a. Thượng quan tịch đỡ chán. Nói nửa ngày, ngươi như thế nào lại vòng đã trở lại? Mục tiêu của ngươi là Tứ điện hạ, không phải Diêu Liên. Liên tính ngươi đuổi đi Diêu Liên, còn sẽ co Vương Liên, Triệu Liên, cưỡng chế di rời nàng hữu dụng sao? Trần Tố Nghiên vẻ mặt thất vọng, ấp úng nói. Kia làm sao bây giờ a? Thượng quan tịch bị đánh bại, thở dài nói. Ta lại cường điệu một lần, ngươi phải làm, là lấy lòng Tứ điện hạ, minh bạch. Nếu Trần Tố Nghiên thật có thể thu phục Phượng Ngàn Diệp, đảo cũng là chuyện tốt một cọc. Tuy nói buồn điểm, nhưng nàng có thể làm nàng quân sư, cho nàng bày mưu tính kế a. Trong nguyên tắc, giai đoạn trước, Trần Tố Nghiên tuy rằng luôn nhằm vào nàng, nhưng chủ yếu cũng chính là cười nhạo nhục mạ, cũng không tạo thành trọng đại thương tổn. Đuổi kịp quan liên so, nàng quả thực quá ôn nhu. Có thể thấy được, người này bản tính cũng không phải quá xấu. Nàng muốn thật có thể trở thành tứ hoàng tử phi, cũng liền không thượng quan liên chuyện gì. Trong nguyên tắc, hậu kỳ những cái đó huyết vũ tinh phong, ngay từ đầu chủ yếu cũng là thượng quan liên vì đối phó nàng làm ra tới. Sau lại liền một phát không thể vãn hồi. Cuối cùng rơi vào một cái mất nước kết cục. Nếu Trần Tố Nghiên có thể thành công gả cho Tứ Điện Hạ nói, có lẽ hết thể đều sẽ trở nên không giống nhau. Đều nói hư nữ nhân hủy tam đại, kia nói chính là người thường gia. Này muốn quán thượng đế vương gia, đặc biệt là, hư nữ nhân một khi thành đế vương chuyên sủng hoàng hậu, kia mất nước cũng liền không có gì hảo hiếm lạ. Trần Tố Nghiên trầm mặc một hồi, nói, lấy lòng Tứ Điện Hạ sự ta sẽ làm, nhưng ta thật sự hảo tưởng đuổi đi Diêu Liên á thượng quan tịch, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, chúng ta trước đem Diêu Liên đuổi đi được không? Chỉ cần có thể đem Diêu Liên đuổi đi, ta liền cái gì đều nghe ngươi, cầu xin ngươi thượng quan tịch. Thượng quan tịch nghĩ nghĩ, nói, Trần Tố Nghiên, nếu ta khi dễ ca ca ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trần Tố Nghiên không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là giúp ta ca đối phó ngươi. Chương 1169, vô vi mà đều bị vì. Chương 1169, vô vi mà đều bị vì. Thượng quan tịch lại nói, nếu ngươi cùng ngươi ca đang ở cãi nhau, ta khi dễ ca ca ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Trần Tố Nghiên nói, ta đây liền trước bất hòa ta ca cãi nhau, chúng ta đoàn kết lên đối phó ngươi, đến nỗi chúng ta chi rằng có cái gì vấn đề, đối phó xong ngươi lúc sau về nhà lại giải quyết. Thượng quan Tịch nói, cho nên à, ngươi phải đối phó Diêu Liên, tứ điện hạ lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến đâu. Ta nói cho ngươi, càng là tự cho là đúng người, phản nghịch tâm liền càng nặng. Ngươi càng là muốn đuổi đi Diêu Liên, tứ điện hạ liền sẽ ái Diêu Liên ái đến càng sâu. Chẳng sợ chính bọn họ đang ở cãi nhau, chỉ cần ngươi đối phó Diêu Liên, tứ điện hạ liền sẽ buông cùng Diêu Liên chi gian sở hữu mâu thuẫn, toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Trần Tố Nghiên dùng sức gật đầu, vẻ mặt thụ giáo. Thượng quan Tịch nói, ngươi an bài ở chúng ta lớp học vị kia Diêu Liên Liên, triệt đi. Triệt. Trần Tố Nghiên vẻ mặt không tán đồng. Vì cái gì muốn triệt? Thượng quan Tịch nói, này đều vài tháng, có hiệu quả sao? Trần Tố Nghiên nói, không phải nói kiên trì chính là thắng lợi sao? Có lẽ lại quá đoạn thời gian, liền có hiệu quả đâu. Thượng quan Tịch nói, phương hướng sai rồi, càng là kiên trì, liền càng là sai đến thái quá. Trần Tố Nghiên vẻ mặt khó hiểu, như thế nào liền sai rồi đâu. Thượng quan Tịch nói, ngươi đem Diêu Liên Liên an bài ở ta ban là cái gì mục đích, có mắt người đều biết, tứ điện hạ đương nhiên cũng biết. Nếu hắn thật coi trọng Diêu Liên Liên, chẳng phải là chứng minh rồi hắn đối Diêu Liên cảm tình không đủ kiên trinh. Đoàn người càng là muốn xem hắn chia tay, hắn liền càng là chết sống chẳng phân biệt. Đây là hắn cốt khí. Đừng nói hắn hiện tại đối Diêu Liên ái đến chính đủng, chẳng sợ không yêu, bị ngươi kia Diêu Liên Liên một kích thích, hắn chết sống cũng sẽ cùng Diêu Liên hảo đi xuống. Trần Tố Nghiên nói, giống như có điểm đạo lý. Thượng quan Tịch nói, cái gì trầm trồ khen ngợi giống có điểm đạo lý, rõ ràng chính là như vậy một chuyện. Trần Tố Nghiên nói, ta đây ngày mai cái liền đem Diêu Liên Liên triệt. Thượng quan Tịch gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Được đến khen ngợi, Trần Tố Nghiên rất là vui mừng. Mị tư tư mà ăn một khối kiếm thực bánh, nói. Triệt Diêu Liên Liên lúc sau, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Thượng quan Tịch uống lên khẩu sữa bò hồng trà, chậm gì gì nói. Cái gì đều không làm. A, như vậy sao được? Không được không được. Trần Tố Nghiên liều mạng lắc đầu. Thượng quan Tịch nói, vô vi mà đều bị vì. Kia hai người chính ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, chúng ta muốn tránh đi mũi nhọn, bảo tồn thực lực, ẩn núp ở nơi tối tăm, chờ đợi thời cơ. Trần Tố Nghiên nói, vạn nhất bọn họ càng ngày càng yêu nhau làm sao bây giờ? Thượng quan Tịch nói, yên tâm, bọn họ lẫn nhau chi gian mâu thuẫn nhiều lắm đâu. Khác không nói, liền nói Diêu Liên thân phận, hoàng gia thật có thể tiếp thu. Tứ điện hạ thật muốn cưới Diêu Liên vì chính phi, tiền đồ cũng liền hủy đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, người khác càng là phản đối, bọn họ càng phải ái đến chết đi sống lại, cho nên à, chúng ta không thể phản đối, chúng ta muốn duy trì bọn họ. Không có ngoại lực cản trở, bọn họ cũng liền không như vậy đoàn kết. Bình tĩnh lại lúc sau, bọn họ chi gian mâu thuẫn, liền sẽ đột hiện ra tới, đến lúc đó, không cần ngươi ra tay, chính bọn họ liền khóc la muốn tách ra. Thấy Trần Tố Nghiên nghe được mùi ngon, Thượng quan Tịch lại nói. Ngươi cùng Lương Ngọc Mai đám người luôn đi tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ đoàn kết nhất trí đối phó các ngươi, lẫn nhau chi gian ngược lại có càng nói nhiều liêu, các ngươi thả rút lui bọn họ tầm nhìn, bọn họ cũng liền không có gì lời nói nhưng hàn huyên. Trần Tố Nghiên vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Ngươi như thế nào biết? Chúng ta một khi rút lui, bọn họ liền không lời nói nhưng hàn huyên. Thượng quan Tịch cười nhạo một tiếng, ngước mắt nói. Hai cái thế giới người, có thể liêu cái gì? Nhiều nhất cũng là có thể tán gẫu một chút từng người sinh hoạt, chính là, kia cũng là ông nói gà bà nói vịt, đàn gậy thai châu, chỉ sợ lẫn nhau liền đối phương ở nói cái gì đều nghe không hiểu đâu. Diêu Liên thành tích kém như vậy, thứ thư ngũ kinh có thể liêu sao? Vẫn là có thể liêu số học. Cưới ngựa bán cung. Nhiều nhất cũng liền tán gẫu một chút ông trời dữ dội bất công, làm hại nàng thua ở trên vạch xuất phát. Nhưng nói vậy, một lần hai lần nghe xong còn có thể bác người đồng tình, nghe số lần nhiều, chỉ biết cảm thấy phiền nhân. Trong nguyên tắc, Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên là dẫm lên nàng, dẫm lên Thượng Quan gia, dẫm lên Tạ gia, mới bỏ lên trên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Giai đoạn trước, hai người bọn họ quan hệ vẫn luôn ở vào lén lút trạng thái, gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, tự nhiên là lại kích thích lại mới mẻ. Cái gì mâu thuẫn đều cấp che giấu. Hơn nữa, bọn họ còn muốn vội vàng đối phó những cái đó phản đối bọn họ ở bên nhau người, cùng chung kẻ địch, đặc biệt là Thượng quan gia cùng Tạ gia, đối phó lên cũng không dễ dàng, cuối cùng còn liên lụy đến một đám lại một đám vô tội trung lương, này hai người vội vàng giết người, cũng liền không rảnh phát hiện lẫn nhau chi gian mâu thuẫn. Quét dọn xong hết thể chướng ngại sau, Hàn Chiêu Quốc cũng liền thành một cái vỏ rỗng. Ngoại địch xâm lấn, nước mất nhà tan, này đối nam nữ vai chính cuối cùng cũng thành tù nhân. Toàn bộ quốc gia đều bị nam nữ vai chính cấp làm không có. Nếu bọn họ như vậy chết ở địch nhân giao mổ hạ, nội tâm cường đại khiêng đến cuối cùng lịch kiếp giả cuối cùng ra trong lòng kia khẩu hán khí, cũng không đến mức hồn phi phách tán. Nhưng cố tình, nữ chủ quang hoàn thật sự là quá cường đại. Cuối cùng, nam chủ Phượng Ngàn Diệp đích xác bị chết thực thảm, nhưng nữ chủ lại bị Xâm Lấn Tân Đế cấp coi trọng, phong nàng làm hoàng hậu, lại lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh. Có thể kiên trì đến cuối cùng lịch kiếp giả đều là tâm trí cực kỳ cường đại người, nhưng cường đại nữa tâm trí, cũng thật sự khiêng không được này biến thái cốt truyện. Nếu Thượng Quan Liên cũng đủ ưu tú, lịch kiếp giả cũng liền nhận, cũng không đến mức khi đến liền hồn phách đều ngưng tụ không đứng dậy. Nhưng cố tình, Thượng Quan Liên xuất thân ngoại thất nữ nhi, nhan giá trị dáng người xa không kịp lịch kiếp giả, hơn nữa vẫn là một cái siêu cấp học trà. Tùy tiện một cái nữ xứng, mặc kệ là lịch kiếp giả vẫn là trước mắt cái này Trần Tố Nghiên, cũng hoặc là vụng về như lợn lương Ngọc Mai, đều so Thượng Quan Liên ưu tú nhiều. Chẳng lẽ nói, sinh mà là người, thiện lương không quan trọng, nhan giá trị dáng người không quan trọng, gia thế bối cảnh không quan trọng, hậu thiên nỗ lực cũng không quan trọng nhất chính là tâm tư ác độc giết người không chớp mắt. Cái này cốt truyện, nghiêm trọng điên đảo lịch kiếp giả tăng quan. Cho nên cho tới nay mới thôi còn không có lịch kiếp giả thành công quá. Có thể nói như vậy, các nữ phụ tồn tại, làm Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên sinh hoạt trở nên nhiều vẻ nhiều màu, khiến cho bọn họ càng ngày càng đoàn kết, lẫn nhau chi gian mâu thuẫn vẫn luôn cũng chưa cơ hội hiện ra. Trần Tố Nghiên vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thượng Quan Tịch nói. Thượng Quan Tịch, ngươi hảo thông minh à, nếu không, ngươi đừng thích tư thế tử, thích ta ca đi, ta ca so tư thế tử khá hơn nhiều. Thượng Quan Tịch cười, hảo tại nơi nào? Trần Tố Nghiên vặn ngón tay nói. Ta ca so tư thế tử đại 5 tuổi, khẳng định càng sẽ chiếu cấu người. Ta ca so tư thế tử ôn nhu, ta ca so tư thế tử. Ta nói rồi, ta là muốn một dạ đến già. Thượng Quan Tịch cười khẽ tính toán Trần Tố Nghiên nói. Không nói đến ngươi ca cùng tư thế tử đến tuột cùng ai càng ưu tú, liền tính thật là ngươi ca càng ưu tú, ta cũng sẽ không di tình biệt luyến. Trên đời hảo nam tử dữ dội nhiều, chẳng lẽ ta muốn gặp một cái ái một cái sao? Ta có tư thế tử là đủ rồi. Người khác lại ưu tú, cũng cùng ta không quan hệ. Chương 1170, ngươi đã nói, phải đối ta một dạ đến già. Chương 1170, ngươi đã nói, phải đối ta một dạ đến già. Trần Tố Nghiên càng thêm sùng bái mà nhìn Thượng Quan Tịch nói. Thượng Quan Tịch, Diêu Liên liền ngươi đầu tóc ti đều so ra kém, thật không hiểu Tứ Điện Hạ coi trọng nàng cái gì. Nếu Tứ Điện Hạ thích người là ngươi, ta cam tâm tình nguyện làm chắc phi. Thượng Quan Tịch nhịn không được trêu ghẹo nàng. Làm không thành chị dâu em chồng muốn làm tỉ muội a. Ta cũng không dám cùng ngươi làm tỉ muội, ngày nào đó bị ngươi độc chết cũng không biết. Trần Tố Nghiên nói, ta cũng không như vậy hư à, nếu không, ngươi vẫn là làm ta tẩu tẩu đi, như vậy ta liền có thể làm Tứ Điện Hạ chính phi. Thượng Quan Tịch cười nói, ngươi hỏi qua ngươi ca ý kiến không? Hắn hảo tâm bồi ngươi lại đây, kết quả, ngươi lại muốn bán hắn. Trần Tố Nghiên phản bác, ta nào bán hắn? Cho hắn tìm cái tốt như vậy tức phụ, hắn cao hứng đều không kịp đâu. Ngươi xem hắn, đều không có phản bác ta, hơn nữa mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như, nói rõ chính là thích ngươi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn phía nhà mình huynh trưởng nói. Ca, ta nói đúng không? Trần Cẩm Duyên hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng này muội muội, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng nếu không nói lời nào, chẳng khác nào cam chịu, vạn nhất Thượng Quan Tịch hiểu lầm làm sao bây giờ. Vì thế hắn cưỡng chế trong lòng thẹn thùng, lắp bắp mà thấp giọng giải thích. Ta mới 10 tuổi, còn không hiểu cái gì là thế. Trần Tố Nghiên vẻ mặt không tin. Ta cùng Thượng Quan Tịch đều so ngươi tiểu, chúng ta đều biết cái gì là thích, ngươi như thế nào sẽ không biết. Trần Cẩm Duyên tiếp tục nói lắp. Ta nghe nói, Nam Hải Tử thông suốt tương đối chế. Trần Tố Nghiên phản bác, kia Tứ Điện Hạ cũng là Nam Hải Tử, cũng so ngươi tiểu, hắn như thế nào cũng hiểu. Trần Cẩm Duyên rũ mắt, thấp giọng nói. Có thể là ta tương đối buồn đi. Trần Tố Nghiên chừng hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi như vậy không thông suốt, không chừng muốn cả đời đánh quan côn. Phụt. Thượng Quan Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật đúng là một ngữ thành sấm. Trong nguyên tác, Trần Cẩm Duyên vì nước vì dân khắp nơi buôn đầu, đến chết cũng chưa thành thân, liền cái thân mật đều không có. Đảo không phải thân thể cùng tính cách có cái gì khuyết tật, thuần túy chính là bận quá. Tương đồng vận mệnh còn có Nạp Lan Giác. Tổ lật sao còn chứng lành. Trong nguyên tác, Thượng Quan Liên tàn hại Trung Lương làm đến Hàn Chiêu Quốc hoàn toàn hủy diệt. Phong vũ phiêu diêu chung, mặc kệ là đại quan quý nhân vẫn là bình thường ba cánh, kết cục đều thực thảm. Chỉ có người khởi xướng Thượng Quan Liên, lại bị Xâm Lấn Tân Đế nhìn trúng, phong làm hoàng hậu, tiếp tục quá vinh hoa phú quý, cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Thượng Quan Tịch ngươi cười cái gì cười? Ta ca đánh quan côn ngươi thật cao hứng sao? Trần Tố Nghiên vẻ mặt bất mãn. Nàng nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, như là hạ quyết tâm. Không được. Ta phải cho ta ca thân cận. Nếu không tốt đều bị người cướp sạch, dư lại tất cả đều là dưa vẻo táo nước. Trần Cẩm Duyên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, thấp giọng quát lớn. Hảo Nghiên Nhi, ngươi nháo đủ rồi không có. Ta còn nhỏ, tương cái gì thân. Thượng quan Tịch từ trong cốt truyện phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn Trần Tố Nghiên nói. Trần Tố Nghiên, ta duy trì ngươi. 10 tuổi tuy nói còn nhỏ, nhưng liền sợ ngươi ca sau khi lớn lên bận quá không có thời gian tìm. Hơn nữa tựa như ngươi nói, càng đến mặt sau tốt càng ít. Trần Cẩm Duyên nói, nhưng ta không thích người như thế nào tìm. Vạn nhất hiện tại tìm hảo, tương lai có yêu thích người lại nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới Trần Cẩm Duyên thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, Thượng quan Tịch ngây ngẩn cả người. Nàng từng nói, các ngươi nam nhân yêu cầu lo lắng vấn đề này sao? Tương lai gặp được thích, không phải còn có thể nạp thiếp sao? Nếu đối phương thân phận cao quý, vậy cưới bình thê a. Nhưng nghĩ là nghĩ, nàng trung quy vẫn là không đem lời này nói ra. Trần Cẩm Duyên là cái một lòng vì nước hảo nam nhi, tâm tư của hắn đều ở vì nước vì dân thượng, chính mình trung thân đại sự phỏng chừng cũng chưa cái gì thời gian tự hỏi. Liên cưới vợ cũng chưa không, làm sao có thời giờ tưởng nạp thiếp sự. Cùng 10 tuổi Trần Cẩm Duyên giảng cưới vợ nạp thiếp sự thật ở có chút xấu hổ. Cũng may, hiện tại nàng mới 5 tuổi. Nhân gia đương nàng là tiểu hải tử, hẳn là sẽ không quá để ý. Nhưng Thượng quan Tịch cũng thật sự ngượng ngùng đi xem Trần Cẩm Duyên. Nàng ho nhẹ một tiếng, chuyển mắt nhìn phía Trần Tố Nghiên, thấp giọng nói. Ngươi ca nói cũng có đạo lý. Vậy thuận theo tự nhiên đi. Nàng phải làm, là từ nguồn cội tránh cho mất nước. Chỉ cần quốc thái dân an, con sầu Trần Cẩm Duyên không rảnh tìm tức phụ sao. Trần Tố Nghiên đang muốn kháng nghị, lại thấy Tư Thần đột nhiên đi đến. Hắn cũng không thèm nhìn tới Trần gia huynh muội, tiến phòng bếp nhỏ liền lập tức đi hướng Thượng quan Tịch. Hắn ở Thượng quan Tịch trước mặt đứng yên, thấp giọng nói. Thượng quan Tịch, ta đói bụng. Trần Cẩm Duyên vội vàng đứng lên. Hôm nay quấy rầy, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về trước. Trần Tố Nghiên không nghĩ đi. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Thượng quan Tịch nói. Thượng quan Tịch, nghe nói ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, ta tưởng lưu lại ăn cơm. Trần Cẩm Duyên vẻ mặt đau đầu. Hắn này muội muội thật là quá không nhãn lực thấy. Không nhận thấy được Tư Thần là tới đuổi người sao. Đuổi chính là bọn họ. Nàng cư nhiên còn tưởng lưu lại ăn cơm. Trong nhà còn có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, lại không chạy trở về liền chậm. Trần Cẩm Duyên nắm chặt Trần Tố Nghiên tay liền đi ra ngoài. Bị hắn kéo đi Trần Tố Nghiên vẻ mặt không cam lòng mà kháng nghị. Nào có cái gì chuyện quan trọng a? Ta như thế nào không biết. Liền tính thực sự có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, kia cũng là ngươi trở về, ta là hoàn toàn có thể lưu lại ăn cơm. Xuân đã chết. Trần Cẩm Duyên đầy mặt hắc tuyến, không rên một tiếng mà kéo muội muội rời đi phòng bếp nhỏ. Thượng quan Tịch thấp giọng nói. Nếu không, gọi bọn hắn lưu lại ăn cơm đi. Tư Thần lạnh căm căm mà nhìn nàng. Ngươi đã nói, phải đối ta một dạ đến già. Rõ ràng là cái nắm đáng yêu manh hoa, nói ra nói, lại làm Thượng quan Tịch tâm nhịn không được run run. Xem ra, tiểu hài tử vui đùa cũng không thể nhiều khai a. Nghe một chút, nhân gia đều sẽ lấy nàng lời nói đổ nàng. Thượng quan Tịch vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng giải thích. Thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm, cùng ta đối với ngươi một dạ đến giả, cũng không mâu thuẫn. Tư Thần trầm mặc một hồi, nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn tuổi tác đại, càng sẽ chiếu cấu người, cho nên muốn di tình biệt luyến. Thượng quan Tịch. Đều do nàng không tốt, nói chuyện quá mức không lựa lời, đem đứa nhỏ này cấp mang ai. Nhưng thực mau Thượng quan Tịch liền lại phục hồi tinh thần lại. Vai là vai điểm. Nhưng đây là một cái cơ hội a. Nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội từ hôn. Vì thế nàng hì hì cười, tiến lên dắt Tư Thần tay, nỗ lực dụ. Quải. Tư Thần ca ca, ngươi xem chúng ta đều như vậy muốn hảo. Ngươi không bằng, đi theo hoàng thượng nhấc lên, liền nói ngươi tưởng cưới ta, làm hắn cấp hai ta tứ hôn. Lấy hoàng đế đối Tư Thần sủng ái, chỉ cần hắn chịu khai cái này tôn khẩu, hoàng đế khẳng định đáp ứng. Nếu muốn tứ hôn, kia nàng cùng Phượng Ngàn Diệp hôn sự. Tự nhiên cũng là có thể thuận lý thành chương lui rớt. Đến nỗi tương lai nàng cùng Tư Thần hôn sự phải làm sao bây giờ, ít nhất còn có 10 năm thời gian có thể tự hỏi đối sách, nàng có rất nhiều biện pháp giải quyết. Chỉ cần không cùng Phượng Ngàn Diệp trộn lẫn ở bên nhau, mặt khác đều là việc nhỏ. Chương 1171, kẻ lừa đảo. Chương 1171, kẻ lừa đảo. Tuy rằng biết Thượng quan Tịch phi hắn không thể, nhưng nghe nàng như thế gấp không chờ nổi mà muốn gả hắn, Tư Thần nhĩ tiêm nhịn không được một trận đỏ bừng. Hắn thấp giọng hùng nói, tứ hôn việc, ngươi chờ một chút, trước mắt còn không phải thời điểm. Phía sau màn hung phạm còn không có bắt được, hắn không dám cho nàng hứa hẹn. Hắn sợ liên lụy nàng cùng nhau bị hung thủ theo dõi. Hắn cũng sợ chính mình chết yểu, hại nàng đính hôn hai lần, còn rơi xuống một cái khắc phu hư thanh danh. Thấy Tư Thần không có một ngụm phủ quyết, Thượng quan Tịch trong lòng vui mừng. Nói như vậy, nàng là có hy vọng lợi dụng Tư Thần từ hôn. Thượng quan Tịch ôm chặt Tư Thần, không chút nào che lấp trong lòng vui mừng. Nàng mãi thanh mãi khí mà làm nũng. Tư Thần ca ca, vậy ngươi tính toán khi nào đi theo hoàng thượng nói? Một trận nồng đậm mùi sữa xông vào mũi, Lệnh Tư Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuy rằng hắn sớm đã thành thói quen thượng quan tịch trên người này cổ độc thuộc về nàng mùi sữa, nhưng phía trước hai người không dựa như vậy gần, mùi sữa như có như không. Hiện giờ bị nàng ôm cái đầy cõi lòng, này cổ mùi sữa nùng đến làm người mặt đỏ tim đập. Tuy là Tư Thần chỉ có 5 tuổi, cũng cảm giác được ngượng ngùng. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, vội vàng đẩy ra thượng quan tịch, thấp giọng nói. Thượng quan tịch, chúng ta 5 tuổi, không phải tiểu hài tử, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Thượng quan tịch tưởng nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, 5 tuổi, ấp ấp ôm ôm hẳn là không quan hệ đi. 5 tuổi đương nhiên là tiểu hài tử. Thượng quan tịch ôm đến càng thêm khẩn, ủy khuất lộc cục nói. Tư Thần ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn không thể học Tứ Điện Hạ như vậy, nói tốt muốn cưới ta, nhưng xoay người lại đối người khác hảo. Ân. Tư Thần gật đầu, không hề dãy rủa, đứng ở kia tùy ý thượng quan tịch ôm. Thẳng đến Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc tiến vào, thượng quan tịch chính mình cảm giác được ngượng ngùng, lúc này mới chủ động buông tay, bận rộn mà nấu cơm đi. Trong xe ngựa, Trần Tố Nghiên còn không có từ bỏ. Ca, thượng quan tịch nhiều đáng yêu a, ngươi như thế nào liền không thích nàng đâu. Đang xem thư Trần Cẩm Duyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, dở khóc dở cười nói. Ta cũng chưa nói không thích nàng. Trần Tố Nghiên hai mắt sáng ngời. Ca, vậy ngươi là thích nàng. Trần Cẩm Duyên, không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta còn nhỏ, còn không biết cái gì là thích. Trần Tố Nghiên vẫn là không tin. Thượng quan tịch mới 5 tuổi, nàng đều biết chính mình thích Tư Thế Tử, ngươi đều 10 tuổi, như thế nào còn nhỏ đâu. Trần Cẩm Duyên hồng nhuận khỏe môi hơi hơi gợi lên, thấp giọng nói thầm một câu. Kẻ lừa đảo. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng xe ngựa không gian hữu hạn, hai anh em ly đến tương đối gần, Trần Tố Nghiên vẫn là một chữ không kém mà nghe được. Nàng vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Ai là kẻ lừa đảo a? Nghe vậy, Trần Cẩm Duyên nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Trần Tố Nghiên tò mò đã chết, cuốn lấy huynh trưởng truy vấn cái không ngừng. Trần Cẩm Duyên bị nàng phiền đến không có cách, lúc này mới nói. Còn có thể có ai? Đương nhiên là Thượng Quan Tịch. A, Thượng Quan Tịch là kẻ lừa đảo. Trần Tố Nghiên càng thêm tò mò. Ca, nàng lừa ngươi cái gì? Ta anh minh thần võ ca ca, cũng có mắc như bị lừa thời điểm a. Vẫn là bị một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa cấp lừa. Này thật đúng là quá có ý tứ. Trần Cẩm Duyên lắc đầu, nàng không gạt ta. A, Trần Tố Nghiên vẻ mặt giật mình, vội vàng truy vấn. Nàng lừa ai? Ta sao? Thiếu ở kia tự mình đa tình. Trần Cẩm Duyên lại lần nữa bật cười, thấp giọng nói. Nàng lừa Tư Thần. Ngao ngao ngao ngao ngao. Sao có thể? Tư Thế Tử như vậy lợi hại, sao có thể bị lừa? Thấy muội muội khiếp sợ đến độ nói không ra lời, Trần Cẩm Duyên cười nói. Thượng quan tịch mới 5 tuổi. Nào biết cái gì tình yêu? Nàng nói thích Tư Thần, đơn giản là muốn lợi dụng hoàng thượng đối Tư Thần thích, mượn dùng Tư Thần lực lượng lui hoàng gia hôn sự. Thư hôn. Trần Tố Nghiên từ thạch hóa trạng thái trung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kích động nói. Nói như vậy, nàng là thật sự không thích Tứ biểu ca. Trần Cẩm Duyên gật đầu, nàng đối Tứ điện hạ không thích, liền kém viết ở trên mặt. Ngươi xem nàng làm những cái đó sự, ước gì Tứ điện hạ chán ghét nàng, chủ động đi theo hoàng thượng để từ hôn sự. Nhưng Thiết Quý Phi cùng Thượng Quan Tịch mẫu thân là bạn thân, hôn sự là các nàng đề nghị, hoàng thượng ban cho, này nếu là thật lui hôn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Tứ điện hạ tiền đồ, hắn chẳng sợ không thích Thượng Quan Tịch, cũng mặt dày mày dạn không chịu từ hôn, cho nên Thượng Quan Tịch mới có thể muốn lợi dụng Tư Thế Tử. Trần Tố Nghiên vẻ mặt kháng nghị. Ca, mặt dày mày dạn cái này từ quá khó nghe, không được ngươi nói như vậy Tứ biểu ca. Trần Cẩm Duyên mắt trợn trắng, không nói chuyện nữa. Hắn cái này muội muội, quả thực không cứu. Thích ai không tốt, càng muốn thích bốn biểu đệ. Ở Trần Cẩm Duyên xem ra, Phượng Ngàn Diệp không thích Thượng Quan Tịch hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc đây là cha mẹ cấp đính hôn sự, đương sự không thích cũng thực bình thường, không có gì nhưng chỉ trích. Nhưng rõ ràng không thích nhân gia, thiên lại chết sống không đồng ý từ hôn, đây là nhân phẩm vấn đề. Thấy huynh trưởng không nói, Trần Tố Nghiên thật cẩn thận nói. Ca, ngươi là thấy thế nào ra Thượng Quan Tịch cũng không phải thiệt tình thích Tư Thế Tử. Ngươi không phải không hiểu cái gì là thích sao? Trần Cẩm Duyên nói, Thượng Quan Tịch quá bình tĩnh, nàng mỗi lần hướng Tư Thế Tử thổ lộ, cũng không thẹn thùng, càng như là sớm, có dự mưu, mỗi lần đều là mục đích minh xác, thẳng đánh yếu hại. Ngươi không nhìn thấy Tứ Điện Hạ mỗi lần đều bị nàng khí đến hỏng mất sao. Chỉ tiếc, Tứ Điện Hạ cũng là cái có thể nhẫn mại, vô luận nhiều sinh khí, chính là không lùi hôn, phỏng trừng Thượng Quan Tịch cũng đã sớm bị hắn tức giận đến sắp hộc máu. Trần Tố Nghiên vẻ mặt sùng bái. Ca, ngươi quá lợi hại. Không nghĩ tới Thượng Quan Tịch như vậy biết diễn kịch. Ta đều bị nàng lừa. Đáng thương Tư Thế Tử, nếu là biết Thượng Quan Tịch là lừa hắn, ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm. Trần Cẩm Duyên sửa sửa trên người áo gấm, nhàn nhạt nói. Ai biết được. Có lẽ Tư Thế Tử là cam tâm tình nguyện bị nàng lừa đâu. Trần Tố Nghiên cười. Ca, ngươi lời này như thế nào như vậy toan đâu. Thật đáng tiếc nhân ra lừa không phải ngươi có phải hay không. Trần Cẩm Duyên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Nghiên nhi, ngươi nói giỡn nghiện rồi có phải hay không. Lại nói lung tung, về sau ngươi có chuyện gì, chính mình giải quyết đi, ta cũng không dám giúp ngươi, miễn cho tốn công vô ích, còn bị ngươi hoan uổng. Hảo hảo hảo, không nói, ta bảo đảm không bao giờ nói. Trần Tố Nghiên vội vàng xin khoan dung. Khai ca ca vui đùa cố nhiên hảo chơi, nhưng ca ca ra mặt mỏng, thật muốn chọc giận hắn, có hại tuyệt đối là nàng. Hôm sau, Bạch Lộc Thư Viện. Một đoạn sinh nhất ban bọn học sinh khiếp sợ phát hiện. Diêu Liên Liên hôm nay cư nhiên không có tới đi học. Diêu Liên không có tới trường học kia đoạn thời gian, Phượng Ngàn Diệp ngầm đồng ý Diêu Liên Liên ngồi hắn bên người. Không vì cái gì khác, chính là hy vọng Diêu Liên ghen, sau đó một lần nữa trở lại hắn bên người. Cho nên, Diêu Liên trở về thư viện sau, Phượng Ngàn Diệp liền đem Diêu Liên Liên từ hắn bên người đuổi đi, làm Diêu Liên một lần nữa ngồi hắn bên người. Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên chi gian, cũng bởi vậy có rất nhiều lời nói liêu. Thì như nói, Diêu Liên sẽ giả mù sa mưa mà nói. Nàng hảo đáng thương a, nếu không... làm nàng ngồi trở lại bên cạnh ngươi đi. Chương 1172, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Chương 1172, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Sau đó Phượng Ngàn Diệp liền sẽ vẻ mặt không tán đồng nói. Nàng ngồi trở lại ta bên người, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Diêu Liên liền sẽ vẻ mặt rộng lượng mà nói. Ta không có quan hệ, ngồi nào đều được. Cuối cùng, Phượng Ngàn Diệp liền sẽ khí phách tận trời nói. Không được. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ngồi cùng nhau. Một cái Diêu Liên Liên, không biết vì này đối cẩu nam nữ cung cấp nhiều ít đề tài. Loại này không dinh dưỡng nói nếu chỉ nói một lần đảo cũng thế. Nhưng luyến ái chung nam nữ, đầu óc đều không bình thường. Loại này không dinh dưỡng nói, này đối cẩu nam nữ mỗi ngày đều sẽ không chê phiền lụy mà nói tốt nhất mấy lần. Bọn họ là đã quyển, nhưng ngồi bọn họ bên cạnh đồng học, nghe được đều mau phun ra. Hôm nay, Diêu Liên Liên không có tới đi học, lại vì này đối cẩu nam nữ cung cấp vô số đề tài. Thượng quan Liên. Nàng như thế nào không có tới đi học? Có phải hay không bị bệnh? Phượng Ngàn Diệp, ngươi như vậy quan tâm nàng làm cái gì? Thượng quan Liên, nàng cùng ta lớn lên giống như, nói không chừng chúng ta thực sự có cái gì huyết thống quan hệ. Ta quan tâm nàng, cũng là hẳn là. Phượng Ngàn Diệp, Liên Nhi, ngươi quá thiện lương. Nàng căn bản chính là không có hảo ý ngươi cách xa nàng điểm, miễn cho bị nàng hại. Thượng quan Liên, không thể nào. Nàng chỉ là thích ngươi thôi, hẳn là sẽ không như vậy ác độc. Phượng Ngàn Diệp, Liên Nhi, ngươi không để bụng ta. Thượng quan Liên, nào có. Phượng Ngàn Diệp, ngươi biết rõ Diêu Liên Liên thích ta, ngươi lại một chút cũng không ăn giấm, ngươi trong lòng không ta. Thượng quan Liên, không thể nào, ngươi đừng loạn tưởng. Mọi việc như thế nói, bợ là nói cái không dứt. Đúng là tan học thời gian, Trần Tố Nghiên trộm lưu tiến một đoạn sinh nhất ban, muốn nhìn một chút Diêu Liên Liên bỏ chạy lúc sau hiệu quả như thế nào, ai ngờ lại bị hung hăng tắc một miệng cẩu lương, tức giận đến đều mau hộc máu. Nàng rốt cuộc nghe không nổi nữa, xông lên quan Liên giống lớn một tiếng không biết xấu hổ, sau đó nàng đặng chạy đến thượng quan Tịch trước mặt, thở phì phì mà trừng mắt nàng. Ca ca nói được không sai. Thượng quan Tịch nàng chính là một cái kẻ lừa đảo. Nói cái gì bỏ chạy Diêu Liên Liên sau, tứ điện hạ cùng Diêu Liên chi gian liền sẽ không lời nói liêu. Đây là không lời nói liêu sao? Lừa ai đâu? Biết nàng tức giận đến không nhẹ, thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, nói. Cùng nhau tản bộ. Ân. Trần Tố Nghiên khí no rồi, liền lời nói đều lười đến nhiều lời, đứng ở một bên chờ thượng quan Tịch. Liên ở nàng thở phì phì mà chờ thượng quan Tịch sửa sang lại sách vở cùng văn phòng phẳng khi, Diêu Liên thanh âm lại phiêu lại đây. Trần Tố Nghiên thật quá đáng, ta lại không chiêu nàng chọc nàng, nàng cư nhiên mắng ta không biết xấu hổ, anh, ta rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào, nàng luôn nhằm vào ta. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt đau lòng mà an ủi nàng. Ngươi không sai, Trần Tố Nghiên nàng sở dĩ luôn nhằm vào ngươi, là bởi vì nàng thích ta. An ủi xong Diêu Liên, Phượng Ngàn Diệp quay đầu nhìn phía Trần Tố Nghiên, trầm giọng nói. Xin lỗi. Trần Tố Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng là thích hắn không sai. Nhưng hắn cũng không thể ở hắn cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta khi, liền như vậy trắng ra mà lại khinh thường mà nói ra, là cái nữ nhân đều chịu không nổi. Cố tình liền ở ngay lúc này, Diêu Liên còn vẻ mặt rộng lượng nói. Tính, ái mà không được, Trần Tố Nghiên cũng thực đáng thương, ta sẽ không cùng nàng chấp nhận. Một cái quả phụ nữ nhi, cư nhiên nói nàng đáng thương. Nàng chính là quận chúa. Trần Tố Nghiên sắp khí điên rồi, đặng một lần nữa chạy về Diêu Liên trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Diêu Liên ngươi cái tao hồ ly, ngươi tính cái thứ gì? Ta tứ biểu ca chính là thượng quan tịch vị hôn phu. Làm cho nhân gia vị hôn thê mặt đoạt nhân gia vị hôn phu, Diêu Liên ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta không có. Diêu Liên trừng lớn một đôi khóc hồng mắt, vẻ mặt ủy khuất nói. Nàng chính mình không bản lĩnh buộc trụ nam nhân tâm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Tố Nghiên tức giận đến cả người phát run. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a. Phanh. Nàng một phách cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Con mắt nào của ngươi thấy tứ điện hạ không thích thượng quan tịch? Thật muốn không thích, đã sớm từ hôn. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Hắn đối với ngươi, chính là chơi chơi, chơi chán rồi, ngươi đánh chỗ nào tới liền hồi chỗ nào đi, kéo một bộ rách nát thân mình cả đời đều gả không ra, nhân ra hai vợ chồng nên thành thân, nên sinh con, đây là cưới hỏi đàng hoàng cùng không mai mối tằng tiểu với nhau chi gian khác nhau lớn nhất. Ngươi, ngươi, ngươi, anh. Thượng quan Liên tức giận đến một câu cũng không nói ra được, đành phải dùng ra đòn sát thủ, anh mà khóc lớn lên. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến xích mục dục nức. Trần Tố Nghiên ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Trần Tố Nghiên tuy rằng thích Phượng Ngàn Diệp, nhưng nàng chính là cái hỏa dược thùng, đem nàng trong bao, liền tính trước mặt người này là nàng người trong lòng, nàng cũng không mua chướng. Nàng lại nặng nề mà chụp một chút án thư, lớn tiếng nói. Phượng Ngàn Diệp ngươi hung cái gì hung? Ta nói sai rồi sao? Có loại ngươi liền đuổi kịp quan tịch từ hôn A. Chỉ cần ngươi cùng nàng từ hôn, ta liền lập tức hướng ngươi xin lỗi. Nhìn mắt khóc đến gió rét thảm Vũ Thượng Quan Liên, Trần Tố Nghiên lại bổ sung một câu. Chỉ cần ngươi từ hôn, ta thậm chí còn có thể hướng cái kia hồ mị tử xin lỗi. Thượng Quan Liên ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Phượng Ngàn Diệp. Ở đây ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng Phượng Ngàn Diệp. Trong phòng học an tĩnh đến có chút quỷ dị. Phượng Ngàn Diệp cắn chặt răng, thấp giọng nói. Không phải ta không nghĩ từ hôn, mà là phụ hoàng không đáp ứng. Trần Tố Nghiên cười nhạo một tiếng nói. Phượng Ngàn Diệp ngươi chừng nào thì biến thành ngoan bảo bảo. Ngươi không phải rất năng lực sao? Cứu cứu không đáp ứng, ngươi sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đang muốn phát tác, lại thấy Liên Nhi lôi kéo hắn tay háo, thấp giọng nói. Đều là ta không tốt, các ngươi đừng xảo. Diệp ca ca, ngươi không phải nói đêm nay muốn bổi ta du hồ sao? Chúng ta đi nhanh đi. Thấy Liên Nhi hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương mà nhìn chính mình, Phượng Ngàn Diệp áp xuống trong lòng lửa giận, mỉm cười nhìn nàng nói. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Thức mau, hai người liền cong lên thư túi, tay nắm tay rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Trần Tố Nghiên trong lòng buồn bực đến quả muốn thét chói tai. Nàng quay đầu nhìn phía Thượng Quan Tịch, lau mặt Thượng nước mắt, thở phì phì nói. Thượng Quan Tịch ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Nói cái gì chỉ cần triệt diêu Liên Liên. Bọn họ chi gian liền không còn có tiếng nói chung, nhưng ta xem bọn họ là càng nói càng hăng say đâu. Thượng Quan Tịch vẻ mặt đạm nhiên. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Diêu Liên Liên mới vừa đi, bọn họ cảm thấy mới mẻ, nhiều lời vài câu thực bình thường. Quá trước 10 ngày nửa tháng, bọn họ cũng liền không có gì hảo thuyết. Hôm nay bọn họ nói nhiều như vậy lời nói, vừa lúc chứng minh, Diêu Liên Liên cho bọn hắn cung cấp bao lớn đề tài. Trần Tố Nghiên gật gật đầu, nói. Thượng Quan Tịch, ta hảo khổ sở. Chúng ta hiện tại liền đi tản bộ đi. Thượng Quan Tịch đứng lên nói, hảo. Ngồi ở nàng bên cạnh vẫn luôn không nói gì Tư Thần đi theo đứng lên, đột nhiên mở miệng nói. Nghiệp tinh với cần hoang với đùa, hành thành dâu dậm bị hủy bởi tùy. Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn phía Thượng Quan Tịch, sườn mặt thanh lãnh. Đêm nay, cùng nhau luyện kiếm. Chương 1173, Thượng Quan Tịch, ngươi đừng lại thích Tư Thế Tử. Chương 1173, Thượng Quan Tịch, ngươi đừng lại thích Tư Thế Tử. Thượng Quan Tịch rũ mắt. Không dám nhìn thẳng Tư Thần Điệt lệ mắt đào hoa. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, ta không có hoang với đùa nha, này không, mỗi đêm đều cùng ngươi cùng nhau luyện kiếm sao. Văn võ chi đạo, một chương một lỏng, ngẫu nhiên cũng muốn thả lỏng một chút. Tư Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Đây là ngươi một dạ đến già. Thượng Quan Tịch thấp giọng phản bác, một dạ đến già liền phải mỗi ngày luyện kiếm sao. Bằng không. Tư Thần đúng lý hợp tình mà phản bác. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền ghét bỏ ta. Tha rằng cùng địch nhân tản bộ cũng muốn tránh đi ta. Đây là cái gì cùng cái gì sao? Thượng Quan Tịch hít sâu một hơi, nói cho chính mình, Tư Thần vẫn là cái hài tử, không thể cùng hắn chấp nhận. Trần Tố Nghiên không phục mà phản bác. Ai nói là địch nhân? Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Ta đuổi kịp Quan Tịch hiện tại chính là bằng hữu. Tư Thần không phản ứng nàng, mắt đào hoa thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tịch, hỏi. Ngươi nói như thế nào? Thượng Quan Tịch không dám nhìn Tư Thần mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói. Ngẫu nhiên cũng là yêu cầu thả lỏng một chút. Không phải nàng lười biếng, thật sự là, cùng tư thần luyện kiếm, không phải bình thường mệt. Ai có thể nghĩ đến, một đứa bé 5 tuổi, kiếm pháp thế nhưng có thể tinh vi đến không chê vào đâu được nông nỗi. Kia không phải luyện kiếm, đó là đơn phương nghiền áp. Thượng quan Tịch tự nhận là kiếm pháp nhất lưu, nhưng là cùng tư thần so, căn bản là không đủ xem. Nàng nước chảy mây trôi động tác sau lưng, là liền ăn mãi sức lực đều dùng tới. Tư thần này nơi nào là tìm nàng luyện kiếm A, rõ ràng là tưởng đem nàng bồi dưỡng thành một người đỉnh cấp nữ thích khách. Mỗi ngày như vậy cái luyện pháp, nàng sợ còn không kịp lớn lên liền lao lực mà chết. Cũng không biết này lao lực mà chết, có thể hay không tính lịch kiếp thành công. Tư thần trầm mặc một hồi, thỏa hiệp nói. Kia đêm nay chúng ta đi dạo phố, nghe nói gần nhất tân khai một nhà dã cá quán, hương vị rất là tươi ngon, ngươi có đi hay không? Đi đi đi. Nghe nói đi dã cá quán, thượng quan Tịch vội gật đầu không ngừng, trong đầu tất cả đều là tươi mới màu mỡ dã cá, liền kém chảy nước miếng. Trần Tố Nghiên tức giận đến thẳng dậm chân. Thượng quan Tịch ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nói tốt buổi tối cùng nhau tàn bộ. Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội. Nhưng ta phải một dạ đến dạ A. Nếu tư thần muốn bồi ta ăn dã cá, ta đây khẳng định đến bồi hắn sao. Trần Tố Nghiên, ngươi đừng nóng giận, chờ ngươi tương lai có người trong lòng, ngươi là có thể lý giải ta. Lý giải cái rắm. Một dạ đến giả cái rắm. Trần Tố Nghiên rất muốn bạo thô khẩu, trước mặt mọi người vạch trần thượng quan Tịch dối trá gương mặt. Nhưng nàng trung quy vẫn là không có vạch trần. Rốt cuộc, thượng quan Tịch đãi nàng không tồi. Hơn nữa, đối phó Diêu Liên, nàng còn phải liên hợp thượng quan Tịch, tuyệt đối không thể cùng nàng náo phiên. Nàng vẻ mặt khinh thường mà hừ một tiếng, nói. Dạ cá có cái gì ăn ngon? Ta tìm ta ca ăn càng tốt ăn đi. Thượng quan Tịch là cái đồ tham ăn. Vừa nghe có càng tốt ăn, vội vàng truy vấn. Cái gì càng tốt ăn? Ngươi cùng ngươi ca thường xuyên đi ăn ngon sao? Thấy thượng quan Tịch vẻ mặt mắt thèm, Trần Tố Nghiên đắc ý mà nâng nâng cằm. Nàng nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, sau đó cố lộng huyền hư mà trầm mặc một hồi. Khoe khoang đủ rồi, đương nàng đang muốn nói chuyện khi, lại thấy tư thần sớm đã lôi kéo thượng quan Tịch rời đi. Thượng quan Tịch còn ở làm hấp hối dây rủa. Trần Tố Nghiên, cái gì ăn ngon nha? Thấy nàng phản kháng. Tư thần trực tiếp chặn ngang bế lên khiêng đi, động tác lưu sướng đến làm người nhịn không được hoài nghi, hắn có phải hay không khiêng thói quen. Trần Tố Nghiên xem đến trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đuổi theo tiến đến, ở bọn họ phía sau lớn tiếng nói. Thượng quan Tịch, ngươi đừng lại thích tư thế tử. Hắn bá đạo lại dính người, cao ngạo lại máu lạnh, ngươi cùng hắn ở bên nhau liền không đến tự do. Vẫn là ta ca hảo, ôn nhu lại săn sóc. Đáng tiếc, tư thần đi đường cùng phi dường như, Trần Tố Nghiên nói còn không có nói xong. Hắn liền khiêng thượng quan Tịch không thấy bóng dáng. Từ Diêu Liên Liên rời đi sau, Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan Liên mỗi ngày đều có liêu không xong nói. Mà bọn họ nói chuyện nội dung, nói đến nói đi đều là về Diêu Liên Liên. Bọn họ nói không nhị, bên cạnh đồng học đã sớm nghe được không kiên nhẫn. Nhưng Phượng Ngàn Diệp là hoàng tử, trừ bỏ hoàng thân quốc thích ai dám dối hắn. Vì thế, Trần Tố Nghiên mỗi ngày đều thở phì phì. Nàng đều sắp nhịn không được dối bọn họ. Thượng quan Tịch kêu nàng ngàn vạn muốn nhịn xuống. Nếu không chính là cho bọn hắn cung cấp đề tài đi. Tựa như lần trước, bởi vì nàng tham gia, khiến cho bọn họ cảm tình càng thêm kiên định. Trần Tố Nghiên còn tính tranh đua. Nàng cắn răng nhẫn mại, nói cho chính mình. Kia hai người là ở diễn kịch, như thế nào ghê tởm như thế nào diễn. Cũng may, sự tình cùng thượng quan Tịch lường trước không sai biệt lắm. Đồng dạng lời nói, lan qua lộn lại nói vài ngày sau, liền chính bọn họ đều nhấc không nổi kính tới nói. Trộm chạy tới một đoạn sinh nhất ban dò hỏi địch tình Trần Tố Nghiên phát hiện. Hôm nay, kia hai người nói rõ ràng thiếu rất nhiều. Nàng đang ở âm thầm đắc ý, lại nghe Diêu Liên đột nhiên nói. Trần Tố Nghiên mỗi ngày hướng chúng ta nhất ban chạy, có ý tứ gì a? Là tới giám thị ngươi sao? Giám thị? Phượng Ngàn Diệp cười lạnh. Nàng lại không phải ta ai. Nàng có cái gì tư cách giám thị ta? Diêu Liên, kia nàng tới làm gì? Phượng Ngàn Diệp, đại khái là quá tưởng ta, lại đây nhìn xem ta. Diêu Liên, nàng như vậy hãy ngươi có phải hay không thực cảm động? Ngươi sẽ thích nàng sao? Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt chắc chắn, sẽ không, ta chỉ thích ngươi. Nàng đây là lại cho nhân gia cung cấp đề tài. Diêu Liên Liên đề tài rốt cuộc cho tới đầu, liền lấy nàng đương đề tài. Nàng hối hận không nên không nghe thượng quan Tịch nói cách bọn họ xa một chút, một hai phải mỗi ngày chạy tới xem tiến độ, cái này hảo. Diêu Liên Liên đề tài thật vất vả nghỉ ngơi đi, nàng lại thành tân đề tài. Trần Tố Nghiên sắp phun ra. Ta thiên, này hai người, thật đem ghê tởm đương thú vị sao. Trước kia, nàng đối Phượng Ngàn Diệp hiểu biết không thâm, cảm thấy hắn ngàn hảo vạn hảo. Nhưng hôm nay, tiếp xúc nhiều, nàng đối Phượng Ngàn Diệp tựa hồ không trước kia như vậy mê luyến. Này hay là chính là thượng quan Tịch từng đối nàng nói qua cái gì xa hương gần xú, khoảng cách sinh ra Mỹ. Chính là không đúng rồi. Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên khoảng cách càng gần A, nhân ra như thế nào liền càng ngày càng yêu nhau đâu. Tình yêu cùng nhiệt chung nam nữ, đầu óc quả nhiên không bình thường. Kế tiếp nhật tử, Trần Tố Nghiên khẽ cắn môi, không lại chạy nhất ban đảm đương đề tài. Nhưng vấn đề là, nàng bên này ngừng nghỉ, Lương Ngọc Mai chờ quý nữ lại ngồi không yên. Ban đầu bởi vì nàng ra chiêu, còn lại quý nữ đều án binh bất động, tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện giờ xem nàng bại hạ trận tới, còn lại quý nữ đành phải mặc giáp ra trận, nghĩ mọi cách tìm Diêu Liên phiền thoái. Cái cỏ ồn ào ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, vì Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên cung cấp vô số đề tài. Tuy rằng thượng quan tịch khuyên lui mấy cái, nhưng không chịu nổi Phượng Ngàn Diệp mê muội quá nhiều, nhảy ra tìm Diêu Liên phiền thoái càng là nhiều đến không xuể, mỗi lần đều là khuyên hảo cái này, cái kia lại nháo đi lên. Cuối cùng, thượng quan tịch lười đến lại quản, an an tĩnh tĩnh quản chính mình học tập. Người khác gái như thế nào làm ầm ĩ liền như thế nào làm ầm ĩ đi thôi. Nay đại khái chính là cốt truyện lực lượng, nữ chủ quan hoàn, không phải dễ dàng như vậy xoay chuyển. Chương 1174, ta có ngươi là đủ rồi. Chương 1174, ta có ngươi là đủ rồi. Bởi vì tìm Diêu Liên phiền toái người quá nhiều, cho nên Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên mỗi ngày cũng không thiếu nói chuyện phiếm đề tài, Trần Tố Nghiên cũng liền không ngại nhiều cho bọn hắn cung cấp một ít đề tài. Nàng bất chấp tất cả, mỗi ngày tiếp tục hướng nhất ban chạy. Thời gian như nước chảy vội vàng mà qua, đảo mắt liền sắp ăn Tết, Bạch Lộc Thư Viện cùng năm rồi giống nhau, bắt đầu rồi dài dòng kỳ nghỉ. Nghỉ trước một ngày, Trần Tố Nghiên cao hứng hỏng rồi, còn cố ý chạy tới tìm tới quan tịch. Trần Tố Nghiên, thượng quan tịch, nghỉ ngươi có tính toán gì không? Thượng quan tịch, đọc sách, luyện kiếm. Trần Tố Nghiên, ngươi mới 5 tuổi, đã rất lợi hại, nghỉ phải hảo hảo chơi sao, đừng như vậy liều mạng, vạn nhất một không cẩn thận đem mệnh đua không có, kia đã có thể mệnh lớn. Thượng quan tịch nước mắt, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng cho ta quanh co. Trần Tố Nghiên chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người chú ý nàng, nàng lúc này mới hạ giọng nói. Chúng ta đi theo dõi tứ điện hạ cùng Diêu Liên thế nào? Thượng quan tịch lắc đầu. Thời gian so tiền tài quý giá nhiều, cần thiết dùng ở lưỡi giao thượng. Lãng phí ở cha nam cha nữ trên người là nhất không đáng giá. Đương nhiên, nếu có thể bởi vậy mà diệt cha nam cha nữ, nàng đảo nguyện ý cống hiến chính mình quý giá thời gian. Chính là có thể sao? Thượng binh phạt nghiêu. Nghiêu định rồi sau đó động. Hơn nữa thời cơ cũng rất quan trọng. Nhưng trước mắt các nàng đã không tốt như kế, càng không tốt thời cơ, tùy tiện ra tay, chỉ biết cấp cha nam cha nữ cảm tình dệt hoa trên gấm. Rất nhiều chính thất, đối mặt tiểu tam chỉ biết đại xảo đại nháo, đương nhiên đây cũng là một cái biện pháp, nhưng tiền đề là, nam nhân đối chính thất còn có cảm tình, nếu không liền tính ngay trước mặt hắn tìm chết cũng là vô dụng. Trước mắt, Phượng Ngàn Diệp đối nàng cái này vị hôn thêm một chút cảm tình cũng không, nàng chạy tới làm ở Mỹ, không phải lãng phí thời gian sao. Ở thượng quan tịch xem ra, có thể phá hư cha nam cha nữ cảm tình cố nhiên là hảo, nếu là phá hư không được, cũng không quá lớn quan hệ. Cha nam cha nữ muốn như thế nào yêu nhau đều được, nhưng đừng lấy nàng đương đá cây chân. Đã không có thượng quan gia cùng tạ gia chống đỡ, Phượng Ngàn Diệp nếu muốn xứng đế, nằm mơ đi thôi. Thấy thượng quan tịch vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu, Trần Tố Nghiên nóng nảy, hạ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, kỳ nghỉ, bọn họ là như thế nào hẹn hò? Không nghĩ. Thượng quan tịch lắc đầu. Nhân gia ái như thế nào hẹn hò như thế nào hẹn hò, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Tố Nghiên nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta phải biết địch nhân đang làm gì. Thượng quan tịch nhịn không được cười nói. Ta nói Trần Tố Nghiên, ngươi không phải nói không thế nào thích tứ điện hạ sao. Như thế nào còn cả ngày nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Trần Tố Nghiên nói, ta là không thế nào thích hắn, nhưng ta chính là xem Diêu Liên khó chịu, ta muốn nhìn nàng bị tứ điện hạ vứt bỏ. Đừng đem thời gian lãng phí tại đây loại không ý nghĩa sự tình thượng. Thượng quan tịch nhàn nhạt nói. Ngươi còn không phải là muốn biết kỳ nghỉ bọn họ là như thế nào hẹn hò sao. Yên tâm, liền tính ngươi không theo dõi bọn họ, ngươi cũng khẳng định sẽ biết. Sao có thể? Trần Tố Nghiên vẻ mặt không tin. Thượng quan tịch nói, kinh thành là cái thị phi nơi, không có việc gì đều có thể khởi bà thức lãng. Yên tâm, có rất nhiều người đi theo dõi bọn họ, chúng ta chỉ cần vội chính mình sự, nhàn hạ khi nghe một chút bọn họ bắt quái. Coi như là sinh hoạt điều hòa phẩm đi. Trần Tố Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, thượng quan tịch ngươi quá thông minh. Nàng rôi tay muốn đi bế lên quan tịch, lại phát cái không. Chỉ thấy tư thần không biết dùng cái gì nệ bước, cư nhiên nháy mắt liền đem thượng quan tịch cấp kéo ra. Trần Tố Nghiên vẻ mặt buồn bực, hướng tư thần quát. Ngươi có ý tứ gì? Không chuẩn ta bế lên quan tịch. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể ôm? Liền tính thượng quan tịch thích ngươi, ngươi cũng không thể bá đạo như vậy. Ta là nữ hài tử. Ôm một cái nàng làm sao vậy? Dơ. Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mà phun ra một chữ. Trần Tố Nghiên khí tạc. Cư nhiên nói nàng dơ. Sống núi kết lớn. Người khác sợ Tư Thần, nàng nhưng không sợ. Hoàng thượng sủng Tư Thần lại làm sao vậy? Nói như thế nào hoàng thượng cũng là nàng thân cứu cứu. Nàng vung lên nắm tay, tức muốn hộp máu mà chiều Tư Thần tấu đi. Đáng tiếc, liền nhân ra góc áo cũng không gặp được, chính mình ngược lại thiếu chút nữa té ngã. Nàng thật vất vả ổn định thân mình, còn tưởng đi lên liều mạng, lại thấy Tư Thần sớm đã rời đi phòng học. Đồng thời không thấy, còn có Thượng Quan Tịch. Đáng chết, hắn lại đem Thượng Quan Tịch cấp khiêng đi rồi. Hắn mới 5 tuổi, sức lực cư nhiên lớn như vậy. Đáng thương Thượng Quan Tịch, yêu ai không tốt, càng muốn yêu Tư Thần, tương lai nhân sinh kham ưu. Nhưng thực mau Trần Tố Nghiên lại phục hồi tinh thần lại. Ca ca nói qua, Thượng Quan Tịch chỉ là muốn lợi dụng Tư Thần, cũng không phải thật sự thích hắn. Nếu đó là thật sự, kia Thượng Quan Tịch chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hôn sự không lui thành, ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Tới rồi sân huấn luyện, Tư Thần cuối cùng buông xuống Thượng Quan Tịch. Thượng Quan Tịch đang muốn nói hắn vài câu, lại nghe Tư Thần dành trước một bước nói. Về sau cách này nữ nhân xa một chút. Thượng Quan Tịch đỡ chán. Tư Thần này tính tình, thật sự vô pháp cùng người ở chung A. Nàng thở dài một hơi nói. Tư Thần ca ca, Trần Tố Nghiên tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bản tính cũng không hư. Hơn nữa người sống trên đời, ai còn không có cái khuyết điểm. Liền tính ngươi xem nàng không vừa mắt, cũng không nên nói nàng dơ. Đừng nói nàng không dơ, liền tính thật dơ, vậy ngươi cũng không cần thiết nói nàng. Nay không oán không thủ, ngươi cần gì phải đắc tội với người đâu. Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói. Ngươi đây là vì nàng đang trách ta. Thượng Quan Tịch biết hắn không cao hứng. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Hắn tính tình này nếu lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Nàng khẽ cắn môi, mắt hạnh nhìn thẳng hắn thanh lánh mắt đào hoa, từng câu từng chữ nói. Tư Thần ca ca, ta không phải vì hắn, mà là vì ngươi. Ngươi quá dễ dàng đắc tội với người, lại như vậy đi xuống, ngươi sẽ không bằng hữu. Tư Thần nhìn chằm chằm Thượng Quan Tịch lo lắng mắt hạnh nói. Muốn bằng hữu làm gì? Ta có ngươi là đủ rồi. Thượng Quan Tịch hết thời, không biết nên khuyên như thế nào mới hảo. Tư Thần tính cách, cố chấp lại quật cường, không phải dăm ba câu là có thể thay đổi. Chỉ có thể từ từ tới. Thượng Quan Tịch thấp giọng hỏi lại. Kia vạn nhất ta rời đi ngươi đâu? Không phải vạn nhất, sớm hay muộn có một ngày, nàng là khẳng định phải rời khỏi hắn. Nàng đời này là khẳng định sẽ không gả chồng. Nói chuyện yêu đương, sẽ trở thành lịch kiếp trên đường biến số. Huống chi nàng lịch vẫn là tình kiếp. Nàng cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, ly tình yêu càng xa càng tốt. Yêu đương không phải tự tìm tử lộ sao. Đối nàng tới nói, bình bình đạm đạm an an ổn ổn quá xong cả đời này, so cái gì đều quan trọng. Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tịch, hỏi. Vậy ngươi sẽ rời đi ta sao? Thượng Quan Tịch rất muốn trả lời là, nhưng bị Tư Thần lạnh băng mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, nàng trung quy vẫn là không dũng khí nói thật. Đương nhiên sẽ không. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, từ thư túi thượng lấy ra một phen truy thủ, cười khanh khách nói. Chúng ta tới luyện tay không đoạt giao sắc, như thế nào? Về sau sự về sau rồi nói sau. Cùng lắm thì sau khi lớn lên xa cách điểm. Chương 1175, ngẫu nhiên gặp được. Chương 1175, ngẫu nhiên gặp được. Nam nhân sao, chờ tới rồi tuổi, thấy xinh đẹp cô nương liền đi không đặng, nơi nào còn sẽ nhớ rõ khi còn nhỏ từng nói qua nói. Hảo. Tư Thần gật đầu, tay không tiến công. Thức mau, lưỡng đạo nho nhỏ màu trắng thân ảnh, giống hai chỉ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Phân phân hợp hợp, rồi lại như hình với bóng. Gió lạnh lạnh thấu xương, đại tuyết bay tán loạn. Liên tục hạ 3 ngày 3 đêm đại tuyết, thái dương rốt cuộc e thẹn mà dò ra đầu, đem kim sắc quang mang sái hướng nhân gian. Đại địa phảng phất đắp lên một tầng thật dày sợi đông, bao phủ ở một mảnh trong vắt tuyết trắng trung. Tuyết động dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt quang mang, chiếu đến thiên địa như gương sáng bóng lưỡng. Băng thiên tuyết địa trung, Thượng Quan Tịch lại là mồ hôi đầy đầu. Nàng ở Chiêu Diêu Sơn thượng hái một ngày dược. Tư Thần trên người hàn độc, ban ngày dương khí nặng không dễ dàng phát tác, nhưng là tới rồi buổi tối, một khi phát tác, khẳng định rất khó ngao. Nàng tuy đọc đủ thứ y y thư, nhưng hàn độc là y học nan đề, y y thư thượng căn bản là tìm không thấy chữa khỏi hàn độc phương thuốc. Rơi vào đường cùng, Thượng Quan Tịch chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Có thể ở mùa đông khắc nghiệt băng thiên tuyết địa trung tồn tại dược thảo, chịu rét tính đều rất mạnh, nàng tính toán tận lực sưu tập loại này dược thảo, cẩn thận nghiên cứu, tiểu tâm chứng thực. Tranh thủ có thể sớm ngày công phá hàn độc cái này nan đề, cũng làm cho Tư Thần thiếu chịu một ít tội. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, nhiễm hồng lánh bạch tuyết động. Cảnh đẹp như họa, Thượng Quan Tịch lại vô tâm thưởng thức, hết sức chăm chú mà thải dược thảo. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Thượng Quan Tịch đem trong tay dược sọt giao cho bên người thị vệ, theo tiếng đánh nhau tìm đi. Tư Thần không yên tâm nàng một người lên núi hái thuốc, cho nàng an bài không ít thị vệ cùng ám vệ. Bất quá chính là lên núi hái thuốc mà thôi, một hai phải nàng mang theo mênh mông quần quận một đám người, làm đến nàng giống hắc bang lão đại dường như, rất là khoa trương. Thượng Quan Tịch nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào ở đánh nhau, cũng không tính toán muốn xen vào việc người khác. Tuy nói là người hẳn là tích đức làm việc thiện, nhưng thân là lịch kiếp giả, cần thiết nơi trốn cẩn thận, đừng đến lúc đó việc thiện không có làm thành, chính mình mạng nhỏ trước ném. Nàng cũng không phải là phàm nhân. Phàm nhân ném mệnh còn có thể đầu thai chuyển thế, nàng mạng nhỏ nếu là không có, nếu ông trời phán nàng lịch kiếp thất bại, nàng chính là muốn hồn phi phách tán nha. Tránh ở một cây thật lớn cây bạch quả sau, nàng trộm nhìn phía đám kia đánh nhau hắc y rìa nhân. Hai bát hắc y rìa nhân đánh đến chính hăng say, bên cạnh còn đảo một người mặc xanh thảm sắc áo gấm thiếu niên. Thiếu niên trên vai cắm một chi vũ tiễn. Kia chi mũi tên khoảng cách cổ rất gần, nếu không kịp thời rút mũi tên trị liệu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng nhịn không được muốn xen vào việc người khác làm sao bây giờ. Nhưng nàng cũng không biết hai đám người mã đến tột cùng ai là người tốt ai là người xấu. Không phải bị thương liền nhất định là người tốt nha. Vạn nhất cái kia thiếu niên là cái hư, nàng chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Liên ở Thượng Quan Tịch thế khó xử không biết nên như thế nào cho phải hết sức, một người mặc màu trắng áo gấm thiếu niên vội vàng tới rồi. Bởi vì có chút khoảng cách, nàng chỉ có thể nhìn đến đối phương mơ hồ thân ảnh, thấy không rõ ngũ quan. Thiếu niên phía sau đi theo một đám hắc y rìa nhân, những cái đó hắc y rìa nhân thực mau liền gia nhập chiến đấu. Thượng Quan Tịch tâm nói, nhiều như vậy hắc y rìa nhân đánh nhau, nhận được ai là người một nhà ai là địch nhân sao? Vạn nhất thương đến đồng bạn đã có thể không hảo. Thực mau, nàng liền ý thức được chính mình là ở buồn lo vô cớ. Tuy nói đều là hắc y rìa, tiểu dáng khẳng định bất đồng. Liên ở Thượng Quan Tịch miên man suy nghĩ hết sức, bạch y thiếu niên kêu khóc thanh đột nhiên vang lên. Biểu ca ngươi tỉnh tỉnh. Biểu ca ngươi ngàn vạn không thể hôn mê. Liên tiếp 3 tiếng biểu ca, kêu đến tê tâm liệt phế, nghe được Thượng Quan Tịch một lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là Trần Cẩm Duyên thanh âm. Trần Cẩm Duyên cùng vài vị hoàng tử quan hệ đều không thế nào thân cận, có thể làm hắn như vậy khẩn trương biểu ca, cũng chỉ có trưởng công chúa con một Nạp Lan Giác. Bởi vì Nạp Lan Giác đuổi kịp Quan Tịch lớn lên có vài phần tương tự, cho nên Thượng Quan Tịch vẫn luôn tại hoài nghi. Nạp Lan Giác có thể hay không chính là nàng vị kia mất đi huynh trưởng. Chính là không có chứng cứ, nàng cũng không dám tùy tiện loạn nhận huynh trưởng. Nàng còn không có tới kịp điều tra rõ sự tình chân tướng đâu, Nạp Lan Giác liền ngã xuống sắp chết. Này sao lại có thể? Vạn nhất kia thật là nàng thân huynh trưởng, nàng chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp. Nghĩ vậy, Thượng Quan Tịch phi thân mà ra, giải khai chân ngắn nhỏ, đặng đặng đặng mà chạy hướng Nạp Lan Giác. Chờ nàng chạy đến Nạp Lan Giác trước mặt khi, chiến đấu sớm đã kết thúc, hiện trường đảo mãn tứ tung ngang dọc thi thể, một mảnh huyết tinh. Thượng Quan Tịch trắng non ngón tay trực tiếp khấu thượng Nạp Lan Giác mạch đập. Vừa thấy là nàng, Trần Cẩm Duyên vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi như thế nào tại đây? Đem xong mạch, Thượng Quan Tịch thu hồi tay, ngước mắt nhìn Trần Cẩm Duyên nói. Nạp Lan Giác mạch đập thực suy yếu, cần thiết lập tức rút mũi tên. Rút mũi tên. Không được không được. Trần Cẩm Duyên đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Trung mũi tên bộ vị khoảng cách cổ thân cận quá, một cái không cẩn thận là sẽ không toàn mạng. Này chi mũi tên, cần thiết từ ngự y để tới rút. Thượng Quan Tịch trầm giọng nói, mũi tên thượng có độc, Nạp Lan Giác đã hôn mê, đợi khi tìm được ngự y để, hắn đã sớm tìm Diêm Vương ra chơi cờ đi. Có độc. Nghe vậy, Trần Cẩm Duyên thiếu chút nương ất. Hắn lúc này mới lưu ý đến, Nạp Lan Giác sắc mặt có chút phím hắc. Hắn một mông nằm liệt ngồi ở mà, ấp úng nói. Kia làm sao bây giờ? Một cái 10 tuổi thiếu niên, thế nhưng hỏi một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa tới. Nhưng tại đây thây sơn biển máu chung, không ai cảm thấy kỳ quái. Trần Cẩm Duyên ám vệ thủ lĩnh tiến lên một bước, mao toại tự đề cử mình. Quận vương, nô tài hiểu chút y y thuật, này mũi tên, khiến cho nô tài tới rút. Không đợi Trần Cẩm Duyên mở miệng, Thượng Quan Tịch giành trước một bước hỏi. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Ám vệ thủ lĩnh nói, 5 thành. Trần Cẩm Duyên khiếp sợ. Mới 5 thành. Không được không được, ta như thế nào có thể lấy biểu ca mệnh mạo hiểm? Ám vệ thủ lĩnh nói, chính là, lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ liền 5 thành đô muốn đã không có. Thượng Quan Tịch nói, ta đến đây đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Trần Cẩm Duyên càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi sao được đâu? Ngươi mới 5 tuổi. Thượng Quan Tịch chiều chính mình thị vệ vẫy vây tay. Thị vệ tiến lên, đem trên tay dược sọt đưa qua. Thượng Quan Tịch mở ra dược sọt cái nắp cấp Trần Cẩm Duyên xem. đây là ta hôm nay thải dược thảo. Ta không dám nói tinh thông y dược thuật, nhưng rút này chi độc tiễn, ta là có 100% nắm chắc. Nạp Lan Giác trên người độc không đơn giản, nhưng ta có tin tưởng chưa khỏi hắn. Trần Cẩm Duyên nói, chính là nhân mệnh quan thiên, liền tính ngươi thật sự hiểu y, ta cũng không dám mạo hiểm làm ngươi rút mũi tên. Thượng quan tịch, ngươi phải biết rằng, rút mũi tên một khi thất bại, trưởng công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Trưởng công chúa liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, nếu là bởi vì thượng quan tịch rút mũi tên vô ý hại hắn mất đi tính mạng, trưởng công chúa là vô luận như thế nào cũng làm không đến bình tĩnh công chính. Thượng quan tịch nói, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Nạp Lan Giác chết? Tìm được ngự y y lại rút mũi tên, khẳng định là tử lộ một cái. Làm hắc y thủ lĩnh rút mũi tên, cũng chỉ có 5 thành 5 chắc. Chương 1176, KK. Chương 1176, KK. Nhưng nếu làm thượng quan tịch rút mũi tên, vạn nhất thất bại, trưởng công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đúng lúc này, thượng quan tịch bên người thị vệ mở miệng nói. Quận vương, ngươi khiến cho thượng quan tiểu thư rút mũi tên đi, nàng y y thuật, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Trần Cẩm Duyên xoay người nhìn phía cái kia thị vệ, híp mắt nhìn một hồi, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, đây là tư thần bên người thị vệ. Thật là không nghĩ tới à, tư thần như vậy một cái lanh tâm lanh phổi người, cư nhiên sẽ đem bên người thị vệ đưa đi cấp thượng quan tịch. Phải biết rằng, tư thần bên người thị vệ, nhưng đều là hoàng thượng chọn lựa kỹ càng nha. Đó là nhất đẳng nhất đáng tin cậy. Tình huống khẩn cấp, Trần Cẩm Duyên nhanh chóng quyết định, đáp ứng làm thượng quan tịch thử một lần. Thượng quan tịch hôm nay cái sở thải thảo dược, phần lớn đều là dùng để trị liệu hàn độc, rất nhiều thảo dược đều có thanh nhiệt giải độc công năng. Nàng từ dược sọt chung chọn lựa một ít nhằm vào mũi tên độc thảo dược, làm thị vệ đi trước giày vò, sau đó nàng lại từ bên người tiểu gói thuốc chung lấy ra cầm máu thuốc bột giải hòa độc dược phấn, bôi trên độc tiễn bốn phía. Làm tốt này hết thảy sau, nàng dùng bóng lưỡng chủy thủ cắt đi độc tiễn bốn phía vài dệt. Bởi vì độc tiễn khoảng cách bên trái cổ tương đối gần, cho nên thượng quan tịch thật cẩn thận mà cắt rất vai trái thượng sở hữu vải dệt. Sau đó, thượng quan tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng thấy một cây ánh vàng rực rỡ hoàng sợi tơ. Nay căn hoàng sợi tơ là dùng vàng dòng chế tạo bệnh, thủ công cực kỳ tinh xảo, mềm mại như sợi bông. Đây là thượng quan gia tổ truyền chi vật, truyền nam bất truyền nữ. Huynh trưởng mất đi khi, trên người liền mang này căn hoàng sợi tơ. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi Nạp Lan Giác khả năng chính là nàng huynh trưởng, mà khi phỏng đoán được đến chứng thực, nàng cảm giác chính mình toàn thân đều đang run rẩy, không thể run. Ngàn vạn muốn bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng rút mũi tên. Hít sâu một hơi, thượng quan tịch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, nàng bất động thanh sắc mà dùng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng câu quá cái kia hoàng sợi tơ. Nàng rốt cuộc thấy rõ ràng hoàng sợi tơ toàn cảnh. Chỉ thấy hoàng sợi tơ thượng, quả nhiên treo một cái tinh tế nhỏ xinh chìa khóa vàng. Này cùng trên người nàng quải khóa vàng là một đôi. Đây là thượng quan gia đồ gia truyền. Mỗi một thế hệ, đều là truyền cho đích trưởng tử cung đích trưởng tức. Chìa khóa vàng là cho đích trưởng tử, khóa vàng còn lại là cấp đích trưởng tức. Ngụ ý, tình so kim kiên. Từ huynh trưởng mang chìa khóa vàng mất đi sau, mẫu thân liền đem khóa vàng cho nàng. Nàng hy vọng có thể mượn dùng khóa vàng lực lượng, đem nhi tử triệu hoán trở về. Biết chuyện này người đều cảm thấy mẫu thân là người si nói mộng, không nghĩ tới, khóa vàng cùng chìa khóa vàng, thế nhưng thật sự có gặp lại một ngày. Thượng quan tịch hỉ cực mà khóc. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Trần Cẩm Duyên còn tưởng rằng nàng là ở lo lắng Nạp Lan Giác thương thế, thấp giọng an ủi. Thượng quan tịch, ngươi đừng khổ sở. Nếu ngươi thực sự có nắm chắc, liền thỉnh rút mũi tên đi. Điểm này đau, ta tin tưởng biểu ca có thể thừa nhận. Ân. Thượng quan tịch gật gật đầu, vung hoàng sợi tơ, sau đó lấy ra một cái khá lớn lụa khăn, ngăn trở chính mình đôi mắt phía dưới nửa khuôn mặt. Nàng đem lụa khăn hai đoan ở chính mình sau đầu đánh cái kết cố định trụ sau. Lại nghiên cứu một chút độc tiễn vị trí, cuối cùng, nàng vươn một đôi mềm mại tay nhỏ, tìm đúng phương vị, tập trung lực chú ý, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem độc tiễn rút ra. Phúc! Mũi tên có đảo câu, đen nhánh huyết nhục bắn thượng quan tịch đầy mặt. May mắn có lụa khăn chống đỡ, lại tránh đi đôi mắt, cho nên chỉ cần rửa sạch một chút, vấn đề cũng không lớn. Rút ra độc tiễn sau, nàng lấy ra khăn lụa đem miệng vết thương trà lau sạch sẽ, sau đó lại lấy ra cầm máu thuốc bột giải hòa độc dự phấn. Giống không cần tiền giống nhau rơi tại đen như mực huyết động thượng. Cuối cùng, nàng lại lấy ra vài điều sạch sẽ băng gạc, trong ba tầng ngoài ba tầng mà đem miệng vết thương băng bó lên. Nàng tốc độ bay nhanh, động tác ưu nhã, vội mà không loạn, vững vàng bình tĩnh, xem đến Trần Cẩm Duyên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thượng quan tịch thật sự chỉ có 5 tuổi sao? Xem này tiểu thân thể khẳng định không sai, nhưng này cũng quá có khả năng đi. Bình thường 5 tuổi tiểu cô nương, bị độc huyết bắn vẻ mặt, không dọa khóc mới là lạ. còn có vừa rồi kia đen như mực huyết động, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy khiếp người vô cùng, lại không dám nhìn đệ nhị mắt, nàng cũng dám mặt không đổi sắc mà trà lau huyết động chúng độc huyết. Sớm biết rằng thượng quan tịch không đơn giản, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng nàng thông tuệ, ý đồ xấu nhiều, hiện giờ xem ra, nàng không đơn giản, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thị vệ ngao hảo dược, đem chén thuốc độ ấm điều đến không sai biệt lắm sau, bưng tới cấp thượng quan tịch. Thượng quan tịch một muỗng nhỏ mà uy nạp lan giác uống dược. Có không ít nước thuốc từ hắn khỏe miệng tràn ra, nàng liền dùng lụa khăn yên lặng lau đi. Trần Cẩm Duyên vẻ mặt không yên tâm hỏi. Nước thuốc đều sái ra tới, làm sao bây giờ? Thượng quan tịch một bên uy dược một bên nói. Không quan hệ, nước thuốc đủ nhiều, chậm rãi uy luôn có hiệu quả. Đại hắn tình huống ổn định sau, chúng ta liền đưa hắn trở về. Rõ ràng là ở đây tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng lại thành ở đây mọi người người tâm phúc. Uy non nửa canh giờ dược, tuy rằng tràn ra rất nhiều, nhưng bởi vì uy đến đủ nhiều, cho nên hấp thu đến cũng không ít. Nạp lan giác trên người độc tố thanh rất một nửa, tạm thời không có tánh mạng chi ưu. Tình huống ổn định sau, đám ám vệ đem hắn nâng lên xe ngựa, đưa về trưởng công chúa phủ. Thượng quan tịch cùng Trần Cẩm Duyên một đường cùng đi. Thấy nhi tử vai trái triền mãn băng gạc, hôn mê bất tỉnh mà bị ám vệ nâng tiến công chúa phủ, trưởng công chúa sợ tới mức hồn đều mau không có. Nàng vội vàng truyền trường chú ở công chúa phủ ngự y y vì nhi tử trần trị, lại tiến cung diện thánh, đem trong cung thủ tịch ngự y hoa ngự y thỉnh tới rồi công chúa phủ. Nạp lan giác độc đã giải một nửa, trở lại công chúa phủ, thượng quan tịch cũng liền an tâm rồi. Nàng sở dĩ bồi lên xe ngựa, là sợ nạp lan giác ở trên đường phát tác, hiện giờ lên đường bình an trở về công chúa phủ, nàng cũng liền không cần thiết đi theo cùng nhau vào phủ. Nàng ở công chúa phủ cửa liền xuống xe ngựa, lòng nóng như lửa đốt mà chạy về ra. Mục Tê Huyền Trung, Tạ Huyền Trinh ngồi ở bên cửa sổ trên ghế thê, nhìn đỏ tươi tịch mai thượng bọc một tầng màu trắng tuyết động, yên lặng rơi lệ. Cảnh sắc tuy mỹ, lại chỉ có thể một người độc thưởng, càng thêm sấn đến nàng nội tâm thê lương. Nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đều nói nam nhân bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cuối cùng một cái biết tin tức thường thường là thê tử. Sao có thể? Làm thê tử, không phải không biết, chẳng qua là ở giả câm vờ điếc thôi. Nàng đẹp nhất niên hoa, tất cả đều nện ở thượng quan hảo trên người. Hiện giờ, tuy rằng còn chưa tới hoa tàn ít bướm tuổi tác, lại cũng vô pháp lại cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương so sánh với. Nếu lao đại không ném, hiện tại đã 10 tuổi, lại quá chút năm, nàng nên làm bà. Từ lao đại mất đi sau, này 10 năm tới nàng đều buồn bực không vui, nhưng thân là hài tử phụ thân thượng quan hảo, không những một chút cũng không khổ sở, còn nơi nơi tìm hoa hỏi liễu. Hắn đương nhiên sẽ không khổ sở. Nam nhân sao, muốn hài tử còn không dễ dàng. Bên ngoài có rất nhiều. Mà nàng, lại chỉ tịch nhi một cái nữ nhi. Nàng đương trong mắt giống nhau bà bối. Nếu không phải vì tịch nhi, nàng đã sớm hòa ly. Liên ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Chương 1177, người tồn tại, không thể không có hy vọng. Chương 1177, người tồn tại, không thể không có hy vọng. Nàng vội vàng lau đi trên mặt nước mắt, bưng lên sứ men xanh ly, dường như không có việc gì mà uống khởi trà tới. Nương, nương, ta tìm được ca ca. Thích Nhi vọt vào phòng ngủ, vẻ mặt kích động mà ồn ào. Tạ Huyền Trinh cười đứng lên, vì nàng lau đi thái dương mồ hôi, nhẹ giọng cười nói. Lại nói mê sảng. Đứa nhỏ này, ngăn cách thời gian liền sẽ phát tác một lần, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngay cả Mục Tê Huyền nha hoàn các ma ma cũng sớm đều tập mãi thành thói quen. Từ Tịch Nhi học được đi đường nói chuyện sau, mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới cùng nàng nói, nàng tìm được ca ca. Những năm gần đây, toàn kinh thành 10 tuổi tả hữu nam hoa, cơ hồ đều bị nàng nhận sai thành ca ca. Tiểu nha đầu tuy rằng hồ nháo, nhưng này tích cực lạc quan tinh thần, nhưng thật ra đáng giá nàng học tập. Mấy năm nay, cũng may mắn bên người có nàng, nếu không, nàng đã sớm buồn bực mà chết. Thấy mẫu thân không tin, thượng quan tịch vội vàng xoay người đem cửa phòng quan hảo, sau đó nàng lại khẩn trương hề hề mà đi quan cửa sổ, tựa hồ rốt cuộc ý thức được đây là thiên đại bí mật, không thể bị người khác nghe được. Tạ Huyền Trinh nguyên bản hậm hực tâm tình, bị nữ nhi như vậy một làm ầm ĩ, biến mất đến không còn một mảnh, rốt cuộc cấp ủ không ra. Nàng cười khẽ trêu ghẹo nữ nhi. Tịch nhi, mấy năm nay, ngươi tìm được ca ca còn thiếu sao? Đoàn ngươi sớm đã thành thói quen, ngươi còn sợ người khác nghe xong đi. Kiểm tra rồi một chút bốn phía, xác định sau khi an toàn, thượng quan tịch lúc này mới hạ giọng nói. Mẫu thân, lần này không giống nhau. Tạ Huyền Trinh bật cười, ngươi nào thứ không phải nói như vậy. Thượng quan tịch nóng nảy, một trương phấn đô đô tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, vẻ mặt chắc chắn nói. Nương, lần này tuyệt đối là thật sự. Tuyệt đối. Tạ Huyền Trinh lại lần nữa bật cười, ôm nữ nhi tiểu vai ngọc nói. hảo hảo hảo, là thật sự, tuyệt đối là thật sự. Vừa nghe liền biết là ở có lợi nàng. Đem nàng đương tiểu hài tử hướng đâu. Tuy rằng, trước mắt, nàng cũng đích sắc vẫn là tiểu hài tử. Nhưng lần này, nàng là thật sự tìm được ca ca. Những năm gần đây, mẫu thân vì ca ca, vẫn luôn buồn bực không vui, sau lưng không biết rơi xuống nhiều ít nước mắt. Nhưng vì hống nàng vui vẻ, nàng luôn là miễn cưỡng cười vui, không ở nàng trước mặt triển lộ quá sầu bi. Nàng cũng là có khi trộm chạy tới tưởng cấp mẫu thân một kinh hỉ khi mới phát hiện. Cho nên từ nhỏ nàng liền lập chí, nhất định phải tìm được ca ca. Như vậy, mẫu thân là có thể chân chính vui vẻ đi lên. Thượng quan tịch từ trên cổ gỡ xuống một cái ánh vàng rực rỡ vòng cổ. Kia vòng cổ thượng, treo một cái tinh tế nhỏ xinh khóa vàng. Nàng tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu khóa vàng, như là nói mê giống nhau, nhẹ nhàng mà nói. Nương, ta thấy đến chìa khóa vàng. Ẩm. Tạ Huyền Trinh một cái chớp tay, sứ men xanh ly theo tiếng rơi xuống đất. Lập tức có nha hoàn vội vã tới rồi, thấy cửa phòng nhắm chặt, vội vàng hỏi. Phu nhân, phát sinh chuyện gì? Tạ Huyền Trinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nhanh không chậm nói. Sứ men xanh ly quăng ngã, ngươi lui ra đi, trễ chút lại tiến vào thu thập. Hảo. Ngoài cửa thực mau liền truyền đến nha hoàn rời đi tiếng bước chân. Tạ Huyền Trinh vội vàng tiến lên chảo quá thượng quan tịch tay, vẻ mặt vội vàng mà truy vấn. Tịch nhi, ngươi xác định kia thật là ngươi ca chìa khóa vàng. Vạn nhất kia chỉ là một phen bình thường chìa khóa vàng đâu. Ngươi thử qua sao? Kia chìa khóa vàng thật có thể mở ra ngươi này đem khóa vàng. Thượng quan tịch nói, mẫu thân ngươi yên tâm, không sai được. Ta tuy rằng còn không có tới kịp thử dùng chìa khóa vàng mở ra khóa vàng, nhưng kia căn hoàng sợi tơ tài chất cùng bệnh thủ pháp, lại cùng ta trên người giống nhau như lúc. Mẫu thân nếu là không tin, quá đoạn thời gian, ta nghĩ cách đem chìa khóa vàng mang đến cấp mẫu thân nhìn một cái. Tạ Huyền Trinh kích động đến chân tay luôn cuống. Nàng ở trong phòng đi tới lại đi qua đi, kích động đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tịch nhi tuy rằng thường xuyên làm ô long loạn nhận ca ca, nhưng dĩ vắng tìm, đều chỉ là một ít cùng nàng lớn lên có vài phần tương tự người, không có bất luận cái gì bằng chứng. Hiện giờ cái này, cư nhiên có chìa khóa vàng, nói không chừng, kia thật là nàng mất đi nhi tử. Tạ Huyền Trinh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nước mắt đổ rào rào mà xuống, làm ướt cả khuôn mặt. Thượng quan tịch lấy ra lụa khăn, nhón chân tưởng cấp mẫu thân lau nước mắt, nề hà nàng thật sự quá lùn, với không tới. Thấy thế, Tạ Huyền Trinh chảy nước mắt cười ra tiếng tới. Nàng ngồi xổm xuống, làm tịch nhi vì nàng lau đi đầy mặt nước mắt. Thượng quan tịch một bên vì mẫu thân lau nước mắt một bên nói. Nương, như thế nào khóc đâu? Ngươi hẳn là cao hưng mới đúng. Tạ Huyền Trinh dưng dưng cười nói. Mẫu thân đây là hỉ cực mà khóc. Người ca đi lạc này 10 năm, mẫu thân vẫn luôn thấp thỏm bất an. Liền sợ hắn tao ác nhân tay có cái gì bất chắc. Hiện giờ biết hắn còn êm đẹp tồn tại, mẫu thân cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Nhi tử đi lạc, trượng phu cũng không để ý, nàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên cùng nữ nhi nhắc lên. Không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng như thế để bụng, tìm cách tìm kiếm huynh trưởng. Mới vừa đi ném kia một hồi, Tạ Huyền Trinh cũng là liều mạng tìm kiếm, nhưng mỗi lần đều là không vui mừng một hồi. Còn bị rất nhiều kẻ lừa đảo lừa đi rồi không ít vàng bạc. Thời gian lâu rồi, nàng cũng không dám lại ôm quá lớn hy vọng. Tuy rằng còn ở tiếp tục tìm kiếm, nhưng rốt cuộc không có ngay từ đầu như vậy liều mạng. Hơn nữa những năm gần đây thượng quan hảo càng ngày càng quá mức, Tạ Huyền Trinh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng liền càng không tinh lực hảo hảo tìm kiếm nhi tử tới. Ở nàng xem ra, nhi tử hơn phân nửa đã sớm không ở nhân thế, nếu không có khả năng tìm lâu như vậy còn không có tìm được. Thu thu thần, Tạ Huyền Trinh truy vấn. Ca ca ngươi hắn hiện giờ tên họ là gì? Hết thể tốt không? Thượng quan tịch vội vàng gật đầu. Hảo hảo hảo, hắn hảo vô cùng. Chỉ là, hắn vừa mới bị thương. Tạ Huyền Trinh gấp không chờ nổi mà đánh gãy thượng quan tịch nói. Ai nha bị thương nha? Này như thế nào còn có thể nói tốt vô cùng đâu? Thượng quan tịch vội vàng giải thích. Nương ngươi đừng vội, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Thượng quan tịch liền đem hôm nay đi chiêu diêu sơn hái thuốc gặp được Nạp Lan Giác bị tập kích sự một năm một mười nói, thẳng nghe được Tạ Huyền Trinh nắm một lòng khẩn trương vô cùng. Nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn sau, nàng mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay trước ngực, lòng còn sợ hãi nói. Cảm tạ ông trời phù hộ, quả nhiên là chém không đứt huyết thống tình A, làm tịch nhi cứu hắn. Khó trách mấy năm nay, nàng như thế nào cha cũng cha không đến kia hải tử rơi xuống, nguyên lai hắn thế nhưng thành trưởng công chúa nhi tử. Nạp Lan quận vương, dung nhan tuấn Mỹ, thiên tư thông minh, hỷ văn không mừng võ. Mấy năm nay, trưởng công chúa bởi vì ở lập thái tử chuyện này thượng không có đứng thành hàng. Đắc tội vài vị hoàng tử mẫu tộc, cho nên liên lụy tới rồi Nạp Lan quận vương. Cố tình, vị này quận vương cái gì cũng tốt, chính là không mừng luyện võ. tuy rằng hắn bên người ám vệ đủ nhiều cũng đủ cường, nhưng ta ở minh địch ở trong tối, nhật tử lâu lâu dài dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chính cái gọi là, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Nạp Lan Giác võ nghệ giống nhau, khó tránh khỏi sẽ có hại thời điểm. Lần này cần không phải gặp được Tịch Nhi, thật sự vô cùng có khả năng liền đi đời nhà ma. Tạ Huyền Trinh càng nghĩ mà sợ. Tịch Nhi chẳng những là nàng hạt rẻ cười, càng là nàng phúc tinh. Chương 1178, hắn không cưới ta cưới. Chương 1178, hắn không cưới ta cưới. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đó là nguyên tiêu ngày hội. Vì cảm tạ thượng quan Tịch Vân cứu mạng, Nạp Lan Giác mở tiệc chiêu đái thượng quan Tịch. Nguyên tiêu ngày hội, ánh nguyệt ven hồ răng đèn kết hoa, trong hồ càng là phiêu đầy hoa sen đèn, liếc mắt một cái nhìn lại, hồng diễm diễm một mảnh, trông rất đẹp mắt. Mở tiệc chiêu đái địa điểm liền ở ánh nguyệt ven hồ nghe hương lâu. Trần Cẩm Duyên cũng cùng nhau tới. Ba người quyết định, trước ăn một bữa no nê, sau đó lại đi ngắm hoa đèn, liền không cần lo lắng bỏ ăn. Thượng quan Tịch điểm tràn đầy một bản chiêu bài đồ ăn, cười tủm tỉm mà nhìn Nạp Lan Giác nói. Nạp Lan Giác khó được mời khách ăn cơm, qua lần này liền không lần sau, ta muốn hung hăng mà tể ngươi một đốn. Ngươi nếu là đau lòng bạc, lần sau ta mời khách, cho ngươi cơ hội trả thù. Nạp Lan Giác cười nói, cái gì có lần này không lần sau, nói giống như ta có bao nhiêu keo kiệt dường như. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi muốn cho ta thỉnh bao nhiêu lần đều được. Thượng quan Tịch vội vàng tiếp nhận lời nói cha. Đây chính là ngươi nói. Ta thích nhất ăn, lần sau nhưng đừng cảm thấy chính mình là coi tiền như rác. Nạp Lan Giác lắc đầu. Sẽ không. Ngươi như vậy đáng yêu, ta cam tâm tình nguyện làm coi tiền như rác. Đáng yêu. Thượng quan Tịch sờ sờ chính mình mặt, ba quang liễm diễm mắt hạnh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nạp Lan Giác xem. Này hay là chính là trong truyền thuyết máu mủ tình thâm. Kinh thành ai không biết, Nạp Lan Giác nhìn ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ, kỳ thật trong xương cốt cao lanh thật sự, cũng không nhiều lời một câu vô nghĩa. Hắn cư nhiên nói nàng đáng yêu. Không hổ là thân ca ca, chính là không giống nhau. Bị thượng quan Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, Nạp Lan Giác khuôn mặt tuấn tú bò lên trên một mạt khả nghi mây đỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi nói. Ta trên mặt có cái gì sao? Không có không có. Thượng quan Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng xua tay. Nhận ca ca chuyện này, nàng nên như thế nào mở miệng đâu? Mấu chốt là, nơi này còn ngồi một ngoại nhân đâu? Như thế nào mới có thể đem Trần Cẩm Duyên chi khai đâu? Thượng quan Tịch tâm sự nặng nề, đối mặt đầy bàn không có việc gì cũng hết muốn ăn. Thượng quan Tịch, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Bên hai đột nhiên vang lên Trần Cẩm Duyên thanh âm. Thượng quan Tịch ngước mắt hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta có tâm sự? Trần Cẩm Duyên cười nói, ta thường xuyên nghe Nghiên Nhi nhắc tới ngươi. Nàng nói, ngươi đặc biệt có thể ăn, nhưng là lại như thế nào đều trường không mập, nàng hâm mộ đến không được. Nghe vậy, thượng quan Tịch đi theo cười cười. Sau đó nàng linh cơ vừa động, làm bộ lơ đãng hỏi. Trần Cẩm Duyên, hôm nay cái chính là nguyên tiêu ngày hội, ngươi không cần bồi Trần Tố Nghiên ngắm hoa đèn sao? Trần Cẩm Duyên không đáp hỏi lại, ngươi tưởng chi khai ta? Vì cái gì? Hô! Thượng quan Tịch khiếp sợ. Trần Cẩm Duyên này phản ứng cũng quá nhạy bén đi. Trần Cẩm Duyên cười khẽ trêu ghẹo nàng. Ngươi liền kém không đem mấy chữ này khắc trên trán. Thượng quan Tịch vẻ mặt đưa đám nói. Có như vậy rõ ràng sao? Ân. Trần Cẩm Duyên gật đầu, ngay sau đó hắn lại cười khẽ trêu ghẹo nàng. Thượng quan Tịch, ngươi vì cái gì muốn chi khai ta? Có phải hay không tưởng hướng ta biểu ca thổ lộ? A. Thượng quan Tịch vội vàng lắc đầu. Không có. Tuyệt đối không có. Trần Cẩm Duyên cười, ngươi như vậy vội vã phủ nhận, rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này a. Thật sự không có. Thượng quan Tịch hết đường chối cãi, vẻ mặt tâm mệt. Nạp Lan Giác cười khẽ lắc lắc đầu, nhìn Trần Cẩm Duyên nói. Tiểu cô nương dễ dàng thẹn thùng, biểu đệ ngươi cũng đừng lại trêu ghẹo nàng. Ân. Trần Cẩm Duyên gật đầu, sau đó vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà truy vấn. Thượng quan Tịch, ngươi rốt cuộc có cái gì lặng lẽ lời nói tưởng đối ta biểu ca nói a? Thượng quan Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta chính là tưởng cùng hắn thổ lộ, ngươi đã biết còn ăn vạ không đi, ghen a. Một thân bạch đi kìa, không dính bụi Trần Quý Công Tử nháy mắt náo loạn cái đỏ thấp mặt. Hắn lắp bắp nói. Thượng quan Tịch, ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng. Liền ngươi như vậy, ta liền tính đánh cả đời đánh quang côn cũng trướng mắt. Nạp Lan Giác nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn tiếp nhận lời nói cha nói. Thượng quan Tịch ngươi đừng lo lắng, hắn không cưới ta cưới. Không được. Thượng quan Tịch vội vàng lắc đầu. Nạp Lan Giác tươi cười cứng đờ. Vì cái gì? Ta rất kém cỏi sao? Thượng quan Tịch chỉ vào Trần Cẩm Duyên nói. Làm hắn đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi vì cái gì? Nạp Lan Giác sửng sốt, đang muốn nói chuyện, lại nghe Trần Cẩm Duyên dành trước một bước nói. Ta thật sự rất tò mò, Thượng Quan Tịch, ngươi khiến cho ta lưu lại đi, ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Thượng Quan Tịch nghĩ lại tưởng tượng, việc này nếu là truyền ra đi, ca ca liền có thể nhận tổ quy tông, có hại chính là trưởng công chúa phủ, Trần Cẩm Duyên khẳng định sẽ không nói bậy. Suy nghĩ cẩn thận sau, Thượng Quan Tịch gật gật đầu, từ trên cổ gỡ xuống khóa vàng vòng cổ, nằm xoay trên lòng bàn tay cấp Nạp Lan Giác xem. Nạp Lan Giác vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn kia đem tiểu khóa vàng, hồi lâu nói không nên lời một câu tới. Trần Cẩm Duyên cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thượng Quan Tịch thấp giọng nói. Nạp Lan Giác, ngươi trên cổ chìa khóa vàng, có không mượn ta dùng một chút? Nạp Lan Giác càng thêm khiếp sợ. Ngươi sao biết ta trên cổ có chìa khóa vàng? Thượng Quan Tịch nói, lần trước vì ngươi rút mũi tên khi không cẩn thận nhìn đến. Nạp Lan Giác lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, vội vàng gỡ xuống trên cổ chìa khóa vàng, thật cẩn thận mà đặt ở Thượng Quan Tịch mở ra lòng bàn tay thượng. Thượng Quan Tịch cầm lấy chìa khóa vàng, nhắm ngay khóa vàng nhẹ nhàng xoay tròn. Giang giác. Khóa vàng nháy mắt mở ra. Thượng Quan Tịch hỉ cực mà khóc. Nạp Lan Giác vẻ mặt khó hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Người là ta ca. Thân ca ca. Thượng Quan Tịch trong lòng tái vô nghi vấn, vẻ mặt chắc chắn, liền kém phóng pháo chúc mừng. Ca ca. Nạp Lan Giác có chút chột dạ, tránh đi Thượng Quan Tịch sáng lên mắt hạnh, rũ mắt nói. Ngươi không tính sai đi. Đương nhiên không có. Thượng Quan Tịch liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. So với Thượng Quan Tịch cao hứng phân chấn, Nạp Lan Giác lại là vẻ mặt khó xử. Hắn trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Ta nương theo ta một cái nhi tử, ta nếu nhận tổ quy tông, chỉ sợ nàng sẽ thương tâm muốn chết. Thượng Quan Tịch vội vàng nói. Không có việc gì không có việc gì, mẹ ta nói, trưởng công chúa đau ngươi 10 năm, chúng ta khẳng định là sẽ không theo nàng đoạt nhi tử, nhận tổ quy tông chúng ta là không hề nghĩ ngợi quá. Đối ta nương tới nói, ngươi có thể bình bình an an tồn tại, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Ta nói cho ngươi này đó, là muốn mượn ngươi chìa khóa vàng dùng một chút, cũng làm cho ta nương an tâm. Yên tâm, ta thực mau liền sẽ đem chìa khóa vàng còn cho ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thượng Quan Tịch vội vàng câm miệng, lại không dám nhiều lời một chữ, rất sợ bị người nghe xong đi. Sương phòng môn mở ra, hàn khí nháy mắt rót tiến vào. Lôi cuốn một thân hàn khí từ thân bước đi tới. Hắn lạnh một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đi đến Thượng Quan Tịch trước mặt, nắm chặt nàng tay nhỏ liền đi. Thượng Quan Tịch lớn tiếng kháng nghị. Tư thần ngươi làm cái gì? Ta còn không có ăn xong đâu. Kháng nghị thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Ngây ra như phong Trần Cẩm Duyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn đóng lại xương phòng môn, đi đến Nạp Lan Giác bên người, nhìn hắn thượng chọn đơn phượng nhắn nói. Biểu ca, vì cái gì muốn gặp nàng? Chương 1179, đâm lao phải theo lao. Chương 1179, đâm lao phải theo lao. Nạp Lan Giác đơn phượng nhãn hơi rũ, vẻ mặt vô tội nói. Ta không lừa nàng, là nàng chính mình lầm. Trần Cẩm Duyên vẻ mặt không tán đồng nói. Nếu không phải ngươi gặp nàng, nàng cũng sẽ không lầm. Ngươi vì cái gì không cùng nàng giải thích rõ ràng? Giải thích cái gì? Nói cái kia chìa khóa vàng, kỳ thật là ta nhặt được. Nạp Lan Giác uống lên khẩu canh cá, một chút cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Sợ Trần Cẩm Duyên nói lung tung, hắn vội vàng dặn dò nói. Biểu đệ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem chân tướng nói cho Thượng Quan Tịch. Ngươi vừa mới không nhìn thấy nàng có bao nhiêu vui mừng sao. Ngươi nếu nói cho nàng chân tướng, kia không khác là đem nàng từ đám mây đánh hạ tới, nàng đến có bao nhiêu đau. Chúng ta lúc trước gặp được cái kia tiểu Nam Hải, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Lúc trước hắn đánh rơi cái kia chìa khóa vàng vòng cổ, chúng ta cũng từng trăm phương nghìn kế tìm kiếm qua hắn, nhưng vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn đứng ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng không nhận ra được. Ngươi làm Thượng Quan Tịch đi chỗ nào tìm nàng thân ca ca. Trần Cẩm Duyên trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi muốn đem sai liền sai, nhận Thượng Quan Tịch làm muội muội. Ân. Nạp Lan Giác gật đầu. Lúc trước ta nhặt đến cái kia vòng cổ, ta liền đoán, kia vòng cổ có lẽ là một đôi. Còn có một cái, khả năng liền ở kia tiểu Nam Hải vị hôn thê trên người. Nói tới đây, Nạp Lan Giác nhịn không được cười ra tiếng tới. Mới vừa nhặt được cái kia vòng cổ khi, hắn còn bởi vì lo lắng đó là vị hôn phu thê đính ước tín vật mà không dám mang đâu. Chính là hắn tìm kia tiểu Nam Hải nhiều năm, vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được, dần dần, hắn cũng liền từ bỏ tìm kiếm. Bởi vì cái kia vòng cổ thật sự là quá xinh đẹp, tuyết tàng lên cũng là lãng phí, hắn liền tự chủ trương mang trên người. Chờ đến ngày nào đó nếu có thể có duyên tìm được vòng cổ chủ nhân, hắn cũng dễ làm chàng dâng trả, đỡ phải về nhà đi lấy. Trần Cẩm Duyên cũng cảm thấy việc này rất là thú vị, đi theo nở nụ cười. Ai ngờ không phải vị hôn phu thê chi gian đính ước tín vật, chỉ là huynh muội gian tín vật. Vị hôn thê không thể tùy tiện mạo nhận, muội muội nhưng thật ra không sao. Đúng vậy. Nạp Lan Giác ôn nhuận trên mặt tràn đầy ý cười. Thượng quan tịch như vậy đáng yêu, ta thật sự thích vô cùng. Trần Cẩm Duyên bị trên mặt hắn tươi cười cảm nhiễm, nhướng mày trêu ghẹo nói: "Ta bấm tay tính toán, ngươi ngũ hành thiếu muội phu, ngươi cảm thấy ta thế nào?" "Đi đi đi." Nạp Lan Giác bắt đầu lôi chuyện cũ. Vừa mới là ai nói, liền tính cả đời đánh quang côn cũng không cưới nàng. Trần Cẩm Duyên không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách niềm ai: "Kia vừa mới là ai nói, ta nếu không cưới, ngươi liền cưới nàng?" "Biểu ca, ngươi đây là muốn rối loạn luân lý cương thường sao?" Nạp Lan Giác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói: "Cưới lại như thế nào? Lại không phải thân. Nhưng nàng đem ngươi đương thân ca ca nha. Ha ha ha, ngươi tưởng cưới cũng cưới không đến." Trần Cẩm Duyên rốt cuộc bắt được Nạp Lan Giác trong lời nói lỗ hổng, cười đến kiếp kêu một cái vui sướng. Rốt cuộc còn đều chỉ là 11 tuổi hài tử, lại nghiêm túc đứng đắn, khai khởi vui đùa tới cũng là không gì kiên kỵ. Bọn họ tuy rằng còn cũng đều không hiểu cảm tình, nhưng vì nói chuyện có thể thắng qua đối phương, cũng là không rảnh lo thẹn thùng. Nạp Lan Giác hừ một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng. "Ta sẽ giúp nàng tìm được thân ca ca, đến lúc đó ta lại đem chân tướng nói cho nàng. Chờ cho đến lúc này, ta cùng nàng đã tình thâm như biển, cưới nàng là thuận lý thành chương sự." "Tình thâm như biển, còn thuận lý thành chương." "Ha ha ha ha ha ha." Trần Cẩm Duyên rốt cuộc bất chấp hình tượng, cười đến ngã trái ngã phải. Cười thật lâu hắn mới rốt cuộc ngừng cười, tiếp tục nói: "Các ngươi đó là huynh muội chi tình được không? Càng sâu càng không có khả năng cưới đến nàng." Nạp Lan Giác không cao hứng, bản một trương khuôn mặt tuấn tú nói: "Ta nói biểu đệ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Như thế nào lão cùng ta làm trái lại? Ngươi không nghĩ cưới nàng đó là chuyện của ngươi, như thế nào còn không được ta cưới nàng?" Trần Cẩm Duyên nghiêm mặt, nghiêm trang nói: "Không phải ta muốn cùng ngươi làm trái lại, càng không phải ta không được ngươi cưới nàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi." "Biểu ca, ngươi nên không phải là thật muốn cưới thượng quan tịch đi. Nàng chính là hoàng gia tức phụ, ngươi muốn thực sự có cái kia tâm tư, tốt nhất nhân lúc còn sớm diệt, miễn cho tương lai thống khổ." Nạp Lan Giác khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng nói: "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là cùng ngươi biện luận thôi, sao có thể có như vậy tâm tư? Nàng mới 6 tuổi, ta không cái loại này đam mê." Trần Cẩm Duyên phản bác: "Nàng hội trường đại, vạn nhất đến lúc đó." Nạp Lan Giác: "Đến lúc đó lại nói. Thật muốn không cẩn thận thích, vậy cưới bái. Dù sao tứ điện hạ đối nàng vô tâm, ta đi cầu cái thánh chỉ, hẳn là sẽ không quá khó." Trần Cẩm Duyên lắc đầu, thấp giọng nhắc nhở: "Ngươi không nhìn thấy vừa rồi tư thần có bao nhiêu bá đạo, chỉ sợ thực sự có như vậy một ngày, ngươi đoạt bất quá hắn." Nạp Lan Giác nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác mà nhìn Trần Cẩm Duyên nói: "Biểu đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Trần Cẩm Duyên cũng thu hồi cười, nghiêm mặt nói: "Thượng quan tịch lớn lên quá mức đẹp, hiện giờ mới 6 tuổi, nàng gương mặt kia cũng đã không người có thể cập, không hề nghi ngờ, sau khi lớn lên, nàng định là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Ta sợ ngươi sẽ rơi vào đi, cho nên, trước thời gian cùng ngươi để cái tỉnh, hiện tại nàng còn nhỏ, ngươi thật sự sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Chính là tương lai, ngươi thật muốn một không cẩn thận rơi vào đi, chỉ sợ sẽ đoạt bất quá tư thần." Nạp Lan Giác không nói gì, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trần Cẩm Duyên xem. Trần Cẩm Duyên bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình mặt, hỏi: "Ngươi xem ta làm cái gì? Ta trên mặt có thứ gì sao?" Nạp Lan Giác lắc đầu, dương môi cười khẽ: "Chân chính động tâm người, sợ là biểu đệ đi. Nếu không, ngươi như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy?" "Ta..." Trần Cẩm Duyên xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hết đường chối cãi. Nạp Lan Giác cười nói: "Biểu đệ không cần khẩn trương, ta biết ngươi không cái kia tâm, ta vừa mới chỉ là muốn nói thắng ngươi, không có ý gì khác. Ta muội muội chính là ngươi muội muội, ngươi làm người ta nhất rõ ràng, đao đặt tại ngươi trên cổ cũng không có khả năng đối cô nương động tâm, đời này không đánh quang côn liền không tồi, sao có thể sớm như vậy liền thông suốt đâu." Trần Cẩm Duyên lúc này mới sắc mặt khá hơn, rũ mắt nhấp khẩu trà, vẻ mặt ngạo kiều nói: "Ngươi biết liền hảo." Minh nguyệt treo cao, ánh nguyệt ven hồ, răng đèn kết hoa, lượng như ban ngày. Biển người tấp nập, các loại ầm ĩ thanh xôn xao. Tư thần nắm chặt thượng quan tịch mềm mại tay nhỏ, một đường cùng đi. Thượng quan tịch nghiêng ngả lảo đảo mà bị hắn nắm chặt đi, ngưỡng một trương trắng non mặt đẹp, ở ầm ĩ trong đám người lớn tiếng kháng nghị: "Tư thần ca ca, ngươi đi chậm một chút, vừa mới cá chép đèn rất đẹp, ta đều còn không có nhìn kỹ đâu, ngươi liền lại đi rồi. Chúng ta là tới ngắm đèn, lại không phải tới bạo tẩu." Tư thần không để ý tới nàng, nắm chặt thượng quan tịch tiếp tục đi nhanh đi phía trước buôn. Trong bất chi bất giác, hai người bước lên từ nguyệt tiểu. Cư cao nhìn xa, thượng quan tịch phát hiện Duyên Hồ cư nhiên có một trương chiếc ghế không. Nàng hai mắt sáng lên, đảo khách thành chủ, lôi kéo Tư Thần Triều kia trương chiếc ghế chạy đi. Chương 1180, nếu không, ta phụ trách. Chương 1180, nếu không, ta phụ trách. Nguyên tiêu ngày hội, bờ sông biên chiếc ghế là phi thường khó cấp được. Chạy trốn chậm thực mau liền sẽ bị người đoạt đi. Thượng quan tịch nhắm chuẩn mục tiêu, lôi kéo Tư Thần, bằng mau tốc độ vọt qua đi. Vừa đến mục đích địa nàng liền lôi kéo Tư Thần ở chiếc ghế ngồi hạ. Bọn họ mới vừa ngồi xuống hạ, liền thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ đứng ở bọn họ trước mặt, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn bọn họ. Thấy là hai đứa nhỏ, thiếu niên tráng lá gan tiến lên một bước, nhìn thượng quan tịch nói. Tiểu muội muội, như thế nào chỉ có các ngươi hai người đâu? Có phải hay không cùng đại nhân đi rời ra? Nơi này chật điểm, không có gì người tới, các ngươi hẳn là đi nhất náo nhiệt địa phương chờ đại nhân, nếu không, đại nhân chính là sẽ tìm không thấy các ngươi nha. Thượng quan tịch chớp một đôi thủy linh linh mắt hạnh, vẻ mặt vô tội nói. Đại ca ca, ta cùng ta tương lai tướng công đang ở hẹn hò đâu, phiền thoái các ngươi không cần ngăn trở chúng ta ánh trăng, có thể chứ. Thiếu niên mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Đứng ở hắn bên cạnh thiếu nữ vội vàng nói, quấy rầy. Sau đó nàng lôi kéo thiếu niên nhanh tay bước rời đi. Rốt cuộc có thể ngồi xuống, thượng quan tịch khoa trương mà hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Ngày tốt cảnh đẹp, Mỹ Nam làm bạn, thượng quan tịch hạnh phúc đến độ sắp bay lên tới. Tuy rằng nói Mỹ Nam nhỏ điểm, nhưng nguyên nhân chính là vì Mỹ Nam đủ tiểu, cho nên mới hạnh phúc ca. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Nữ tử 7 tuổi về sau, tránh ở tú lâu, vì bảo hộ trong sạch mà nỗ lực. Nhưng nam tử đâu, ăn chơi đàng điếm, thấy một cái ái một cái. Còn tuổi nhỏ liền có thông phòng nha đầu, còn quang minh chính đại đúng lý hợp tình mà có được. Sau khi lớn lên càng là thê thiếp thành đàn. Dơ muốn chết. Phượng Ngan Diệp cũng mới 9 tuổi, ở thượng quan tịch trong mắt, cũng đã là cái dơ nam nhân. Giống Tư Thần tuổi này tiểu nam hải mới là sạch sẽ nhất nha. Đừng hiểu lầm, nàng thượng quan tịch tuyệt đối không có sở thích luyến đồng. Nàng chỉ do thưởng thức. Đương nhiên, có đôi khi, nàng cũng sẽ nhịn không được muốn ôm ấp hôn hít gì đó. Rốt cuộc, Tư Thần như vậy đáng yêu. Nàng ngăn không được hắn vô biên mị lực cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tuy nói này giống như có điểm tra, nhưng nàng tuyệt đối không có khinh nhờn hắn ý tứ. Nói nữa, nàng cùng hắn cùng tuổi, lớn lên cũng không kém, Tư Thần cũng không có hại. Khoảng cách 7 tuổi cũng chỉ dư lại 1 năm thời gian. Khi đó, nàng cùng Tư Thần, phải tị hiểm. Lại không thể giống hiện giờ như vậy, muốn ôm liền ôm, tùy tâm sử dụng. Nàng đến hảo hảo quý trọng này cuối cùng 1 năm. Thượng quan tịch là cái hành động phái, nghĩ vậy. Nàng đột nhiên đứng lên, mềm như bông mà nhào vào Tư Thần trong lòng ngực. Tư Thần vội vàng đẩy nàng, ngươi làm cái gì? Ôm ngươi a. Thượng quan tịch gắt gao ôm lấy Tư Thần, không cho hắn đẩy ra. Tư Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhận mệnh mà thở dài, tùy ý thượng quan tịch ở hắn trong lòng ngực dương ai. Thấy Tư Thần không hề phản kháng, thượng quan tịch ở hắn trong lòng ngực cười trộm. Tuổi này tiểu nam hài chính là hảo, liền hơi thở đều như thanh tuyển giống nhau sạch sẽ, tựa như ôm trẻ con dường như, thật tốt. 7 tuổi trở lên nam hải tử nàng nhưng không nghĩ ôm, không sạch sẽ. Giống Phượng Ngàn Diệp như vậy, trên người hơn phân nửa là thối hoác. Bất quá lời nói lại nói trở về, sạch sẽ cũng có, chỉ là quá mức thưa thớt. Giống Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên như vậy, liền rất sạch sẽ. Lý Ngôn cũng thực sạch sẽ. Tiểu Thúc Thúc cũng thực sạch sẽ. Bất quá, trừ bỏ Tiểu Thúc Thúc, mặt khác mấy cái đều quá 7 tuổi, đến tị hiểm, không thể ôm. Lui một vạn bước giảng, liền tính không cần tị hiểm. Nàng cũng không nghĩ ôm. Nàng chỉ nghĩ ôm Tư Thần. Trên người hắn mùi vị thật thơm nghe, nàng quá thích. Đáng tiếc, lại quá 1 năm, nàng liền không thể lại ôm. Không cần lớn lên nên có bao nhiêu hảo. Nghĩ vậy, thượng quan tịch nhịn không được cười. Sao lại có thể không lớn lên đâu? Không lớn lên, nàng muốn như thế nào độ kiếp? Như thế nào thành tiên? Thấy Tư Thần thật lâu không có mở miệng nói chuyện, thượng quan tịch từ hắn trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, tò mò hỏi. Tư Thần ca ca. Ngươi như thế nào biết ta ở nghe hương lâu? Tư Thần không ly nàng, tựa hồ đang ở sinh khí. Thượng quan tịch hồi ức một chút, cảm thấy chính mình gần nhất ngoan thật sự, tuyệt đối không có chọc hắn sinh khí, Tư Thần không cao hứng, khẳng định là bởi vì mặt khác sự tình. Nàng chủ động xem nhẹ hắn lạnh nhạt, mắt hạnh cười thành một loan trăng non. Tư Thần ca ca, ngươi có phải hay không tưởng ta? Cho nên mới lại đây tìm ta, còn bồi ta cùng nhau xem hoa đăng. Không có. Tư Thần nhĩ tiêm đỏ lên, thấp giọng phản bác. Thượng quan tịch ghé vào trên người hắn, cười tủm tỉm mà hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì tìm ta? Ánh trăng chiếu vào thượng quan tịch trên người, phảng phất mạ một tầng ngân huy. Chỉ thấy nàng da như ngưng chi, mi như yên liễu, mắt nếu lưu ly, môi tựa chu đan, mị đến làm người hít thở không thông. Tư Thần vội vàng rời đi mắt, gác ở Thượng Quan Tịch trên người tay run run. Hắn môi đỏ hơi nhấp, thấp giọng nói. Về sau, không chuẩn tái kiến kia hai người. Nào hai người? Thượng Quan Tịch vội vàng truy vấn. Tư Thần nhìn hồ nước nói. Vừa mới cùng ngươi cùng nhau ăn cơm hai cái. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên. Thượng Quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Vì cái gì không thể thấy bọn họ? Bọn họ đều là ta hảo bằng hữu. Nghe vậy, Tư Thần đem ánh mắt từ trên mặt hồ thu hồi, thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Ngươi chừng nào thì theo chân bọn họ như vậy chín. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền theo chân bọn họ thành bạn tốt. Thượng Quan Tịch nói, bọn họ đều là người tốt. Tư Thần nhíu mày, trên đời này nhiều người tốt chính là, chẳng lẽ ngươi đều phải theo chân bọn họ làm tốt bằng hữu? Thượng Quan Tịch, ta theo chân bọn họ liêu đến tới. Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, trầm giọng hỏi. Thượng Quan Tịch, ngươi có phải hay không cũng như vậy ôm bọn họ? Không có. Thượng Quan Tịch ánh mắt trong vắt, vẻ mặt bằng thẳng. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, bọn họ 9 tuổi, ta sao có thể ôm bọn họ? Tư Thần, kia nếu bọn họ không đến 7 tuổi, ngươi có phải hay không cũng muốn ôm bọn họ? Thượng Quan Tịch, không thể nào, ta chỉ ôm ngươi. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Còn có ta nương cùng ta tiểu thúc thúc. Lời vừa nói ra, Tư Thần sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống dưới. Hắn thấp giọng nói, sang năm ngươi liền 7 tuổi, ngươi tiểu thúc thúc, cũng không thể lại ôm. Ân, ta hiểu. Thượng Quan Tịch cắn môi đỏ nói. Ta có thể ôm ngươi thời gian cũng không nhiều lắm. Yên tâm, sang năm, ta không ôm ngươi là được. Tư Thần một nghẹn, hư một tiếng, thanh lánh mắt đào hoa liếc xéo nàng, ngự mang trào phúng. Thượng Quan Tịch, ta trong sạch đã sớm bị ngươi hủy đến không còn một mảnh, ngươi 7 tuổi lúc sau mới thu tay lại, có phải hay không chấm điểm? Kia làm sao bây giờ? Thượng Quan Tịch cười đến tặc hề hề, ngại thanh mại khi nói. Nếu không, ta phụ trách. Như vậy, ta liền có thể cả đời đều không thu tay. Muốn ôm liền ôm, thưởng thân liền thân. Dứt lời, Tư Thần no đủ mà lại hồng nhuận trên môi đột nhiên một trận nóng bỏng. Thượng Quan Tịch. Nha đầu này, thật là càng ngày càng nghịch ngợm. Thượng Quan Tịch vội vàng từ Tư Thần trong lòng ngực bỏ ra, luống cuống tay chân mà muốn chạy trối chết, lại bị Tư Thần một phen kéo lại tay nhỏ. Trốn không thoát, đành phải tới mềm. Thượng Quan Tịch vội vàng nói khiểm. Tư Thần ca ca, ta sai rồi, ta bảo đảm, về sau cũng không dám nữa. Chương 1181, ôm đủ rồi không? Chương 1181, ôm đủ rồi không? Tư Thần thở phì phì mà trừng mắt nàng, thật lâu không có mở miệng. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân xuyên một bộ màu đen trồn mao áo khoác, mặc nhiệm tóc đen cao cao thúc khởi, cao quý tuấn Mỹ, phiêu giật thoát tục, phảng phất bầu trời tiên đồng. Hắn nguyên bản lãnh bạch tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, nhiễm một tầng khả nghi mây đỏ, phảng phất tiên đồng đọa nhập phàm trần, hóa thân thành mê người tâm hồn tiểu yêu tinh. Thượng Quan Tịch cười tủm tỉm mà nhìn hắn, cảm thấy thú vị cực kỳ. Tư Thần nóng giận, thật là đẹp mắt. Nhìn hắn no đủ mà lại hồng nhuận cánh môi, Thượng Quan Tịch hảo tưởng lại trộm thân hắn một ngụm. Nhưng nàng biết, còn dám trộm thân, Tư Thần thật sự sẽ cùng nàng tuyệt giao. Tư Thần ánh mắt sát quả thực thật là đáng sợ, nàng quyết định tìm một chỗ trốn đi. Trốn chỗ nào đâu? Thượng Quan Tịch trong mắt vừa chuyển, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lại lần nữa nhào vào Tư Thần trong lòng ngực, đem đầu vùi vào hắn hông vai. Ôm đủ rồi không? Đỉnh đầu truyền đến Tư Thần thanh lãnh thanh âm. Thượng Quan Tịch phấn đô đô môi anh đảo ở trên cổ hắn xoa xoa, chơi xấu nói. Không đủ không đủ. Vĩnh viễn ôm không đủ. Tư Thần hung hăng nghĩ thầm muốn đẩy ra nàng, nhưng hắn sớm đã quen thuộc trên người nàng mùi sữa. Hiện giờ, cánh mũi gian tất cả đều là nàng khí vị, muốn đẩy ra tay nàng, như thế nào cũng xử không ra sức lực tới. Hắn đành phải nhận mệnh mà thở dài một hơi, thấp giọng cùng nàng giảng đạo lý. Thượng Quan Tịch, có một số việc, lớn lên lúc sau mới có thể làm. Ngươi đã 6 tuổi, nên hiểu chuyện. Không thể tùy tiện loạn thân nhân. Tùy tiện loạn thân nhân. Cái này tội danh cũng lớn. Thượng Quan Tịch vội vàng biện giải. Ta không có tùy tiện loạn thân nhân, ta cũng chỉ hôn ngươi một cái. Liền tính cha, nàng cũng chỉ đối Tư Thần một kẻ cặn bã, những người khác nàng mới không có hứng thú đâu. Nghe vậy, Tư Thần sắc mặt hoan hoãn, tiếp tục nói. Ngươi đã hôn ta, liền lại không thể thân những người khác. Thượng Quan Tịch dùng sức gật đầu. Đó là tự nhiên, ta chỉ thân Tư Thần ca ca một người. Ân. Tư Thần nhĩ tiêm phím hồng, ôm Thượng Quan Tịch không nói chuyện nữa. Ánh trăng như nước, chiếu vào một đôi phấn điêu ngọc trắc bích nhân trên người, mị đến làm người không rời được mắt. Gió đêm thổi đến hồ nước ba quang liễm diễm, giống như giao chỉ tiên kính. Thượng Quan Tịch phảng phất một cái phấn hồng nắm, thường thường mà ở Tư Thần trong lòng ngực lăn một lăn, nghịch ngậm đến làm Tư Thần có chút dở khóc dở cười. Thanh mai trúc mã, nhĩ tấn tư ma. Năm tháng tính hảo, vô ưu vô lự. Đúng lúc này, cốt truyện kỳ thanh âm tự Thượng Quan Tịch trong đầu truyền đến. Tiểu Tịch Tịch, ngươi càng ngày càng quá mức. Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Ngươi như thế nào quá mức? Cốt truyện Kỳ lòng đầy căm phẫn, ngươi như vậy Liêu Tư Thần là thực không đạo đức. Thượng Quan Tịch, ta chỗ nào không đạo đức? Nàng lại không có chân đứng hai thuyền, toàn tâm toàn ý đối Tư Thần, như thế nào liền không đạo đức? Cốt truyện Kỳ, ngươi là lai lịch tình kiếp, cảm tình loại sự tình này, khẳng định là có bao xa trốn rất xa, tương lai chú định là muốn cô phụ Tư Thần, hiện tại cần gì phải liêu hắn? Thượng Quan Tịch, ngươi liền phóng 100 tâm đi, nam nhân sao, thế non hẹn biển đảo mắt liền quên, huống chi hắn hiện tại mới 6 tuổi, tương lai không cần chờ ta cô phụ hắn, chính hắn sớm đi theo xinh đẹp muội muội chạy, nơi nào luôn được đến ta đi cô phụ hắn. Nam nhân cái này giống loài, khi còn nhỏ đều rất thuần khiết sạch sẽ, lớn lên lúc sau, vậy chỉ có thể ha hả. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, thấy một cái ái một cái quá bình thường. Tư Thần điều kiện tốt như vậy, sao có thể thủ nàng một người đâu. Cho nên nàng liêu hắn, nửa điểm tâm lý gánh nặng cũng không có. Cốt truyện Kỳ vẫn là không yên tâm. Vạn nhất hắn tương lai quấn lên ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên, ngươi là lai lịch tình kiếp, tình yêu loại chuyện này, là trăm triệu dính không được thân. Thượng Quan Tịch cười, tiểu Kỳ Kỳ ngươi thật đúng là nao động mở rộng ra a, Tư Thần sẽ quấn lên ta. Ngươi cũng không xem hắn kia lạnh như băng bộ dáng, khả năng sao? Liên tính hắn sau khi lớn lên không niêm hoa nhà thảo, hắn cũng không đến mức sẽ quấn lên ta. Cốt truyện Kỳ kháng nghị, không được kêu ta tiểu Kỳ Kỳ. Thượng Quan Tịch, đại Kỳ Kỳ. Cốt truyện Kỳ, lại loạn cho ta khởi tên hiệu, ta đã có thể muốn trở mặt. Thượng Quan Tịch, ưu a. Cánh ngạnh, cư nhiên uy hiếp khởi ta tới. Cốt truyện Kỳ, liền uy hiếp ngươi. Sợ rồi sao? Thượng Quan Tịch, ta sợ quá. Đúng lúc này, Tư Thần thanh lanh thanh âm đột nhiên tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Thượng Quan Tịch, ngày mai sáng sớm, chúng ta cùng nhau luyện kiếm như thế nào? Thượng Quan Tịch cười tủm tỉm gật đầu, hảo nha. Có thể cùng Tư Thần ở bên nhau, cầu mà không được đâu. Tư Thần lại nói, chính giờ mẹo, Bạch Lộc thư viện, như thế nào? Thượng Quan Tịch tiếp tục gật đầu, hảo, một lời đã định. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, đang muốn đứng dậy đi đoán đố đèn, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi hai cái cư nhiên ôm nhau, còn thể thống gì? Thượng Quan Tịch ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trước công chúng ngươi không chế mất mặt sao? Ngươi là của ta vị hôn thê, cư nhiên ôm người khác. Đây là Phượng Ngàn Diệp thanh âm. Cốt truyện Kỳ ở Thượng Quan Tịch trong đầu vui sướng khi người gặp họa mà ồn ào. Bị vị hôn phu bắt cái có sẵn, tiểu Tịch Tịch, ngươi mất mặt ném lớn. Phượng Ngàn Diệp nói âm vừa ra, Thượng Quan Liên thanh âm thực mau liền đi theo vang lên. Ngươi muốn mặt, thụ muốn ra, nữ nhân quan trọng nhất chính là danh tiết. Tịch Nhi muội muội, ngươi có thể nào như vậy không biết liêm sỉ? Rốt cuộc là ai chẳng biết liêm sỉ? Còn có, Tịch Nhi muội muội cũng là ngươi có thể tê ơ. Ta nương cũng không phải là quả phụ. Thượng Quan Tịch hừ lạnh một tiếng, từ Tư Thần trong lòng ngực lười biếng mà lộ ra đầu nhỏ, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Không biết liêm sỉ người là ngươi. Ngươi liền thích ôm Tư Thần ca ca, kia lại như thế nào? Ngươi tính cái gì? Có cái gì tư cách quản ta? Nói nữa, ta nhưng không đoạt nhà người khác vị hôn phu. Ngươi! Thượng Quan Liên tức giận đến lỗ mũi bốc khói, tức muốn hộp máu nói. Ngươi chân đứng hai thuyền còn có lý. Thượng Quan Tịch cười lạnh. Ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có Tư Thần ca ca một người, từ đâu ra hai chiếc thuyền. Ta đã sớm cùng Tư Thần ca ca nói tốt, ta chỉ gả hắn một người. Nói đến này, Thượng Quan Tịch giơ lên trắng non tuyệt mỹ mặt đẹp, con một đôi cười mắt nói. Tư Thần ca ca, ta nói đúng không? Tư Thần nhẹ nhàng mà ân một tiếng, duỗi tay đem nàng đầu nhỏ ấn hồi trong lòng ngực. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Thượng Quan Liên tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Thượng Quan Tịch đích xác không biết xấu hổ. Nàng muốn chính là lịch kiếp thành công. Cùng lịch kiếp so sánh với, có hay không mặt một chút cũng không quan trọng. Nếu có thể bởi vậy sự tức giận đến Phượng Ngàn Diệp đương trường từ hôn, kia có thể tỉnh rất nhiều sự. Phượng Ngàn Diệp đích xác thực tức giận, đáng tiếc, vô luận Thượng Quan Tịch như thế nào làm, hắn chính là không lùi hôn. Thanh lanh dưới ánh trăng, hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể xông lên tiến đến bóp chết Thượng Quan Tịch. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Thượng Quan Tịch, chờ ngươi gả cho ta. Ta muốn cho ngươi chủ kém cỏi nhất sân, không có nha hoàn ma ma hầu hạ, một ngày tam cơm ăn cơm heo, ngủ ở dùng rơm dạ phô liền trên mặt đất, xuyên khất cái quần áo. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi. Ta muốn cho ngươi thủ cả đời sống quả, vĩnh viễn không hài tử. Chương 1182, bởi vì vô tình, cho nên không sợ. Chương 1182, bởi vì vô tình, cho nên không sợ. Ha ha, thật đúng là đem chính mình đương viên hành. Thượng Quan Tịch lại lần nữa từ Tư Thần trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói. Ta nếu gả ngươi, liền trước đem ngươi cấp tiến, sau đó lại đem ngươi chắc phi thiếp thất tất cả đều ném vào thanh lâu, làm các nàng mỗi người đều mang thai, mỗi người đều đương đương, đưa ngươi vô số đỉnh nón xanh. Ai nói làm thê tử chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu trượng phu khi dễ? Làm người thê tử, cũng có thể làm rất nhiều chuyện sao? Không thể chỉ có thể cụp mi rũ mắt bác trượng phu niềm vui, cùng tiểu thiếp tranh sủng. Phượng Ngan Diệp nguyên tưởng rằng chính mình nói đã đủ ngoan độc, trăm triệu không nghĩ tới, thượng quan Tịch cư nhiên so với hắn còn muốn kiêu ngạo. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản bác, ngây ngốc mà ngốc lập đường trường không có phản ứng. Những người khác cũng đều hảo không đến chạy đi đâu, một đám tất cả đều chỉnh thạch hóa trạng thái. Ở đây trừ bỏ Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên, còn có Trần Tố Nghiên, Trần Cẩm Duyên cùng Nạp Lan Giác. Bọn họ mấy cái, cũng không biết như thế nào liền tiến đến cùng nhau. Đại khái là Trần Tố Nghiên tưởng cùng Phượng Ngàn Diệp ở bên nhau, Trần Cẩm Duyên lại không yên tâm muội muội, vì thế liền đi theo cùng nhau. Đến nỗi Nạp Lan Giác, là cùng Trần Cẩm Duyên một đạo tới, lẫn nhau lại là anh em bà con quan hệ, tự nhiên cũng liền cùng nhau ngắm đèn. Trần Cẩm Duyên dẫn đầu phản ứng lại đây, nhìn Tư Thần trong lòng ngực phấn hồng nắm nói: "Muội muội cũng thật lợi hại, tương lai gả cho người, không cần lo lắng nàng sẽ có hại." Nạp Lan Giác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thu mi nhẹ chọn: "Muội muội cũng là ngươi có thể tê ư?" Trần Cẩm Duyên nói: "Ngươi là ta biểu ca, ngươi muội muội còn không phải là ta muội muội sao?" Trần Tố Nghiên nghe được không hiểu ra sao. "Các ngươi muội muội, không nên là ta sao?" Trần Cẩm Duyên thấp giọng cười nói: "Biểu ca đối thượng quan Tịch nhất kiến trung tình." Trần Cẩm Duyên: "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu?" Nạp Lan Giác khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vội vàng tính toán Trần Cẩm Duyên nói. Trần Cẩm Duyên cười đến càng thêm vui vẻ. Ở đây những người khác lại tất cả đều nghe được kinh tâm động phách. Đây là tình huống như thế nào? Hóa ra thượng quan Tịch có tư thần còn chưa đủ, còn cùng Nạp Lan Giác có một chân. Ta thiên! Trước mắt đây là tình huống như thế nào? Bị vị hôn phu cùng một cái khác thân mật bắt gian ở ghế trên. Trần Tố Nghiên e sợ cho thiên hạ không loạn. Lôi kéo nhà mình ca ca ống tay áo, ngữ ra kinh người: "Ca, rõ ràng là ngươi trước thích thượng quan Tịch, ngươi như thế nào giúp biểu ca thổ lộ đâu? Cũng không biết thế chính mình tính toán, thật là làm người sốt ruột." "Và anh?" Hóa ra trước mắt này mấy cái nam, tất cả đều đuổi kịp quan Tịch có một chân. Thượng quan Liên ghen ghét đến toàn thân đều ở phát run. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì nàng là từ Tạ thị trong bụng bỏ ra tới sao? Nàng cũng là cha nữ nhi a. Cưỡng chế trong lòng lửa giận, Thượng quan Liên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thượng quan Tịch ngươi cũng thật có khả năng, lúc này mới 6 tuổi đâu, đã bị nhiều như vậy nam nhân vây quanh. Thanh lâu nữ tử cũng không như ngươi có khả năng." Bang! Thượng quan Tịch động tác nhanh nhẹn mà từ tư thần trong lòng ngực bỏ ra, hung hăng một cái tát ném ở Thượng quan Liên trên mặt. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Thượng quan Liên duỗi tay muốn đánh trở về, lại bị Thượng quan Tịch bắt lấy thủ đoạn, sau đó nàng tùy tay một ném, chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Thượng quan Liên rớt vào ánh nguyệt trong hồ, đánh nghiêng đèn hoa sen vô số. Phượng Ngan Diệp muốn cho ám vệ đi cứu nàng, nhưng bên người nàng ám vệ tất cả đều là nam, hắn đành phải thở phì phì mà vọt tới Thượng quan Tịch trước mặt, giống lớn nói: "Thượng quan Tịch, ngươi còn không chạy nhanh đi xuống cứu nàng?" Thượng quan Tịch cười phản bác: "Ngươi là ta ném xuống đi, ta ước gì nàng chết đối đâu, sao có thể đi xuống cứu nàng?" Không nghĩ tới trước công chúng, làm cho tư thần mặt, Thượng quan Tịch lại vẫn như thế kiêu ngạo. Nàng sẽ không sợ người trong lòng nghe xong lúc sau chán ghét nàng sao? Phượng Ngan Diệp tức muốn hộp máu mà rít gào: "Thượng quan Tịch ngươi như thế nào ác độc như vậy?" Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười: "Cảm ơn khích lệ, cũng thế cũng thế." Phượng Ngan Diệp nộ mục trừng to: "Ta không ngươi ác độc." Thượng quan Tịch hảo tâm nhắc nhở: "Nàng mau chết đuối, ngươi còn không đi xuống cứu nàng. Còn dám nói chính mình không ác độc." Phượng Ngan Diệp quay đầu vừa thấy, thấy Liên Nhi quả nhiên vùng vây thân mình sắp chết đuối. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Thượng quan Tịch liếc mắt một cái, vội vàng nhảy vào ánh nguyệt trong hồ cứu người. Ha ha ha ha ha ha. Trần Tố Nghiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. "Ta nói Diêu Liên, ngươi cũng quá vô dụng đi. Bị một cái 6 tuổi tiểu hài tử ném vào trong hồ, ngươi mất mặt không? Hơn nữa ngươi đều đã 9 tuổi, liền bơi lội đều không biết, thật là cái phê vật. Tứ biểu ca rốt cuộc coi trọng ngươi cái gì?" Thượng quan Tịch đứng ở một bên hát đệm. "Còn có thể là cái gì nha? Nam nhân coi trọng nữ nhân, còn không phải là một thân tao khí sao?" Ha ha ha ha ha ha. Trần Tố Nghiên cười đến ngã trước ngã sau, như cuồng phong trung dương liếu chi, ngã trái ngã phải. Nàng một bên cười một bên phụ họa: "Nhưng còn không phải là tao khí tận trời sao? Chúng ta nữ hải tử nhất ghê tởm kia cổ tao. Vị, nhưng nam nhân chính là thích kia cổ hôi nách vị." Thượng quan Tịch gật đầu phụ họa: "Cái này kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nam nhân chính mình xú. Đương nhiên cũng phải tìm cái mùi hôi vân thiên nữ nhân mới xứng sao, chẳng lẽ tìm chúng ta loại này thơm ngào ngạt nữ nhân sao?" Trần Tố Nghiên vội gật đầu không ngừng: "Có đạo lý, có đạo lý." nhưng mà phun tào về phun tào, nàng còn không quên nhân tiện đẩy mạnh tiêu thụ một chút nhà mình huynh trưởng. Thượng quan tịch ta trộm nói cho ngươi nga, ta ca hắn rất thơm, một chút cũng không xú. Này hai nha đầu, thật đúng là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nhảy. Trần Tố Nghiên đứng ở một bên, Trần Cẩm Duyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một phen tún quá nhà mình muội muội, trầm giọng răn dạy. Ngươi đã 9 tuổi, nói chuyện chú ý điểm đúng mực. Trần Tố Nghiên vẻ mặt vô tội. Ta nói chính là lời nói thật nha. Không tin, ngươi làm thượng quan tịch nghe vừa nghe. Trần Tố Nghiên ngươi còn nói. Trần Cẩm Duyên xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Thượng quan tịch vội vàng xua tay. Liền tính ca ca ngươi thật sự rất thơm, ta cũng không thể nghe, tư thần ca ca sẽ không cao hứng. Tư thần đột nhiên nắm lấy nàng cánh tay, lôi kéo nàng đi nhanh rời đi. Thượng quan tịch vội vàng kháng nghị. Tư thần ca ca ngươi làm gì? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Tư thần mặt vô biểu tình nói. Ngươi tay quá bẩn, đi hạ bến tàu rửa rửa tay. Thượng quan tịch, tay của ta không dơ. Tư thần, ngươi vừa mới chạm vào kia nữ nhân. Thượng quan tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Tư thần chính mình có thói ở sạch cũng liền thôi, cư nhiên còn cưỡng bách nàng đi theo cùng nhau thói ở sạch. Này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá. Thầy xong tay, hai người cùng nhau chạy tới đoán đố đèn. Thượng quan tịch một đoán một cái chuẩn, trên tay thực mau liền nhiều ra một đống đèn lồng tới. Liền ở hai người dẫn theo đèn lồng vui mừng xem hoa đăng khi, Phượng Ngàn Diệp đám người cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thượng quan Liên đã thay đổi một thân sạch sẽ váy trắng. Nàng ánh mắt oán hận mà nhìn thượng quan tịch nói. Thượng quan tịch, trước công chúng ngươi đẩy ta hạ hồ, này bức trướng, nên như thế nào tính? Thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Chính ngươi không bản lĩnh, trách ta lạc. Thượng quan Liên, một thân cậy mạnh, tính cái gì bản lĩnh? Thượng quan tịch cười, không cần cậy mạnh cũng đúng, kia chúng ta so đối thơ. Hoặc là so số học cũng đúng. Chương 1183, vô năng hạng người mới có thể sợ hãi. Chương 1183, vô năng hạng người mới có thể sợ hãi. Thượng quan Liên trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trần Tố Nghiên nói, Thượng quan tịch, này ngươi đã có thể không phúc hậu, như thế nào tuyển tới tuyển đi đều là ngươi bản thân am hiểu đâu. Ngươi hẳn là cùng nhân ra so tao khí mới đối sao. Thượng quan tịch cười, ta đây thua định rồi, nếu không, ngươi thay ta cùng nàng so. Trần Tố Nghiên vội vàng lắc đầu, ta đây cũng thua định rồi. Thượng quan Liên ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ mà nhìn phía Phượng Ngàn Diệp. Không đợi Thượng quan Liên mở miệng, Phượng Ngàn Diệp liền thế nàng xuất đầu. Hắn nhìn mắt Trần Tố Nghiên, lại nhìn mắt Thượng quan tịch, châm chọc mỉa mai nói. Ta biết hai ngươi đều thích ta, nhưng người ta thích chỉ có Liên Nhi một người. Ai ngờ hai ngươi thế nhưng liên hợp lại đối phó khởi Liên Nhi tới. Ta nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi như thế nào tranh giành tình cảm đều là vô dụng. Ta chỉ thích Liên Nhi, các ngươi có bao xa lăn rất xa, chớ có lại khi dễ Liên Nhi, nếu không ta đối với các ngươi không khách khí. Thượng quan tịch cười, nghiêng đầu nhìn phía Trần Tố Nghiên, hỏi. Trần Tố Nghiên, ngươi thích hắn sao? Trần Tố Nghiên nói, vốn là thích, nhưng là hiện tại, không thích. Thượng quan tịch chuyển mắt nhìn Phượng Ngàn Diệp nói. Nghe rõ không? Liên nguyên bản thích ngươi Trần Tố Nghiên đều không thích ngươi, đến nỗi ta, từ đầu chí cuối không thích quá ngươi, ngươi cũng đừng lại hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Phượng Ngàn Diệp cười lạnh. Thật muốn không thích ta, vậy các ngươi vì cái gì muốn nhằm vào Liên Nhi? Thượng quan tịch đi theo cười lạnh. Là nàng trước nhằm vào chúng ta, chẳng lẽ còn không được chúng ta phản kích? Phượng Ngàn Diệp ngươi đừng quên, ta cùng tư thần, nguyên bản chính vui vui vẻ vẻ ngắm hoa đèn. Là các ngươi tìm tới chúng ta. Phượng Ngàn Diệp bị Thượng quan tịch đổ đến á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, đám người một trận rối loạn, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn hắc y nhân đột nhiên dũng mãnh vào, thế tới rào rạt, che trời lấp đất, khắp nơi chém người. Đây là bạo loạn. Năm trước, hoàng đế lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tước đi mấy cái phiên vương, thu hồi một bộ phận nguyên thuộc về phiên vương đem khống danh giới, chọc đến dư lại mấy cái phiên vương rất là bất an. Nay không, thừa dịp tháng giêng 15 nguyên tiêu ngày hội, ba tánh tụ tập, mấy đại phiên vương liên thủ, lẻn vào kinh thành nháo sự tới. Thượng quan tịch đám người thực mau liền gia nhập chiến đấu. Tình huống khẩn cấp, đám ám vệ tự nhiên cũng tất cả đều đi theo chém giết lên. Đang ở tuần tra hộ vệ đội cũng tất cả đều gia nhập chiến cuộc. Ánh nguyệt ven hồ đao quang kiếm ảnh, một mảnh hỗn loạn. Thượng quan tịch tuổi tuy nhỏ, nhưng giơ tay chém xuống gian, máu tươi văng khắp nơi, đầu lăn mà, giết người liền cùng thiết củ cải dường như, động tác rất là ưu nhã thành thạo. So sánh với dưới, Thượng quan Liên lại là trốn đông trốn tây, chân tay luống cuống, cực kỳ chật vật. Giết người không chớp mắt bạo loạn phân tử, cũng không có bởi vì nàng là tay trói gà không chặt nhược nữ tử liền đối nàng thủ hạ lưu tình. Ta nhược ta có lý, tại đây huyết vũ tinh phong đêm trăng tròn, không thể thực hiện được. Phanh. lại một viên máu chảy đầm địa đầu rơi xuống đất, lan đến Thượng Quan Liên bên chân. Đầu người thượng đôi mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt, sợ tới mức Thượng Quan Liên thất thanh kêu sợ hãi. Nàng vội vàng nhảy khai, trừng mắt Thượng Quan Tịch quát. Thượng Quan Tịch, ngươi quá tàn bạo. Thượng Quan Tịch vẻ mặt trào phúng. Thượng Quan Liên, nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy, chỉ sợ nơi này bá tánh đã sớm chết sạch, bao gồm ngươi cái này Ngụy Thánh Mẫu, cũng đã sớm đầu chuyển nhà, lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Thượng Quan Liên đang muốn nói chuyện, lại thấy hàn quang chợt lóe, một phen chói lọi đại đao thẳng đối với nàng đôi mắt bổ tới, nàng hét lên một tiếng, thiếu chút nữa té xỉu. Ầm. Vũ khí lạnh va chạm thanh âm. Phượng Ngàn Diệp kịp thời tới rồi, giúp đỡ Quan Liên chắn đi kia đem cương đao. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Phượng Ngàn Diệp lạnh như băng mà nhìn Thượng Quan Tịch nói. Thượng Quan Tịch, ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy Liên Nhi có nguy hiểm sao? Ngươi cư nhiên khoanh tay đứng nhìn không cứu nàng. Trên đời như thế nào có ngươi như vậy ác độc nữ nhân? Thượng Quan Tịch cười lạnh, ta ước gì nàng chết đâu. Vì cái gì muốn cứu nàng? Phượng Ngàn Diệp mặt giận dữ, Thượng Quan Tịch, ngươi cái dạng này, ai dám lấy ngươi? Thượng Quan Tịch chỉ đang ở phụ cận chém giết Tư Thần nói. Ta đã có Tư Thần, vấn đề này, không cần lo lắng đi. Phượng Ngàn Diệp giận cực phản cười. Ngươi như vậy ác độc, ngươi sẽ không sợ Tư Thần nhìn sợ hay sao? Thượng Quan Tịch đang muốn phản bác, lại nghe cách đó không xa truyền đến Tư Thần thanh lãnh thanh âm. Vô năng hạ người mới có thể sợ hãi. Nói rất đúng. Thượng Quan Tịch vỗ tay. Trần Tố Nghiên cũng đi theo nói. Chính là, như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Cùng Thượng Quan Tịch ở bên nhau, nhưng có cảm giác an toàn. Nếu là cùng Diêu Liên ở bên nhau, vậy chỉ còn liên lụy. Tuy có huynh trưởng biểu ca che chở, nhưng chịu Thượng Quan Tịch ảnh hưởng, Trần Tố Nghiên cũng ở nỗ lực giết địch. Bảo vệ quốc gia thời điểm tới rồi. Nàng nguyên bản chính hào hùng vạn trượng đâu, ai ngờ ra sức giết địch, thế nhưng bị Thượng Quan Liên nói thành tàn bạo. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng đương trường tức giận đến chết khiếp, không chút nghĩ ngợi liền cấp rồi đi trở về. Thượng Quan Liên ủy khuất cực kỳ, rơi lệ đầy mặt mà phản bác nói. Ta là nữ hài tử, trời sinh mảnh mai, vốn dĩ chính là yêu cầu người bảo hộ. Đây là trời sinh, không có biện pháp, có thể trách ta sao? Trần Tố Nghiên, chính ngươi không cũng dựa ngươi ca cùng ngươi biểu ca bảo hộ sao? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Trần Tố Nghiên nói, ta nhưng có tư cách nói ngươi. Ta đã giết ba người, ngươi đâu, ngươi giết vài người. Thượng Quan Liên vẻ mặt khinh thường. Giết người như vậy tàn bạo sự, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Trần Tố Nghiên cười lạnh. Vậy ngươi liền chờ bị người khác giết chết đi. Thật muốn như vậy thiện lương, liền sẽ không đoạt người khác vị hôn phu. Diêu Liên, ngươi liền cho ta trăng đi, chờ ngươi sắp bị người giết chết thời điểm, ta xem ngươi giết hay không người. Nga ta thiếu chút nữa đã quên, liền tính ngươi muốn giết, cũng không kêu bản lĩnh đi. Ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn, chính là dùng để hình dung giống ngươi như vậy phế vật. Nghe vậy, Thượng Quan Liên tức muốn hộp máu mà quát. Trần Tố Nghiên, ngươi nói ai phế vật đâu? Trần Tố Nghiên vẻ mặt kiêu ngạo. Chẳng lẽ không phải sao? Có loại ngươi sát cá nhân cho ta xem. Đúng lúc này, lại một phen cương đao chiều Thượng Quan Liên cổ bổ tới, Thượng Quan Liên sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi. Phượng Ngàn Diệp lại lần nữa đổi tới, giúp đỡ Quan Liên hóa đi nguy cơ. Cách đó không xa, Thượng Quan Tịch xem đến hận không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trong nguyên tắc, Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên làm chính là ngầm tình, lịch kiếp giả cũng không cảm kích. Cho nên, mỗi khi Thượng Quan Liên gặp được nguy hiểm, lịch kiếp giả đều sẽ động thân mà ra, giúp nàng giải quyết hết thể nan đề. Lịch kiếp giả làm được quá hảo, nơi nào yêu cầu Phượng Ngàn Diệp như vậy vất vả tự mình ra tay đâu. Hiện giờ, nàng đưa bọn họ ngầm tình cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trước mặt, Phượng Ngàn Diệp cư nhiên còn không biết xấu hổ muốn nàng ra tay cứu Thượng Quan Liên. Hắn mặt cũng thật đủ đại. Yêu một cái phế vật, phải thế nàng che mưa chắn gió chùi đít, một không cẩn thận khả năng còn sẽ bị nàng liên lụy chết. Phượng Ngàn Diệp, ngươi phải hảo hảo nhấm nháp nơi đầy tư vị đi. Tương lai, đủ ngươi vội. Giết sạch vây công chính mình kia một đợt hắc y rìa nhân sau, Thượng Quan Tịch phi thân chạy về phía Tư Thần, mở ra hộ phu hình thức. Chương 1184, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Chương 1184, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Cứ việc, lấy Tư Thần thực lực, cũng không cần nàng bảo hộ. Nhưng có cần hay không là chuyện của hắn, bảo không bảo vệ lại là chuyện của nàng. Phanh. Chém rất một cái vọng tưởng công kích Tư Thần hắc y rìa nhân đầu sau. Thượng Quan Tịch đắc ý rào rạt mà tự mình thổi phồng. Tư Thần ca ca, có ta bảo hộ ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác an toàn? Ân. Tư Thần nở nang khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn hướng tới Thượng Quan Tịch lớn tiếng rít gào. Thượng Quan Tịch, ngươi đầu có phải hay không có hố? Tư Thần dùng đến ngươi bảo hộ sao? Nơi này thực lực yếu nhất chính là Liên Nhi, ngươi hẳn là bảo hộ người là Liên Nhi. Thượng quan Tịch hừ lạnh một tiếng nói, ta chỉ bảo hộ ta tưởng bảo hộ người. Tư thần ca ca là ta nhất nhất thích người, ta phải bảo vệ người đương nhiên là hắn. Diêu Liên là ngươi thích người, tự nhiên hẳn là từ ngươi đi bảo hộ. Chẳng lẽ ta muốn phóng chính mình người trong lòng không bảo vệ, đi bảo hộ ngươi người trong lòng. Kia mới là thật sự đầu có hố đi. Trần Tố Nghiên vỗ tay, thượng quan Tịch ngươi nói được quá tuyệt vời. Tư thế tử có cần hay không là chuyện của hắn, ngươi thích hắn, tự nhiên là phải bảo vệ hắn. Phượng Ngan Diệp tức giận đến một câu cũng không nói ra được, hơn nữa, hắn cũng không tinh lực nói chuyện. Liên Nhi thật sự quá yếu. Hắn vừa mới giúp nàng hóa đi nguy cơ, lại có một phen trường kiếm chiều nàng đâm tới. Đừng nói ngăn cản, nàng liền ít nhất né tránh đều sẽ không. Tốc độ thật sự là quá chậm. Liên loại này né tránh tốc độ, bất tử cũng đến bị thương nặng. Hắn nhắc tới hoàn toàn tinh thần, lại không dám phân tâm đuổi kịp quan Tịch cái cỏ, mà là đem sở hữu tinh lực tất cả đều dùng để bảo hộ Liên Nhi. Lúc này mới đối sao. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Trong nguyên tác, lịch kiếp giả khuynh tận toàn lực, vì nam chủ quét dọn hết thể chướng ngại, tận tâm tận lực bảo hộ nữ chủ, khiến cho nam nữ chủ tâm tình sung sướng, cảm tình càng ngày càng tăng, mà lịch kiếp giả chính mình lại rơi vào một cái hồn phi phách tán lịch kiếp thất bại kết cục. Hiện giờ, anh hùng cứu mỹ nhân như vậy vĩ đại sự tình, tự nhiên là muốn giao cho nam chủ đi làm. Có nói là, đứng nói chuyện không eo đau. Chờ nam chủ nhấm nháp tới rồi nhược nữ tử các rất tốt chỗ sau, xem hắn còn có thể hay không giống trong nguyên tắc như vậy, tiếp tục đem thượng quan Liên đương bảo bối. Một phen ác đấu sau, thượng quan Tịch tuy rằng cả người là huyết, nhưng kia huyết tất cả đều là địch nhân, trên người nàng một chỗ miệng vết thương cũng không có. Tư thần, Nạp Lan Giác, Trần Gia huynh muội cũng đều không có bị thương. Mà Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan Liên lại bị thực trọng thương. Từ thượng quan Tịch cứu Nạp Lan Giác sau, nàng y lý thuật liền truyền khai. Toàn kinh thành cơ hồ mỗi người đều biết thượng quan Tịch y lý thuật tinh vi. Phượng Ngàn Diệp tự nhiên cũng nghe nói. Hắn sợ trở về lại xử lý miệng vết thương thời gian kéo đến lâu lắm sẽ lưu lại vết sẹo, vì thế muốn cho thượng quan Tịch trước hỗ trợ xử lý một chút. Thượng quan Tịch không chút do dự liền cự tuyệt. Vì thế, Phượng Ngàn Diệp tức giận đến chửi ầm lên. Thượng quan Tịch ngươi như thế nào ác độc như vậy? Đều nói ý kìa giả cha mẹ tâm, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội. Ngươi làm Diêu Liên cứu ngươi a, nàng khẳng định rất vui lòng. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tịch nói. Liên Nhi nàng không hiểu y y thuật, huống chi, nàng chính mình cũng bị trọng thương, cũng yêu cầu trị liệu. Thượng quan Tịch, ngươi không giúp ta trị liệu không quan hệ, ta thân là nam tử, chừa chút vết sẹo không sao cả, nhưng Liên Nhi là nữ tử, ngươi có thể nào trơ mắt nhìn nàng lưu sẹo. Thượng quan Tịch cười, Diêu Liên không hiểu y y thuật, trách ta lạc. Diêu Liên bị trọng thương, vẫn là trách ta lạc. Phượng Ngàn Diệp, ta đã nói rồi, ta mỗi ngày ngóng trông Diêu Liên chết đâu, như thế nào liền không thể trơ mắt nhìn nàng lưu sẹo. Trên thực tế, nàng thật muốn lưu lại vết sẹo, ta đều phải vui vẻ đã chết. Ngươi, ngươi, ngươi cái ác độc nữ nhân. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng hắn nói cho chính mình, hắn tuyệt đối không thể té xỉu, nếu không Liên Nhi làm sao bây giờ. Hắn cường nuốt xuống khẩu khí này, lửa giận tận trời mà rời đi, mang theo Diêu Liên tiến cùng, tìm ngự y đi trị liệu đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn thể, chờ hắn cưới thượng quan Tịch, định không cho nàng hảo quá. Là đêm, Trấn Quốc công phủ, ánh sao huyền. Bận rộn một ngày, Tư Thần rửa mặt xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cái đầu bạc tu mi lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Tư Thần sửng sốt, đào hoa mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi: "Tiền bối đêm khuya tới chơi, là có chuyện gì sao?" Lão giả tán thưởng mà nhìn hắn một cái nói: "Trấn Quốc công phủ đề phòng nghiêm ngặt, ta đột nhiên xuất hiện, ngươi thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, là cái trầm ổn, lão phu không có nhìn lầm." Tư Thần mặt vô biểu tình mà giải thích: "Tiền bối trên người không có sát khí, ta vì sao phải sợ hãi? Nói nữa, ngươi nếu thật muốn đối ta bất lợi, hoàn toàn có thể sấn ta chưa chuẩn bị khi ra tay, cần gì phải đứng ở chỗ này cùng ta vô nghĩa?" Ha ha ha ha ha. Lão giả cao giọng cười to. Tiểu gia hỏa chẳng những gặp chuyện bình tĩnh, lại còn có thực thông minh. "Tư Thần, rốt cuộc chuyện gì? Lại không nói, phiền toái ngươi đi ra ngoài." "Lão giả, ta mãi Lạc Giả Sơn, Hàng Dương phái trưởng môn Thanh Hư đạo nhân, đêm nay gặp ngươi cùng người đối chiến thời kiếm pháp tinh vi, cho nên cố ý thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Tư Thần vẻ mặt đề phòng. "Ngươi xác định không phải lừa bán hài đồng?" "Ha ha ha ha ha." Lão giả lại lần nữa cất tiếng cười to. "Lạc Già Sơn Hàng Dương phái là có chuyên môn địa điểm, ngươi nếu không tin ta, có thể chính mình qua đi." Lạc Già Sơn Hàng Dương giấy thông hành thần là nghe nói qua. Nơi đó thu, đều là cốt cách thanh kỳ luyện võ kỳ tài. Nghe nói, bên kia tu luyện cực kỳ biến thái, người thường căn bản là theo không kịp tiến độ, liền tính dùng tiền mua vào đi, cuối cùng vẫn là muốn khóc la cầu rời đi. Chỉ có chân chính thiên tài mới có thể thừa nhận kia địa ngục huấn luyện hình thức. Tư Thần trầm mặc một hồi, hỏi: "Ta có thể mang bằng hữu cùng đi sao?" "Đi kia luyện võ nhưng thật ra không tồi, chỉ là..." Hắn không nghĩ đuổi kịp Quan Tịch tách ra. Thanh Hư đạo nhân lại lần nữa cười to: "Bao nhiêu người tưởng tiến Hàng Dương phái bất hạnh tìm không thấy cơ hội, tiểu gia hỏa khen ngược, cư nhiên cùng hắn có kẻ mặc cả đi lên." Hắn loát tuyết trắng râu tóc, cười văng nói: "Ngươi muốn mang, là ngươi vị kia người trong lòng." Tư Thần nhĩ tiêm đỏ lên, thấp giọng giải thích: "Chúng ta chỉ là bằng hữu." Thanh Hư đạo nhân vẻ mặt không tin. Khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa, đều hận không thể tùy thân mang theo, còn không biết xấu hổ nói chỉ là bằng hữu. Biết tiểu gia hỏa thẹn thùng, Thanh Hư đạo nhân cũng không cùng hắn cãi cọ, vớt hoa dâm dâu nói: "Kia tiểu nữ hoa kiếm pháp không tồi, mang nàng cùng đi cũng có thể. Chỉ là, các ngươi muốn chuyên tâm luyện kiếm, không cần đem tâm tư tất cả đều dùng đang nói tình nói yêu. Nếu là kiếm pháp không có tinh tiến, ta chính là sẽ đuổi nàng xuống núi." Tư Thần cười nói: "Yên tâm, kia nha đầu luyện khởi kiếm tới lục thân không nhận, đừng nói nói chuyện yêu đương, muốn cùng nàng nói mấy câu đều không thể." Thanh Hư đạo nhân gật đầu: "Như thế rất tốt. Ngày mai các ngươi hai vợ chồng thương lượng một chút, buổi tối lại cho ta hồi đáp." Vừa nghe đến hai vợ chồng này ba chữ, Tư Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lại hồng, đều mau tích xuất huyết tới. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Thanh Hư đạo nhân sớm đã rời đi, trong phòng trống rông chỉ còn hắn một người. Chương 1185, đa tình tổng bị vô tình thương. Chương 1185, đa tình tổng bị vô tình thương. Hôm sau, 9 giờ mẹo, Bạch Lộc thư viện. Hai người dựa theo ước định tốt thời gian địa điểm hội hợp. Vừa thấy mặt, Thượng Quan Tịch liền rút ra trường kiếm chuẩn bị luyện kiếm, quả nhiên tựa như Tư Thần nói, Thượng Quan Tịch luyện khởi kiếm tới lục thân không nhận, trông cậy vào nàng ở luyện kiếm khi nói chuyện yêu đương căn bản là không có khả năng. Tư Thần vội vàng kêu đỉnh. Thượng Quan Tịch thu hồi kiếm thức, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tư Thần. "Làm sao vậy? Ta vừa rồi ra chiêu sai rồi sao?" Dứt lời, nàng nghiêng đầu, nỗ lực hồi tưởng chính mình vừa rồi ra chiêu. Tư Thần cười khẽ lắc đầu, "Ra chiêu không sai, là ta có việc cùng ngươi thương lượng." Thượng Quan Tịch vẻ mặt tò mò, "Chuyện gì?" Tư Thần liền đem tối hôm qua gặp được Thanh Hư đạo nhân sự tình nói một lần. Cuối cùng, hắn điệt lệ mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tịch, hỏi, "Ngươi là nghĩ như thế nào?" Thượng Quan Tịch nhếch môi, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi a Tư Thần ca ca, ta không thể bồi ngươi cùng đi." "Vì sao?" Tư Thần vẻ mặt kinh ngạc. Ở hắn xem ra, tốt như vậy cơ hội, Thượng Quan Tịch quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Thượng Quan Tịch trả lại kiếm vào vỏ, nắm Tư Thần tay, ở một cây thật lớn cây hoè già hạ ghế che ngồi hạ, nhỏ giọng giải thích. "Tư Thần ca ca, thật không dám giấu giếm, ta có quá nhiều sự tình phải làm, tạm thời không thể rời đi." Tư Thần càng thêm tò mò, "Chuyện gì? Một cái 6 tuổi tiểu nữ hoa, có thể có cái gì phi làm không thể đại sự sao?" Thượng Quan Tịch nói, "Tứ điện hạ là cái gì đức hạnh, ngươi cũng là biết đến, ta thả rằng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho giống hắn như vậy nam nhân, cho nên ta phải lưu tại kinh thành, tìm cơ hội từ hôn. Còn có chính là ta nương, cha ta không phải một cái hảo nam nhân, ta phải tìm cái thích hợp thời cơ, làm ta cha mẹ hòa ly." Thượng Quan Tịch muốn từ hôn, Tư Thần một chút cũng không kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này nàng nháo đến oanh oanh liệt liệt, liền kém đem từ hôn hai chữ khắc trên trán. Toàn kinh thành cơ hồ mỗi người đều biết nàng tưởng từ hôn. Nhưng nàng cư nhiên còn muốn tìm cơ hội làm cha mẹ hòa ly, điểm này, Tư Thần rất là chấn động. Nha đầu này, tựa hồ thực sự có như vậy một chút vô tâm không phổi a. Này nếu là đổi làm những người khác, đặc biệt là nữ hài tử, nếu là nghe nói cha mẹ cảm tình không tốt, nhất định là tìm mọi cách tác hợp cha mẹ, ai sẽ trăm phương nghìn kế muốn cho cha mẹ hòa ly đâu. Phải biết rằng, cha mẹ một khi hòa ly, nàng giá trị con người liền sẽ đại ngã, này đối nàng tương lai hôn sự là cực kỳ bất lợi. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng nếu là để ý chính mình hôn sự, liền sẽ không dòng trống khua chiêng mà bức phượng ngàn diệp từ hôn. Nha đầu này, bề ngoài nhìn nhiệt tình ngoan ngoãn, kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều phải lương bạc. Nàng đối hắn, có lẽ, cũng chỉ bất quá là mặt ngoài nhiệt tình thôi. Trong xương cốt, nói không chừng, căn bản liền không đem hắn đương hồi sự. Nghĩ vậy, Tư Thần trong lòng một trận bực mình. Hắn trầm mặc một hồi, hỏi dò: "Thượng Quan Tịch, ngươi có hay không nghĩ tới, nữ hài tử nếu là từ hôn, thanh danh là thực bị hao tổn thương. Nếu là cha mẹ ngươi lại hòa ly, vậy ngươi thanh danh, liền hoàn toàn xong rồi. Đến lúc đó, ngươi nếu muốn làm chính thê, sợ là chỉ có thể gả cho bình dân ba cánh. Ngươi nếu muốn gả nhập nhà cao cửa rộng, liền chỉ có thể làm thiếp." Nghe vậy, Thượng Quan Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tư Thần. Tư Thần lời này có ý tứ gì? Sợ nàng sau khi lớn lên quấn lên hắn, cho nên trước đó nhắc nhở nàng. Ám chỉ nàng phải có tự mình hiểu lấy. Chớ có không thực tế ảo tưởng. Tương lai nếu là thật muốn gả cho hắn, lấy thân phận của nàng, chỉ có thể làm thiếp. Thấy Thượng Quan Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, Tư Thần đột nhiên một trận hoảng hốt. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Thượng Quan Tịch thu hồi ánh mắt, cười khẽ lắc lắc đầu. Tư Thần thật là suy nghĩ nhiều. Chớ nói nàng là lịch kiếp giả, liền tính chỉ là bình thường thế gian nữ tử, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem tâm đặt ở trên người hắn. Hắn quá mức lóa mắt. Đừng nói nàng chưa bao giờ có quá thành thân tính toán, cho dù có, nàng cũng sẽ tuyển một cái hàm hậu thành thật hảo đắn đo, tuyển cái như vậy ưu tú, tranh đoạt liền sẽ thực thảm thiết, tội gì đâu. Ngại tồn tại còn chưa đủ mệt có phải hay không? Hiện tại Tư Thần còn nhỏ, còn không có cảm nhận được nữ nhân chỗ tốt. Cho nên, nàng hống một hống, đảo cũng còn có thể trở thành hắn duy nhất. Chờ hắn sau khi lớn lên, chỉ sợ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Thần thanh âm đột nhiên vang lên, đem Thượng Quan Tịch suy nghĩ kéo về hiện thực. Thượng Quan Tịch cười khanh khách nói. Gả cho bình dân làm vợ, gả cho nhà cao cửa rộng làm thiếp, này đều không phải ta muốn á Tư Thần ca ca, ngươi biết đến, ta muốn gả người, chỉ có ngươi a bất quá, ngươi lo lắng cũng có đạo lý, ta dù sao cũng là đính quá thân. Mặc dù từ hôn, thanh danh cũng là không hảo, tưởng tái giá ngươi làm vợ, chỉ sợ không kia tư cách. Tư Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, phát hiện nàng đang nói này một phen lời nói khi, mắt hạnh như thu thủy ba quang diễm liễm, không có một chút ít bi thương. Nàng mỉm cười nhìn Tư Thần liếc mắt một cái, ánh mắt trong vắt, không nhiễm hạt bụi nhỏ, phảng phất vạn dặm trời quang. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Yên tâm đi Tư Thần ca ca, ta có tự mình hiểu lấy, lớn lên lúc sau, nếu là thật sự không xứng. Ta sẽ không lại dây dưa với ngươi, miễn cho ngươi hảo thanh danh bị ta liên lụy. Hiện tại chúng ta còn đều là tiểu hài tử, thân cận một chút không quan hệ. Dù sao ta thanh danh đã sớm không có, lại kém cũng cứ như vậy. Mà ngươi là nam hài tử, sau khi lớn lên không cùng ta lui tới đó là, thương tổn không đến ngươi hảo thanh danh. Tư Thần song quyền siết chặt buông ra, buông lỏng ra lại siết chặt. Quả nhiên, nàng nhìn như nhiệt tình sau lưng, toàn là vô tình. Nàng nhìn như nơi trốn vì hắn suy xét. Kỳ thật căn bản liền không có tâm. Như thế cầm được thì cũng buông được, chỉ vì nàng trong lòng căn bản không có hắn. Nàng thậm chí liền muốn tranh thủ một chút tâm tư của hắn đều không có. Với nàng mà nói, hắn chính là một cái có thể không bút bê vải đi. Tư Thần càng nghĩ càng giận. Nếu trong lòng vô hắn, cần gì phải giả tình giả ý đối hắn hảo. Hít sâu một hơi, Tư Thần đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Thượng Quan Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Tư Thần giống như sinh khí. Như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu? Thượng Quan Tịch không hiểu ra sao, vội vàng xông lên phía trước tìm Tư Thần. Tư Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đi rồi đâu? Chúng ta còn không có luyện kiếm đâu. Không luyện. Tư Thần cũng không thèm nhìn tới nàng. Thượng Quan Tịch nghiêng đầu nhìn Tư Thần, vẻ mặt khó hiểu. Tư Thần ca ca ngươi làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Có phải hay không trong nhà phát sinh chuyện gì? Tư Thần không để ý tới nàng. Trong bất chi bất giác, hai người đi vào thư viện cửa. Tư Thần bước lên xe ngựa. Thượng Quan Tịch theo sát sau đó, cũng tưởng lên xe ngựa. Tư Thần ngăn cản nàng, điệt lệ mắt đào hoa trung toàn là đạm mạc. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, da thịt là một loại gần như tuyết sắc lãnh bạch. Thượng Quan Tịch bài trừ một mặt cười, chiều hắn vây vây tay, vẻ mặt ngoan ngoan nói. Tư Thần ca ca tai kiến. Tư Thần không nói một lời, xoay người vào thùng xe. Tiến thùng xe. Hắn nguyên bản đĩnh bản sống lưng nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Hắn cuộn tròn ở thùng xe trường kỷ một góc, khắp cả người phát lạnh. Chương 1186, Tư Thần say rượu. Chương 1186, Tư Thần say rượu. Hắn không chuẩn nàng đuổi kịp xe ngựa, nàng liền vẻ mặt tiêu sái mà cùng hắn từ biệt, liền muốn tranh thủ một chút tâm tư đều không có. Dĩ vãng từng màn tất cả đều từ trong đầu hiện lên. Hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nguyên lai trong bất chi bất giác, bọn họ chi gian. Thế nhưng có nhiều như vậy hồi ức. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, điềm mỹ ôn nhu lún đồng tiền sau lưng, là vô tâm không phổi. Hôm nay việc, đổi làm bất luận cái gì một cái bình thường nữ tử, biết chính mình thanh danh bị hao tổn, khả năng sẽ bởi vậy mà vô pháp gả cho người trong lòng, đã sớm gấp đến độ xoay quanh. Làm nụng bán manh cũng hảo, đau khổ cầu xin cũng thế, nhất định phải người trong lòng cấp cái hứa hẹn mới bằng lòng bỏ qua. Giống Thượng Quan Tịch như vậy hiểu chuyện, chỉ có thể thuyết minh, nàng trong lòng, không có hắn. May mắn hắn hiện tại mới 6 tuổi, còn chưa tới thích cô nương ra tuổi tác. Không yêu liền không yêu, hắn cũng không cái gọi là. hắn sinh khí, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu để ý nàng, mà là bởi vì nàng hư tình giả ý lừa hắn. Đối, chính là như vậy. Lời tuy như thế, nhưng tới rồi buổi tối, Tư Thần liền thực không tiền đồ mà tưởng. Nếu, nàng hiện tại lại đây hướng hắn, hắn liền tha thứ nàng. Đáng tiếc, không có. Ngày hôm sau sáng sớm, Tư Thần mở to mắt, trong đầu tràn đầy tất cả đều là Thượng Quan Tịch. Hắn thậm chí còn tự mình tỉnh lại một chút. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên sinh khí, Thượng Quan Tịch có thể hay không khổ sở. Muốn hay không qua đi nhìn xem nàng. Nhưng hắn cũng thực tức giận a. Nàng đều còn không có lại đây hướng hắn, hắn vì cái gì muốn hay đi trước. Rồi rắm một hồi, Tư Thần quyết định, hôm nay chỗ nào đều không đi, liền ở nhà mình trong phủ luyện kiếm, chờ Thượng Quan Tịch lại đây hướng nàng. Nhưng mà, hắn chờ mãi đợi một ngày, cũng không có thể chờ tới Thượng Quan Tịch, ngược lại chờ tới một cái kinh thiên bát quái. Ngắn ngủn một ngày, cái này bát quái liền truyền khắp toàn kinh thành. Thượng Quan Tịch, thế nhưng ở Thượng Quan Phủ mở tiệc, chuyên môn mở tiệc chiêu đái Nạp Lan Giác. Cùng ăn chung, còn có Tạ Huyền Trinh. Đây là thấy gia trưởng tiết tấu A. Kinh thành là cái thị phi mà, thích nhất bắt gió bắt bóng từ không thành có. Càng là không có khả năng chính là, càng là truyền đến ồn ào huyên áo. Đợi một ngày Tư Thần, thu được tin tức này khi, đương trưởng tạp trong tay Bạch Ngọc Ly. Hắn đem chính mình nốt ở trong phòng, lấy ra một vò ba ngày say, yên lặng uống lên lên. Này rượu, là Thượng Quan Tịch đi dạo phố khi mua. Hắn lấy tiểu hài tử không thể uống rượu vì lý do, tịch thu nàng rượu. Nhớ rõ lúc ấy, nàng ngoan ngoãn cực kỳ, một chút phản kháng cũng không có, liền đem rượu tất cả đều cho hắn. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn trông coi tự trộm, thế nhưng uống khởi này đàn ba ngày say tới. Uống đến mơ mơ màng màng gian, Tư Thần tự rêu mà nở nụ cười. Hắn biết chính mình tính tình không tốt. Mỗi lần cãi nhau, luôn là chờ Thượng Quan Tịch lại đây hướng hắn. Hắn như vậy cao ngạo, bất quá là ỷ vào Thượng Quan Tịch thích hắn thôi. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện, Thượng Quan Tịch cái gọi là thích, kỳ thật tất cả đều là trang. Ngày hôm qua, hắn lý trí mà giúp nàng phân tích. Lấy nàng điều kiện, sau khi lớn lên, chỉ có thể làm hắn tiếp thất. Nàng biết làm hắn chính thê vô vọng sau, liền không hề lãng phí thời gian cùng hắn dây dưa, dứt khoát lưu loát mà thay đổi một người. Hắn có phải hay không hẳn là qua đi cảm ơn nàng? Cảm tạ nàng không dây dưa tri ân. Nạp Lan Giác, ôn nhuận như ngọc, thanh linh thoát tục, thật là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tựa như nàng nói, nàng thanh danh dù sao đã hủy hoại, nhiều đùa bỡn mấy cái thiếu niên, lại có gì phương. Nghĩ vậy, Tư Thần tâm một trận nắm đau. Hắn lắc lắc cái bình, phát hiện ba ngày say đã bị hắn uống hết. Hắn lại lấy ra một vò, tiếp theo uống. Tối hôm qua, Thanh Hư đạo nhân lại đây tìm hắn, hắn cự tuyệt. Lý do là Thượng Quan Tịch không nghĩ rời đi kinh thành. Hiện giờ nghĩ đến, thật là buồn cười. Mơ mơ màng màng gian, hắn lấy ra Thanh Hư lệnh, khiếp một đôi mắt say lờ đờ mông lung mắt đào hoa, nhìn chằm chằm lệnh bài ngây ngô cười. Ngốc, thật là ngốc. Phóng rất tốt tiền đồ không cần, liền vì bồi kia vô tâm không phổi người lưu tại kinh thành. Tư Thần, trên đời này còn có so ngươi càng ngốc người sao? Cổ họng chua xót đến không được, Tư Thần lại uống một ngụm ba ngày say, lúc này mới đem chua xót đè ép đi xuống. Hắn từ trên cổ gỡ xuống băng ngọc vòng cổ, càng xem càng cảm thấy chính mình buồn cười. Một chuỗi phá vòng cổ, khiến cho ngươi khăng khăng một mực tưởng cùng nàng quá cả đời. Nay cùng cẩu chủ nhân cấp tiểu cẩu cẩu trên cổ mang một cái cẩu vòng cổ có cái gì khác nhau? Hắn càng nghĩ càng giận, trên tay đột nhiên dùng sức một xả. Băng ngọc vòng cổ theo tiếng mà đoạn, tuyết trắng băng ngọc giải dừng ở huyết long bàn gỗ thượng. Cũng may cũng không có rơi xuống đất, nếu không tất toái không thể nghi ngờ. Tư Thần nghiêng ngả lảo đảo mà từ ngăn kéo chung lấy ra một cây hồng sợi tơ, đem băng ngọc mặc tốt, một lần nữa mang trở về trên cổ. Hắn nói cho chính mình, sở dĩ lưu lại vòng cổ, là bởi vì băng ngọc có thể khắc chế hắn hàn độc. Nhưng mà, đại khái là uống lên quá nhiều rượu mạnh duyên cớ, đúng lúc này, Tư Thần hàn độc phát tác. Hắn trên người, thực mau liền kết một tầng băng tra, phảng phất Thượng Quan Tịch thích ăn những cái đó bánh ngọt thượng đường xương giống nhau. Đều lúc này, hắn cư nhiên còn đang suy nghĩ nàng. Đại khái là bởi vì khí bất quá đi. Hít sâu một hơi, hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng phiền muộn, ra sức chống cự trong cơ thể hàn độc. Tê tâm liệt phế đau, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải bị xé rách. Đau triệt nội tâm băng, phảng phất sau nháy mắt, chính mình liền sẽ biến thành khối băng. Tư Thần bị hàn độc tra tấn đến té ngã trên mặt đất. Hàn toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh cấp tốc ngưng kết, biến thành càng nhiều băng tra. Hàn cấp tốc lan lột, muốn đem trên người băng xương lăn xuống. Đáng tiếc băng xương như là ở trên người hắn chắc ăn, như thế nào lăn đều lăn không xong. Hắn không có gọi đến ngựa y yề, mà là cố nén đau nhức cùng băng hàn, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến ngăn kéo bên, lấy ra một lọ đan dược, tùy tay đảo ra mười mấy viên, một ngụm nuốt vào. đây là thượng quan tịch đưa cho hắn đan dược. Tuy rằng không thể hoàn toàn trị tận gốc hàn độc, lại có thể hữu hiệu áp chế, lại còn có không có tác dụng phụ. Này đan dược công hiệu, so Hoa Ngự Y Y đưa hắn còn muốn hảo. Cũng không biết thượng quan tịch còn tuổi nhỏ, sao liền luyện chế ra như vậy thần kỳ đan dược tới. Liền kiến thức rộng rãi Hoa Ngự Y Y đều rất là khiếp sợ. Hoa Ngự Y Y nói, thế gian từ xưa có thiên tài, chỉ là thiên tài, trăm ngàn năm khó được gặp gỡ một cái. Cho nên thế nhân luôn cho rằng cần cù bù thông minh. Cần, đích xác có thể bổ vụng. Nhưng ở thiên tài trước mặt, có một số người, nỗ lực cả đời cũng học không đến nhân gia gia lông. Đây là hiện thực bất đắc dĩ. Mà thượng quan tịch, đó là kia trăm ngàn năm khó được một ngộ thiên tài. Hoa Ngự Y Y còn nói, thượng quan tịch trừ bỏ có thiên phú, còn tương đương liều mạng. Này đan dược chung vài vị thảo dược, đều là dù ra giá cũng không có người bán, căn bản là mua không được. Vài vị thảo dược, sinh trưởng ở băng thiên tuyết địa núi cao đỉnh, rất khó tầm thường, không tinh thông y y dược người đừng nói tìm kiếm, liền tính bãi nhân gia trước mặt nhân gia cũng không quen biết. Vì tìm kiếm này đó thảo dược, thượng quan tịch nhất định là ở trời giá rét là lúc, tự mình lên núi, trả giá cực đại gian khổ. Ăn vào đan dược, tư thần cảm giác thân mình lập tức biến nhẹ, không hề giống phía trước như vậy lại trầm lại buồn, ngay cả đại não, cũng phảng phất lập tức lỏng. Thượng quan tịch vì hắn trả giá rất nhiều, cũng không tranh công. Nàng đối hắn, hẳn là không phải hư tình giả ý đi. Chương 1187, giận dỗi. Chương 1187, giận dỗi. Nghĩ vậy, tư thần sắc mặt đẹp rất nhiều. Hắn kế hoạch, ngày mai sáng sớm liền đi tìm tới quan tịch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn vừa mới đã trải qua hàn độc, khí sắc khẳng định khó coi, trở lên quan tịch ca tính, khẳng định lại muốn hỏi đông hỏi tây vẻ mặt không yên tâm. Vẫn là chờ hắn đem thân thể dưỡng hảo lại đi tìm nàng đi. Nhưng mà ngày hôm sau, hắn lại thu được tin tức, nói Nạp Lan Giác bồi thượng quan tịch lên núi hái thuốc đi. Đồng hành còn có Trần Gia huynh muội. Tư thần tức giận đến luyện cả ngày kiếm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Kỳ nghỉ còn thừa nhật tử, thượng quan tịch mỗi ngày đều cùng Nạp Lan Giác cùng Trần Gia huynh muội ở bên nhau. Tư thần ở trong nhà yên lặng sinh khí, thế không bao giờ lý thượng quan tịch. Nhật tử như nước chảy ở chỉ gian trôi đi. Tiểu thảo từ tuyết động trung toát ra mấy cái góc nhọn, chuối lủi cành cây gian cũng mọc ra vàng nhạt sắc chồi non, mát lạnh gió lạnh, mang đến xuân ấm áp. Băng tuyết bắt đầu hòa tan, suối nước róc rách, đại địa phủ thêm một tầng thiền lục. Một mảnh xuân ý giạt rào chung, Bạch Lộc thư viện rốt cuộc khai giảng. Thượng quan tịch sơ xong ốc búi tóc thượng truyền màu hồng phấn dây của tóc, ở ấm áp xuân phong trung, phảng phất hai chỉ phấn hồng con bướm, nhanh nhẹn khởi vũ. Nàng thân xuyên một bộ màu trắng giáo phục, một đôi mắt hạnh ngập nước, rất là đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, giống cái phấn hồng nắm, làm người hận không thể đi lên miết thượng méo. Như vậy nhuyễn manh tiểu nai hoa, ai thấy đều thích. Nhưng cố tình, có người chính là không thích nàng. Thượng quan tịch phảng phất một cái truy phong thiếu niên giống nhau, cong thư túi, vui mừng vọt vào phòng học, bước nhanh chạy đến tư thần bên người. Hồi lâu không thấy tư thần, nàng thật là tưởng niệm. Nhưng mà, đương nàng một hơi vọt tới tư thần trước mặt khi, cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy nguyên bản thuộc về nàng trên chỗ ngồi. Bị tư thần thư túi cùng sách vở chiếm cứ. Mà nàng ghế dựa, cũng sớm đã không cánh mà bay. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía tìm kiếm một chút, phát hiện ghế dựa không biết khi nào thế nhưng bị người dịch tới rồi phòng học mặt sau cùng rửa cửa sổ trong một góc. Thượng quan tịch ngơ ngác mà nhìn tư thần. Tư thần cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất không biết có người đang xem hắn, chỉ lo chính mình đọc sách. Thượng quan tịch cắn cắn môi, từ hắn bên người yên lặng rời đi. Là nàng quá mức thiên chân. Nàng cho rằng, nàng đã biểu lộ cõi lòng. Lớn lên lúc sau tuyệt không sẽ dây dưa với hắn, tư thần hẳn là sẽ không có cái gì băn khoăn. Chính là hiển nhiên, tư thần căn bản là không tin nàng. Nàng sợ nàng tương lai lui hôn, cha mẹ hòa ly lúc sau, không người nhưng gả, liền đem hắn đương coi tiền như rác dây dưa không rõ, cho nên nhân lúc còn sớm cùng nàng phân rõ giới hạn. Sớm biết như thế, ngày ấy, nàng liền không nên cùng tư thần nói những lời này đó. Tư thần lại hảo, chung quy cũng là cái nam. Hắn sợ nàng quấn lên hắn. Nhân lúc còn sớm trốn đến rất xa, cũng là tình lý bên trong sự. Hít sâu một hơi, thượng quan tịch áp xuống trong lòng mất mát, đặng đặng đặng mà chạy đến rửa cửa sổ góc. Nàng dọn khởi ghế dựa, chạy đến Kiều Lạc bên người, hướng nàng ngọt ngào cười, ở bên người nàng ngồi xuống. Tư thần trong lòng đột nhiên châm xuống. Hắn nguyên tưởng rằng, thượng quan tịch ít nhất sẽ hỏi một câu hắn, hắn liền như thế nào trả lời đều nghĩ kỹ rồi. Chính là không có. Nàng, đã sớm không muốn làm hắn ngồi cùng bàn đi. Hắn giống như là nàng món đồ chơi, nàng chơi chẳng hắn rồi, có càng tốt chơi món đồ chơi, liền liền nhiều liếc hắn một cái cũng lười đến nhìn. Tư thần âm trầm một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, yên lặng đọc sách, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Tiểu Lạc hạ giọng hỏi thượng quan tịch, cãi nhau. Thượng quan tịch lắc đầu. Chuyện này, nguyên bản chính là nàng đối lý. Là nàng muốn lợi dụng tư thần lui rất Phượng Ngàn Diệp hôn sự. Nhưng tư thần quá thông minh, há là người khác muốn lợi dụng là có thể lợi dụng. Hắn không có xe rách ra mặt chọc thủng nàng, đã là cho nàng lớn lao thể diện. Nàng vạn không thể cấp mặt không biết xấu hổ, làm đến chính mình càng chật vật. Thượng quan Tịch hạ giọng giải thích. Hắn tưởng hảo hảo học tập, ta ngồi hắn bên cạnh, lão giảng vô nghĩa, ảnh hưởng hắn học tập, cho nên đành phải ngồi bên cạnh ngươi. Tiêu Lạc bật cười, Thượng quan Tịch, ngươi này cũng quá bất công đi. Ngươi chỉ sợ ảnh hưởng tư thế tử công khóa, lại không sợ ảnh hưởng ta công khóa. Thượng quan Tịch đúng lý hợp tình nói. Đó là, hắn sau khi lớn lên là muốn cứu vớt thương sinh, đương nhiên đến hảo hảo nỗ lực. Đến nỗi ngươi, có thể khảo cái công danh quang tông rượu tổ liền hảo. Tiêu Lạc lại lần nữa bật cười, nhìn ngươi nói, khảo cái công danh quang tông rượu tổ rất đơn giản sao. Thượng quan Tịch đi theo cười, so cứu vớt thương sinh dễ dàng nhiều. Hai người đang ở nhỏ giọng đấu võ mồm, lại nghe Phượng Ngàn Diệp đột nhiên lớn tiếng nói. Thượng quan Tịch, nhanh như vậy đã bị tư thần vứt bỏ a, thật là đáng thương. Ta nếu là ngươi, đã sớm khóc lóc rời đi phòng học. Ngươi ra mặt cũng thật hậu, cư nhiên còn không biết xấu hổ lưu lại, sẽ không sợ mất mặt xấu hổ sao? Thượng quan Tịch lười biếng nói. Buồn cô nương liền thích mất mặt xấu hổ, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nga ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi hình như là ta vị hôn phu, đại khái là sợ bị ta liên lụy ngươi hảo thanh danh đi. Kêu hành, hai ta từ hôn đi, dù sao ta thanh danh đã như vậy, không kém từ hôn này một kiện. Phượng Ngàn Diệp khí cười. Thượng quan Tịch, ngươi đây là tính toán bất chấp tất cả a? Thượng quan Tịch cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, bất chấp tất cả nhưng đã quyển, ta đặc biệt thích. Tan học sau ta liền tùy ngươi tiến cung đi, chúng ta cùng đi trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng. Liền nói, ngươi ta giống như là mèo và chuột, ít xanh cùng côn trùng có hại, chồn cùng gà, đời này, kiếp sau sau nữa, đều không thể hòa thuận ở chung. Nhân lúc còn sớm tan vỡ, lẫn nhau cũng thật dài mệnh trăm tuổi. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Chỉ vào Thượng quan Tịch nói, Thượng quan Tịch, liền ngươi này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, liền tính đổi một vạn cái nam nhân, cũng lưu không được một cái. Đừng tưởng rằng cùng Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên đi được gần tương lai liền có cơ hội gả bọn họ, ta nói cho ngươi, bọn họ cũng chính là chơi chơi ngươi, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ giống tư thần giống nhau, giống ném rẻ lao giống nhau đem ngươi vứt bỏ. Thượng quan Tịch cười lạnh, Phượng Ngàn Diệp, nếu ta này cũng không tốt, kia cũng không tốt, vậy ngươi vì cái gì không lùi hôn? Ngươi cảm thấy Diêu Liên như vậy cũng tốt, kia cũng hảo, vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng đính hôn? Ngươi vì sao phải gắt gao mà bám lấy ta này khối rẻ lau không bỏ? Chẳng lẽ, ngươi là con rệp, trời sinh thích rẻ lau? Thượng quan Tịch ngươi không biết xấu hổ. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến lung lay sắp đổ. Thượng quan Tịch lười đến lại để ý đến hắn, mở ra thư, lớn tiếng đọc diễn cảm tứ thư ngũ kinh. Gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua kiêu ngạo thành như vậy. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Dân không sợ chết, nề hà lấy chết sợ chi. Thượng quan Tịch căn bản là không để bụng thanh danh, cho nên mới dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Bận rộn một ngày thực mau liền đi qua. Tan học sau, mọi người một bên sửa sang lại thư túi, một bên nhỏ giọng nghị luận. Thượng quan Tịch cái dạng này, tương lai sợ là sẽ gả không ra. Nàng mới 6 tuổi, khoảng cách gả chồng còn sớm đâu, sầu gì. Chính là, nhân gia tốt xấu còn có vị hôn phu. Hơn nữa, ta liền chưa thấy qua so nàng càng mỹ nữ hài tử, tương lai khẳng định rất nhiều người muốn cưới nàng. Chương 1188, ta đuổi ngươi sao? Chương 1188, ta đuổi ngươi sao? Cưới vợ cưới hiền, mỹ có ích lợi gì? Nữ nhi gia thanh danh nhất quan trọng, nàng thanh danh đã sớm hủy hoại, tương lai chỉ sợ không hảo gả. Bạch Lộc thư viện là ấn năng lực phân chia lớp. Năng lực không thể đi lên, là vô pháp tấn chức nhị đoạn sinh. Bình thường dưới tình huống, mỗi quá 2 năm liền sẽ tấn chức một bậc. Nhưng cũng từng có 3-4 năm còn tấn chức không đi lên. Sở hữu lớp học có vài tên học sinh, hiện giờ đã mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, đúng là tình đầu sơ khai thời điểm, thích nhất liêu loại này bắt quái. Tư thần rũ tại bên người tay nhỏ, nắm chặt thành quyền. Là hắn liên lụy nàng thanh danh bị hao tổn. Hắn nguyên bản cũng chỉ là làm bộ dáng, bày ra một bộ không nghĩ cùng nàng làm ngồi cùng bàn tư thế, muốn cho thượng quan Tịch biết hắn sinh khí, nhiều hống hống hắn thôi. Ai ngờ biến khéo thành vụng. Hại thượng quan Tịch bị người cười nhạo. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đi đến thượng quan Tịch trước mặt, thấp giọng nói. Thượng quan Tịch, hắn muốn cho nàng ngồi trở lại hắn bên người đi, chính là, lời nói đến bên miệng, hắn lại có chút khó có thể mở miệng. Không nghĩ tới tư thần sẽ đột nhiên lại đây, đang ở sửa sang lại thư túi thượng quan Tịch vội vàng đứng lên, thật cẩn thận hỏi. Tư thế tử, có chuyện gì sao? Tuy rằng nàng đã từ bỏ lợi dụng tư thần từ hôn tính toán, nhưng nàng còn trông cậy vào một ngày kia, tư thần có thể bước lên đế vị, thay đổi toàn bộ cốt truyện hướng đi đâu. Cho nên nàng là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội tư thần. Tư thần thật vất vả tích tụ lên dũng khí, ở nghe được tư thế tử này ba chữ sau, tan thành mây khói. Không có việc gì. Hắn siết chặt rũ tại bên người hai cái tiểu quyền, bằng mau tốc độ ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi, tốc độ mau đến làm người cho rằng, hắn vừa mới xuất hiện, chỉ là một cái ảo giác. Đúng lúc này, Nạp Lan Giác cùng Trần Gia huynh muội đột nhiên đi đến. Vừa thấy Thượng Quan Tịch, Trần Tố Nghiên liền vẻ mặt hưng phấn mà ồn ào. Thượng Quan Tịch, suối nước trướng, thật nhiều tung tăng nhảy nhót khê cá nha, nhìn liền rất tươi ngon, tan học sau chúng ta cùng đi bắt cá được không? Bắt xong cá, chúng ta lại đến thư viện phòng bếp nhỏ hầm canh uống. Ngươi hầm canh cá thật sự uống quá ngon, ta nhớ mãi không quên đâu. Trần Cẩm Duyên gõ hạ nhà mình muội muội đầu nhỏ, nhẹ giọng cười nói. Ngươi nha, chỉ biết ăn, cũng không quan tâm một chút Thượng Quan Tịch. Trần Tố Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kháng nghị nói. Ta chỗ nào không quan tâm nàng? Trần Cẩm Duyên nói, ngươi không nhìn thấy Thượng Quan Tịch chỗ ngồi thay đổi sao? Trần Tố Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Thượng Quan Tịch, ngươi không phải ngồi tư thế tử bên cạnh sao? Như thế nào chạy nơi này? Lời vừa nói ra, lập tức liền có chuyện tốt đồng học sen mồm nói. Nàng bị tư thế tử đuổi đi. Đúng vậy, tư thế tử ngại nàng hành vi không bị kiềm chế, không chuẩn nàng ngồi bên cạnh. Có đồng học thêm mắm thêm muối mà đi theo phụ họa. Nạp Lan Giác như mày, trầm giọng nói. Thượng Quan Tịch mới 6 tuổi, tuổi này hài tử, đâu ra cái gì hành vi không kiểm nói đến. Các ngươi chớ có nói bậy. Thấy Nạp Lan Giác không tin, Thượng Quan Liên vội vàng đứng lên nói. Nạp Lan Thế Tử, ngươi chớ có bị Thượng Quan Tịch mặt cấp lửa, nàng hư đâu, không tin ngươi hỏi tư thế tử. Nạp Lan Giác đi đến tư thần trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Sao lại thế này? Tư thần ngước mắt, điệt lệ mắt đào hoa trông được không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn mặt vô biểu tình nói. Không thể nào, là Thượng Quan Tịch chủ động dọn ly. Thượng Quan Liên lập tức phản bác. Ngươi dùng chính mình thư túi cùng sách vở chiếm Thượng Quan Tịch vị trí, còn dọn đi rồi nàng ghế dựa, nói rõ không nghĩ làm nàng ngồi bên cạnh ngươi. Tư thần không nói một lời, chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch, nhàn nhạt hỏi. Ta đuổi ngươi sao? Không có. Thượng Quan Tịch vội vàng lắc đầu. Các ngươi hai cái. Thượng Quan Liên tức giận đến ngồi trở lại chính mình vị trí, quay đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp nói. Diệp ca ca, ngươi nói một câu A. Phượng Ngàn Diệp biểu tình đạm mạc, âm dương quái khí nói. Ngươi đối tư thần, nhưng thật ra thực chú ý sao? Ta. Thượng Quan Liên á khẩu không trả lời được. Trần Tố Nghiên cười to, ha ha ha, Diêu Liên, ngươi nên không phải là muốn trâu già gặm cỏ non đi. Thượng Quan Liên buột miệng thốt ra, nữ đại tam, ôm gạch vàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản ầm ĩ phòng học nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Lời vừa ra khỏi miệng Thượng Quan Liên liền hối hận. Nàng cũng là khí hồ đồ. Loại sự tình này, ở trong lòng ngẫm lại liền có thể, há có thể nói ra. Phượng Ngàn Diệp quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn mãn nhãn sung huyết mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Coi trọng tư thần. Thượng Quan Liên vội vàng lắc đầu. Không phải Diệp ca ca, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm ta, ta là khí điên rồi. Muốn bác bỏ Trần Tố Nghiên nói, cho nên có thể phản bác nàng lời nói ta không chút nghĩ ngợi liền nói, không có ý gì khác. Thượng Quan Tịch thu thập hảo văn phòng phẩm sách vở, cóng lên thư túi liền đi. Nạp Lan Giác vội vàng đuổi kịp, cùng nàng sóng vai mà đi. 11 tuổi Nạp Lan Giác, so Thượng Quan Tịch cao hơn một cái đầu. Hai người đều lớn lên cực mỹ, đi cùng một chỗ lực sát thương cực đại, quả thực chính là một loại thị giác thượng lớn lao hưởng thụ. Trần Tố Nghiên đi theo bọn họ phía sau, chiều nhà mình ca ca bên người thấu thấu. Hạ giọng nói, ca, ngươi có hay không cảm thấy, biểu ca cùng Thượng Quan Tịch đặc biệt xứng đôi, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a. Trần Cẩm Duyên bật cười, nghiêng mắt nhìn nhà mình muội muội nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, không lâu trước đây, ngươi còn ở tác hợp ta cùng Thượng Quan Tịch. Trần Tố Nghiên nói, ai làm ngươi không thông suốt. Này không, bị biểu ca nhanh chân đến trước. Trần Cẩm Duyên cười khẽ lắc đầu. Thượng Quan Tịch mới 6 tuổi, ngươi liền ít đi tại đây hư nàng thanh danh. Trần Tố Nghiên không phục. Trai tài gái sắc, ta như thế nào liền hư nàng thanh danh. Hai anh em ngươi một lời ta một ngữ, một bên đấu võ mồm một bên hướng ngoài cửa đi đến. Chịu Trần Tố Nghiên ảnh hưởng, các bạn học nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Nạp Lan Thế Tử cùng Thượng Quan Tịch thật sự rất xứng đôi. Con mắt nào của ngươi thấy bọn họ xứng đôi? Nạp Lan Thế Tử đều 11 tuổi, Thượng Quan Tịch mới 6 tuổi, bọn họ hai cái, một chút cũng không xứng. Nam lớn hơn một chút mới hảo đâu, sẽ chiếu cấu người, cũng hiểu được đau lòng người. Hảo cái gì hảo? Chờ nam có kia phương diện nhu cầu khi, nữ vẫn là cái loại hoa hoa, làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi từ chỗ nào học được này những lung tung rối loạn đồ vật? Đây là người bản tính, yêu cầu học sao? Sau khi lớn lên sớm hay muộn đều phải đối mặt. Nam nữ tuổi kém đại, nữ, không phải làm tiểu chính là vợ kế, nguyên phối đều là tuổi không sai biệt lắm. Tư Thế Tử cùng Thượng Quan Tịch nhưng thật ra tuổi tương đồng, nhưng ngươi nhìn xem Tư Thế Tử, một chút cũng sẽ không hống nữ hài tử vui vẻ, cùng hắn ở bên nhau, buồn cũng muốn buồn đã chết. Nhưng Tư Thế Tử lớn lên đẹp a, không cần hắn hướng người, tự nhiên có bo lớn cô nương nguyện ý hướng hắn. Tư Thần xanh mét một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, ở một mảnh nghị luận trong tiếng, một mình một người yên lặng rời đi. Thay đổi khôn lường, vật đuổi sao rời. Năm tháng trôi đi, thời gian trôi mau. Đảo mắt, hai năm qua đi. Chương 1189, đại gia cùng nhau không biết xấu hổ. Chương 1189, đại gia cùng nhau không biết xấu hổ. Thượng Quan Tịch 8 tuổi, đã là Bạch Lộc Thư viện nhị đoạn sinh học sinh. Lớp học đồng học phần lớn lên tới nhị đoạn sinh, chỉ có số ít mấy cái bất hảo bất kham học sinh, như cũ lưu tại một đoạn sinh. Hai năm tới, Thượng Quan Tịch trừ bỏ nỗ lực học tập tích cực luyện võ ngoại, còn hoa đại lượng tinh lực luyện chế khắc chế hàn độc đan dược. Tư Thần là quyết tâm muốn cùng nàng phân rõ giới hạn, nàng cũng không nghĩ lại lợi dụng Tư Thần từ hôn, cho nên cũng không lại cố tình tiếp cận hắn. Nàng vẫn luôn ngồi ở Kiều Lạc bên người, Tư Thần bên cạnh tắc vẫn luôn đều không. Hai người nước giếng không phạm nước sông, phảng phất lẫn nhau chi gian, trước nay liền chưa từng có bất luận cái gì giao thoa. Chỉ là, mỗi lần luyện chế ra đan dược, Thượng Quan Tịch đều sẽ đem đan dược trang ở một cái tinh xảo túi tiền trung, cũng phụ thượng một phong thơ, trộm nhét vào Tư Thần thư trong túi. Tin thượng cũng không có gì đặc biệt nội dung, chỉ là giới thiệu đan dược dùng phương pháp. Lần đầu tiên tắc đan dược khi, Thượng Quan Tịch còn có chút khẩn trương, lo lắng Tư Thần sẽ đem đan dược còn nàng. Hắn như vậy muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, sẽ ngoan ngoan tiếp thu nàng đan dược sao? Cũng may, Tư Thần tuy rằng lạnh nhạt, lại không có lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, ngầm đồng ý nàng hành vi. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, thư viện nghỉ, Thượng Quan Tịch lại không nhàn rỗi. Nàng thân thủ cấp mẫu thân ngao chế giữ thai dược, vội đến vui vẻ vô cùng. Thượng Quan Lão Thái Thái càng là vui vô cùng, mỗi ngày thắp hương bái Phật, hy vọng con dâu này một thai ngàn vạn muốn sinh đứa con trai ra tới, Bình Sa Hầu phủ có người kế tục. Tạ Huyền Trinh này một thai thực không xong, toàn phủ trên dưới thật cẩn thận, liền nói chuyện đều là nhẹ giọng nhẹ ngữ, rất sợ quấy nhiễu nàng trong bụng kim ngật đáp. Nhưng chính là có một số người không thể gặp Tạ Huyền Trinh hảo quá. Diêu thị ngồi không yên. Thượng Quan phủ không có con vợ cả, con trai của nàng mới quý giá. Hiện giờ Tạ thị mang thai, nếu là sinh đứa con trai ra tới, kia con trai của nàng liền không có gì địa vị. Tạ thị trong bụng hài tử, vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng sinh hạ tới. Tuy rằng hầu gia lần nữa báo cho nàng, kêu nàng muốn an phận thủ thường, không thể làm Tạ thị biết nàng tồn tại. Nhưng những năm gần đây, kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, Tạ thị đã sớm biết nàng cùng bọn nhỏ tồn tại. Nàng ẩn nhẫn không phát, giả câm vờ điếc, bất quá chính là ham hầu phủ phu nhân thân phận thôi. Thật là không biết xấu hổ. Hiện giờ, Tạ thị mang thai, tất cả mọi người đem nàng đương Phật tổ giống nhau cung phụng, rất sợ nàng bị gió thổi qua liền sẽ đem hải tử thổi đi dường như. Ngay cả nguyên bản vẫn luôn bồi ở bên người nàng hầu gia, cũng bởi vì Tạ thị mang thai, bị Thượng Quan gia cái kia lão bất tử buộc lưu tại trong phủ. Thật là tức chết nàng. Đồng dạng đều là mang thai, nàng Tạ thị dựa vào cái gì như vậy quý giá? Diêu thị không thể nhịn được nữa, đại trời nóng đỉnh cái bụng to nháo tới cửa tới. Thời tiết tuy nhiệt, nhưng bởi vì cái này bắt quái thật sự là quá mức kính bạo, rất nhiều người mạo hè nóng bức, đại thật xa tới rồi vây xem. Diêu thị mang theo Thượng Quan Chết cùng Thượng Quan Liên hai anh em, trong bụng còn suy một cái, nên ngang mà đứng ở Thượng Quan phủ cửa. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, nàng trong lòng vạn phần đắc ý, lớn tiếng nói. Đoàn người cho ta bình phân xử, ta cấp Thượng Quan gia sinh một cái nhi tử, một cái nữ nhi. Hiện giờ trong bụng còn hoài một cái, này đều mười mấy năm, Thượng Quan gia cư nhiên còn chậm chạp không chịu cho ta danh phận, tùy ý huyết mạch lưu lạc bên ngoài, có phải hay không thật quá đáng a? Trong đám người lập tức có người lớn tiếng phụ họa, là Diêu thị lại nói, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, huống chi hầu gia thân phận tôn quý, há có thể chỉ cưới nàng Tạ thị một người. Tạ gia cái kia cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân gia quy thật là cười chết người, quang minh chính đại phạm thất xuất, hầu gia đã sớm nên đem nàng hưu. Thực mau lại có người phụ họa, nói được quá đúng. Tạ gia toàn là một đám đầu óc không bình thường. Đúng lúc này, Thượng Quan Tịch từ bên trong chậm rãi đi tới. 8 tuổi nàng, thân mình chịu cao không ít, ngũ quan cũng nảy nở rất nhiều, mơ hồ gian có thướt tha dáng người, diễm lệ tuyệt trần dung nhan. Nàng bạch y liễu chuyển chuyển, giống như tiên nhân. Nàng phía sau còn đi theo một đám hắc y liễu nhân. Nàng bàn tay trắng nhẹ nâng, khẽ nhếch môi đỏ đạm mạc mà phun ra một chữ, đánh. Diêu thị quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng trừng mắt hai mắt lớn tiếng rít gào. Thượng quan tịch ngươi dám. Ta trong bụng hoài, chính là ngươi thân đệ đệ. Rõ như ban ngày dưới, ngươi dám giết chết người thân đệ đệ. Ngươi còn có phải hay không người? Đệ đệ. Thượng quan tịch câu môi cười lạnh, túi xuống thân nhìn Diêu thị nói. Chứng cứ đâu? Diêu thị vội vàng nói, cha ta có thể chứng minh. Thượng quan con môi, lại hỏi. Cha ta đâu? Diêu thị nói, ngươi đi đem hắn tìm tới, chúng ta đương trường đối chất. Thượng quan tịch cười, Diêu thị, phiền thoái ngươi làm rõ ràng, muốn chứng minh người là ngươi, không phải ta, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi tìm người. Diêu thị, bởi vì ngươi không tin. Thượng quan tịch, ta đích xác không tin. Diêu thị, cho nên ngươi đi tìm cha ngươi đảm đương chúng đối chất ta. Thượng quan tịch cười, tìm ta cha quá phiền thoái, không bằng ngươi nói xem, cha ta trên người đều có chút cái gì đặc thủ. Tỷ như nói, hắn trên mông mặt có phải hay không có viên trí A gì đó. Diêu thị đang muốn mở miệng, lại nghe thượng quan liên giành trước một bước nói. Thượng quan tịch ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trước công chúng, há nhưng nghị luận như thế tư mật việc. Thượng quan tịch nhướng mày, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi nương ngủ cha ta, ta hỏi một câu lại làm sao vậy? Giống ngươi nương như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, hẳn là sẽ không cảm thấy nan kham, nếu không cũng sẽ không lớn bụng tới nhà của ta cửa nháo sự. Xem diễn không chê sự đại. Lời vừa nói ra, đoàn người sôi nổi gật đầu. Sớm có người hiểu chuyện đục nước béo cỏ lớn tiếng hỏi. Bình xa hầu kia phương diện công phu còn hành. So với ngươi kia đã chết trượng phu như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to. Có người nhìn không được, lớn tiếng nói. Này thế đạo là làm sao vậy? Quả phụ đều có thể quang minh chính đại mang thai sinh con. Còn như thế đúng lý hợp tình mà nháo đến nhân ra cửa nhà tới, thật là thói đời ngày sau a. Nàng này nói rõ là tưởng đem Tạ thị trong bụng tính trẻ con lạc. Thai. Hảo ác độc nữ nhân. Bình xa hầu như thế nào sẽ coi trọng như vậy mặt hàng. Tao. Bái. Một mảnh nghị luận trong tiếng, thượng quan tịch đang muốn ra sức đánh Diêu thị, lại thấy thượng quan hảo vội vàng tới rồi. Thấy lớn bụng Diêu thị cư nhiên bị người áp đảo trên mặt đất, vẻ mặt chật vật, thượng quan hảo đau lòng đến không được. Hắn hướng về phía thượng quan tịch giống lớn nói. Nghịch nữ, ngươi làm gì vậy? Thượng quan tịch chỉ Diêu thị, lại chỉ thượng quan hảo. Nàng đôi mắt đẹp thanh triệt, vẻ mặt vô tội mà cáo trạng. Cha, nữ nhân này nói, nàng ngủ ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Đám người buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười to. Thượng quan hảo mặt nháy mắt hồng thành màu gan heo. Có người lớn tiếng cười vang, bình xa hầu, người nữ nhi nói không sai, chúng ta đều có thể làm chứng. Thấy có nhân vi chính mình làm chứng, thượng quan tịch tựa hồ trở nên càng dũng cảm. Nàng tiến lên một bước, lòng đầy căm phẫn nói. Hơn nữa ngủ còn không ngừng một lần. Chương 1190, Hòa Ly. Chương 1190, Hòa Ly. Ha ha ha ha ha ha. Đám người lại lần nữa buộc phát ra một trận cười vang thanh. Thượng quan hào tức giận đến tâm can phổi đều đau. Hắn như thế nào sẽ sinh cái như vậy kiệt ngạo khó thuần nữ nhi tới. Nam hải tử cũng chưa nàng kiêu ngạo.